Cái gì, chúng ta tới sai sai những người đó. Diệp Hy chỉ vào bên kia người của đàn, người đoán thử coi người kia, chính là cái mặc màu trắng âu phục nam nhân, người xem trước mắt hắn có hai cái độc thân nữ nhân, người đoán hắn sẽ đi hướng người nào. À, ta đoán, là bên trái cái kia. Vậy nhìn xem chứ sao. Diệp Hy nhưng thật ra có điểm không sao cả. Bất quá làm cho Diệp Hy kinh ngạc chính là, thật đúng là bị viên thấm linh mới đúng rồi. Hắc hắc, ta mới đúng rồi. Vậy lần này ta ra, người xem bên kia, khác một người nam, cái kia đeo mắt kiếng đấy, người đoán hắn lại hội chạy tới nữ nhân nào trước mặt đâu này. Ách, cái kia màu đỏ váy đấy. Thật sự, vậy người xem nhìn, người xem, hắn đi tới, cũng không phải là cái kia phục màu đỏ nha. Thật sự ai, người xem a, là một cái khác, lại là ta thắng. Ha ha, ngươi là thật lợi hại. Diệp Hy phía sau lại nhân cơ hội ôm viên thấm linh hông của, vui vẻ cười. Mà viên thấm linh cũng lây hiện trường nhiệt liệt không khí, bất quá lúc này mới phát giác có một đôi thủ chính ôm hông của nàng, theo bản năng phản ứng chính là dãy cặp kia ma thủ ôm ấp hoài bão, cũng xoay đầu lại nhìn Diệp Hy. Diệp Hy nhìn viên thấm linh hơi cáo bộ dáng, biết nàng có chút không vui, cho nên vội vàng tao liễu tao đầu, tìm cái lý do giải thích. Ách, ngượng ngùng, bởi vì ta nhất cao hứng đã nghĩ tìm người ôm, cho nên. Nếu có mạo phạm địa phương của ngươi lời mà nói, ta đã nói với ngươi tiếng xin lỗi. Hừ hừ, ngươi là cố ý à. Viên thấm linh tuy rằng hờn dỗi, bất quá giống như cũng không có như thế nào tức giận, ngược lại làm cho trên mặt đỏ ửng trở nên càng thêm dày đặc. Bên kia, lúc này Đặng Tuệ nhàn muội muội, Đặng Tuệ Hân tại thông hoàn điện thoại sau, trên mặt nổi lên nụ cười đắc ý, vừa đi tiến phòng tắm. Tẩy sạch toàn thân về sau, ngâm mình ở giọt vài giọt hoa hồng mùi nước hoa trong bồn tắm, là nàng trong một ngày lớn nhất hưởng thụ. Xuyên thấu qua nước ấm sinh ra hơi, hơn nữa hương mùi hoa vị vị tràn ngập tại toàn bộ trong phòng tắm, nàng liền say mê mình là đường triều công chúa, hiện tại đang ở tắm quý phi dục xinh đẹp trong ảo tưởng. Tạ này tiêu trừ một ngày mệt mỏi. Hiện tại mới là sống về đêm bắt đầu đâu. Đặng Tuệ Hân lúc này xúc liễu chi về sau, lại đi ra phòng tắm, kia bóng loáng thân thể đáng tiếc nhưng không ai để thưởng thức. Đổi lại y phục sau, nàng chỉnh một người khí chất lại tăng lên không ít. Như thác chảy vậy đen nhánh sáng mềm thẳng phát, phiêu giật tán lạc tại trên vai, quần áo lăn lộn tơ bông chất liệu, màu vàng nhạt thanh lịch ngực phẳng liền cả chiều cao váy, đem nàng là lướt có hứng thú dáng người. Hoàn mỹ bày biện ra đến. Cổn lá sen biên cổ áo thiết kế, phối hợp thúc yêu cắt quần áo, vừa phải khuyết đại nàng rất tròn vú ngực hình, đến chân hóa chiều dài váy dài, tuy rằng che khuất nàng chân đường cong, nhưng không mất cao nhã khí chất. Nhất là một đôi mễ màu trắng đầu nhọn cao dép lê, đem nàng thân hình tỷ lệ tô đậm được càng làm tiêu chuẩn. Cả người nhìn qua, tràn đầy khí chất cao quý cùng thành thục ý nhị. Diệp Hy lúc này trong lòng vừa động, đêm nay chính mình muốn hay không xuống tay đem trước mắt mỹ nhân này nhi ăn hết đâu này. Mà viên thấm linh đối mặt Diệp Hy nóng hừng hực ánh mắt, chỉ có như nhau thường lui tới cúi đầu ăn này nọ, tạ lấy tránh né hắn ánh mắt nóng bỏng. Số tiểu tử ngươi đừng nhìn chằm chằm vào nhân gia xem nha, nhân gia đô ngượng ngùng. Viên thấm linh cuối cùng chịu không nổi hắn nhiệt tình ánh mắt, mặt hồng hồng dừng lại động tác, nhìn hắn nói xong. Hắc hắc, nhìn xem mà thôi nha, ngươi xinh đẹp như vậy. Mỗi lần ta nhìn vào ngươi vẫn luyến tiếc rời ánh mắt, thật tốt thưởng thức của ngươi mỗi một khắc đô không thể được sao. Phi, ngươi chừng nào thì trở nên ác tâm như vậy, liền cả loại này buồn nôn trong lời nói đô nói được, ngươi lại nói như vậy nói, về sau ta cũng không với ngươi gặp mặt. Viên thấm linh nửa thật nửa giả mà nói. Ta là nói thật, bằng không về sau ngươi đô ăn mặc như hôm nay như vậy thật xinh đẹp đấy, giống trong lòng ta công chúa, ta đây sẽ không còn như vậy nhìn chằm chằm ngươi xem. Chúng ta nhảy một bản thì đi đi, sớm biết rằng đừng tới. Lúc này viên thấm linh theo bản năng đổi chủ đề. Bất quá Diệp Hy nhưng thật ra không nói gì thêm, mà là cười nói tốt, ta cũng sẽ không khiêu cái gì vũ a, ngươi dạy ta. Trang, viên thấm linh trừng mắt liếc hắn một cái, kéo tay hắn đi hướng bên kia sân nhảy, phối hợp vũ đạo, ngọn đèn cũng biến thành ảm đạm rồi xuống dưới. Quả nhiên này đó kẻ có tiền mỗi một lần tụ hội cơ hồ đều là nếu nói hải thiên thịnh diên a. Mà viên thấm linh lúc này lại có điểm hối hận, bởi vì Diệp Hy nhân cơ hội ấp ấp hông của nàng, hoặc là tại nàng nhĩ tấn giữ tư mài. Đôi khi cũng sẽ dựa vào nàng đặc biệt gần, nghe nàng đen nhánh sáng mềm sợi tóc, truyền tới mùi. Ân, đừng á, ngươi tiểu tử thúi này ngươi không ngoan nha. Giờ phút này Diệp Hy tại trong sàn nhảy, nào có cái gì tâm tư đi khiêu vũ, nghĩ đến nội ngọn đèn cơ hồ đều đã hệ mị. Tại dưới tình huống này, hắn ngược lại đối Viên Thấm Linh bắt đầu động tay động chân. Liền như một loại tình lữ vậy, Diệp Hy tay ôm lấy hông của nàng, ánh mắt nhìn không phải chung quanh, mà là Viên Thấm Linh bộ ngực hai luồng nhô ra. Hư, đừng nói chuyện nha, ta tại thực chuyên tâm với ngươi khiêu vũ. Còn nói sao, sắc của ngươi mắt không nhìn bộ pháp, nhìn chằm chằm vào nhân gia nơi đó xem. Cẩn thận đến lúc đó đụng vào người, đừng nói ta không nhắc nhở ngươi. Được rồi, ta chỉ muốn ôm ngươi một cái thì tốt rồi, chúng ta đây tiếp tục nhảy đi. Diệp Hy giống như là gấu koala giống nhau, ôm tại Viên Thấm Linh, hưởng thụ nàng thân thể mềm mại. Ngươi, ân, không cần, không nên lộn xộn. Nguyên lai Diệp Hy thừa dịp Viên Thấm Linh tại nhảy qua bộ pháp lúc, một tay thực đã đặt ở trên đùi của nàng chạy, một tay kia lặng lẽ đem nàng kia quần áo trong váy liền áo viên thứ hai nút thắt cởi bỏ, hơn nữa len lén duỗi đi vào, cách bra, vớt ve mềm mại hay nhũ. Phát hiện đến khác thường xúc giác, Viên Thấm Linh lập tức ra tiếng, hơn nữa bắt tay bắt lấy Diệp Hy vói vào quần áo tay của, ngăn lại hắn tiến một bước hành động. Nhưng là khó được có thể đột phá phòng tuyến Diệp Hy, kia khẳng dừng tay. Năm ngón tay giống như là giác hút giống nhau, thật chặt chế trụ một cái rất tự hào hay nhũ. Mà Viên Thấm Linh lạp xả, ngược lại biến thành muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào bộ dáng, cuối cùng hoàn khiến cho chính nàng thở hồng hộc, xuân tình nhộn nhạo. Ngươi, đừng như vậy nha, hội, sẽ có người thấy, mau ngừng, hạ. Viên Thấm Linh vẫn muốn ngăn cản Diệp Hy đột kích, nhưng là truyền đến một loạt khoái cảm, lại làm cho tay nàng vô lực rũ xuống, bỏ qua cuối cùng dãy giụa. Diệp Hy nguyên bản chạy cùng Viên Thấm Linh chân nội chắc tay của, phía sau thực đã đi vào chân của nàng căn. Viên Thấm Linh sắc mặt của nàng, cũng bắt đầu dần dần hiện ra khoái cảm ửng hồng, để cho nàng không kiềm hãm được nhẹ giọng kiều hừ lên. Đừng nữa lấy. Nhìn Viên Thấm Linh như thế dễ dàng tiến vào trạng huống, Diệp mong mỏi muốn lấy, hôm nay nhất định phải đem nàng thu vào tay. Bởi vậy, cũng không quản bây giờ là ở nơi công cộng. Chúng ta đến bên kia đi. Ta vừa mới nhìn đến bên kia có mấy cái phòng nghỉ. Cũng tây từ là lôi kéo còn có chút ý loạn tình mê Viên Thấm Linh một đường sờ soạng, đi vào an bài cấp tân khách tạm thời nghỉ ngơi phòng. Tại nàng ý loạn tình mê sắp, hắn lặng lẽ cởi bỏ trên người nàng cúc áo, bát hạ nịt ngực của nàng, miệng liền hướng của nàng hay nhũ ngậm xuống đi. Nhưng là phía sau, một tia cảm giác mát, tỉnh lại lý trí của nàng. Khi nàng mở to mắt, xem thấy mình quần áo xốc xếch bộ dáng. Lập tức dùng sức đẩy ra Diệp Hy, không hề làm cho hắn tiến lôi trì từng bước. Nàng xấu hổ đứng lên, nhanh chóng sửa sang lại trang phục của mình dung nhan, cũng giả bộ trang tức giận nói với hắn ngươi. Ta biết ngươi muốn làm gì, về sau ngươi đừng còn như vậy, bằng không ta sẽ không để ý ngươi. Được rồi, nhưng là, ta. Diệp Hy phía sau bất đắc dĩ mở ra thủ, ngồi ở ghế trên, chỉ mình hở ra đũng quần nói xong. Ai để ý ngươi nha? Là chính ngươi không ngoan đấy. Nhưng là chính ngươi vừa rồi rõ ràng thực đã thích đã đến, ngươi nếu không giúp ta một chút, không thể nào nói nổi a. Nhưng là, ở trong này, ngươi nói ngươi có giúp ta hay không sao, ta giúp ngươi thế nào nha. Bằng không như vậy, ngươi, cũng không thể được, trước dùng miệng của ngươi, cũng không biết trong lòng nghĩ cái gì, Viên Thấm Linh ở trong lòng giãy giụa trong chốc lát về sau, thế nhưng cắn răng một cái, đối với hắn đạo được rồi. Bất quá chỉ này một lần, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Hắc hắc, lanh canh thì ta biết ngay người đối với ta tốt nhất. Chương 915, Đào Vong, Nông Thôn Mỹ Nhân. Nói xong, Diệp Hy ôm cổ Viên Thấm Linh, lại lâu lại thân đấy, làm cho Viên Thấm Linh cũng thẹn thùng tránh ở trong ngực hắn nhuyễn động một hồi lâu. Tiếp theo nàng giãy ngực của hắn, mà quỳ ngồi xổm Diệp Hy trước người, kéo xuống khóa kéo. Diệp Hy tại ăn no thỏa mãn rất nhiều. Tuy rằng Viên Thấm Linh kỹ thuật thật sự không dám khen tặng, thậm chí một điểm kỹ thuật đều không có. Nàng hẳn là chưa từng có đã làm loại sự tình này đấy, chẳng qua hiện nay Internet phát đạt như vậy, nếu chưa ăn thịt heo cũng đã gặp heo chạy a. Bất quá ngay cả như vậy, Viên Thấm Linh lại như cũ làm cho Diệp Hy cảm quan thần kinh, bị chưa từng có không có sảng khoái. Mới hàm không đến ngũ phút, hắn còn có tưởng bắn cảm giác. Nhưng là hảo chết không chết, ở nơi này trong lúc mấu chốt. Đã có nhân đột nhiên gõ cửa. Viên Thấm Linh bị tiếng gõ cửa này hù được, lập tức phun ra, đình chỉ sở hữu động tác. nhưng là Diệp Hy lại tại loại này song trọng dưới sự kích thích, cả người tê dại, lại không nhịn được bộc phát ra. Viên Thấm Linh tại không kịp né tránh dưới, bị của hắn đạn lạc bắn ra vẻ mặt đều là, mà ngay cả tóc cùng kính mắt, đô dính vào đi một tí tanh hôi chất lỏng. Diệp Hy nhìn dưới mặt bàn, Viên Thấm Linh bộ dạng này bộ dáng chật vật, không nhịn được tưởng cười to. Nhưng là vừa nghĩ tới người ngoài cửa, hắn vẫn cực lực nhịn xuống. Lúc này ngoài cửa tiếng đập cửa lại vang lên, đang lúc Viên Thấm Linh không biết như thế nào cho phải thời điểm, Diệp Hy ý bảo nàng trước đợi tại nguyên chỗ, còn hắn thì cố tự chấn định nói tiếng là ai à. Chúng ta đang nghỉ ngơi. Đi vào là một gã cô gái trẻ tuổi, nơi này một cái người bán hàng. Ánh mắt của nàng, tại trong phòng nghỉ ngơi nhìn quét trong chốc lát về sau, đối với Diệp Hy đạo vị này. Tiên sinh, thực xin lỗi, chúng ta bên này có điểm đồ uống đặt ở này, ta tới bên này lấy ra đi. Ách, ân, bên kia chân tường a, người đi lấy là được, ta có chút mệt liền tiến vào ngồi một chút. Diệp Hy gật gật đầu. Bởi vì Diệp Hy là đối mặt cửa, hơn nữa hắn ngồi ở góc bàn vị trí, mà dưới mặt bàn mặt chỉ dùng để tấm ván gỗ nương ở, cho nên vào cô gái cũng không phát hiện Viên Thấm Linh mặt tránh ở dưới đáy bàn. Nhưng là tránh ở dưới đáy bàn Viên Thấm Linh, nhất nghe được có người tiến vào, cả người nhất thời khẩn trương. Bởi vì nếu vừa rồi không phát sinh chuyện gì, cho dù bị phát hiện nàng tại dưới đáy bàn, nàng còn có thể đảo tại tìm đồ, nhưng là bây giờ vẻ mặt màu trắng chất lỏng nàng, muốn nói không làm chuyện gì, 100% không có người tin tưởng. Diệp Hy khẩn cấp cái ghế về phía trước ạc, nương tựa góc bàn. Ân, tốt, ta đây liền rời ra ngoài, ngượng ngùng quấy rầy ngài. Nói xong nữ công nhân viên liền muốn ly khai, nhưng ở nàng đi ra khỏi cửa lúc, Diệp Hy gọi lại nàng. Ngượng ngùng, làm phiền ngươi đi ra ngoài lúc, thuận tay đóng cửa lại, ta không nghĩ có bất kỳ quấy nhiễu. Nha, tốt. Công nhân viên lúc ra cửa, thật đúng là nghe lời đem cửa đóng lại. Hu, tốt lắm, nàng đi rồi, ngươi có thể đi ra. Diệp Hy nhìn công nhân viên đóng cửa lại về sau, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cũng kêu dưới đáy bàn Viên Thấm Linh đi ra. Viên Thấm Linh từ lúc dưới đáy bàn bò ra ngoài về sau, liền chỉ mình vẻ mặt màu trắng chất lỏng mặt của, tức giận đối Diệp Hy đạo ngươi rất xấu đây nè. Ngươi xem, hiện tại lại không giấy vệ sinh, gọi nhân ra làm sao bây giờ. Thực xin lỗi á, bởi vì rất kích thích, cho nên ta nhất thời mới có thể nhịn không được. Bằng không bọn ngươi nó phạm, lại đi ra rửa mặt tốt lắm. Hắn vừa nhìn thấy nàng này thân bộ dáng chật vật, liền không nhịn được một trận kích động. Viên Thấm Linh lúc này trong lòng cái kia khí a, vì thế tay nàng vừa nhấc, liền hướng tới Tiểu Diệp Hy dùng sức đánh tiếp, đau đến Diệp Hy đương trường nước mắt bão táp. Oa, oa, đau quá nha, có người mưu sát chồng á. Hừ, ai bảo ngươi là không đứng đắn, ta mặc kệ, ngươi nhanh đi giúp nhân gia lấy giấy vệ sinh đến. Dùng quần áo của ta a. Vậy không được, vạn nhất bị người đã nhìn ra làm sao bây giờ? Không có việc gì, ta đem quần lót cởi ra cho ngươi. Diệp Hy chê cười nói. Ngươi nằm mơ đi, ngươi nếu không giúp ta lau khô tịnh, về sau đều không để ý ngươi. Đừng, ta đi tìm một chút còn không được sao. Diệp Hy hoàn thật sự có khổ nói không nên lời a, bất quá cũng là lung tung tại kia chút bãi đặt chung một chỗ đồ uống rút điểm giấy đi ra. Khó được ra một ngụm oán khí Viên Thấm Linh, lúc này rốt cục lộ ra người thắng tươi cười. Ra. Trước đêm đã đi xuống, lau sạch sẽ phải đi toilet hì hì. Diệp Hy nói xong, trên mặt lộ ra ký tà ác, vừa thống khổ tươi cười. Thoáng lau một chút, Viên Thấm Linh liền không kịp chờ đợi đi ra phòng nghỉ đi buồng vệ sinh dọn dẹp. Bất quá không thể không nói, loại này thiên nhiên albumin thật đúng là được thập phần bổ dưỡng a. Nguyên bản Viên Thấm Linh liền thực đã sáng trắng không rảnh gương mặt của, trải qua dễ chịu về sau, càng lộ ra bóng loáng thủy nộn. Hơn nữa thượng khởi trang ra, so bình thường hoàn dễ dàng lên, hơn nữa không dễ dàng cởi trang. Khi nàng một lần nữa hóa hảo trang, cầm vệ giấy trở lại phòng khách quý lúc, nhìn đến Diệp Hy thực đã ngồi ở ghế trên. Viên Thấm Linh có điểm lúng túng hỏi thế nào, có khỏe không, hoàn có thể hay không đau. Đương nhiên hội đau nha, bằng không ngươi đánh cho ta một chút đệ đệ thử xem ta lại không đệ đệ. Được rồi, vừa mới ta đô cho ngươi khi dễ thành như vậy rồi. Đừng nóng giận, ngoan. Viên Thấm Linh này vừa giống như cái từ mẫu vậy, lại đang trên mặt của hắn hôn một cái. Diệp Hy xem nàng này săn sóc bộ dáng, đương trường tâm tình tốt hơn nhiều. Đúng rồi, ngươi chờ chút đưa ta về nhà a. Vì sao, chồng ngươi ta cái dạng này, đô không có biện pháp đi bộ, ngươi còn không tẫn một chút làm vợ nghĩa vụ. Thôi, ai là lão bà của ngươi rồi, ngươi còn như vậy, ta sẽ không để ý ngươi. Ta xem nha, ngươi chờ một chút liền chính mình đi trở về ra a, hừ hừ. Viên Thấm Linh ở mặt ngoài, làm bộ tức giận đem giấy vệ sinh bỏ trên bàn, chính mình một người đi ra ngoài. Kỳ thật tại nàng đáy lòng, lại lơ đãng toát ra, ngọt ngào nụ cười thản nhiên. Nhàm chán vũ hội, Diệp Hy cùng Viên Thấm Linh tại nửa sân thời điểm rồi rời đi, bất quá hắn không biết là, ở phía trước chân vừa lúc đi, Đặng Tuệ Hân lại cư nhiên cũng tới, đương nhiên cũng không có trực tiếp xuất hiện tại vũ hội. Diệp Hy cùng Viên Thấm Linh hai người tới dừng xe thượng lên xe, nhưng là Diệp Hy lại một lần từ xoay người tại nhỏ hẹp trong buồng xe đặt ở Viên Thấm Linh trên người của. Ngươi làm gì chứ? Viên Thấm Linh nhưng là bị hoảng sợ. Diệp Hy lại ôm nàng, một đầu chôn ở trước ngực của nàng không ngừng mà loạn cắn loạn cắn. Ân, ngươi, đừng như vậy nha, rất ngứa nha, ngươi, chẳng lẽ, lại muốn rồi không nha? Diệp Hy chính chui đầu vào Viên Thấm Linh kiều nhũ trong lúc đó. Hắn một tay vuốt nàng mềm mại ngạo ngọn núi, một tay tại nàng nhảy cảm tiểu đậu đậu thượng xoa lấy. Đầu lưỡi của hắn lại lưu luyến quên về đấy, du tẩu cùng nàng toàn thân mẫn cảm vùng. Trên thực tế theo khách sạn đi ra, Diệp Hy đối với nàng kia nhìn trộm động lòng người bộ dáng, hắn cũng không nhịn được nữa trong lòng rung động. Hắn xúc động đem nàng lâu quá chặt chẽ, tiếp theo hai thân thể tại chút bất chi bất giác, liền dính đi lên. Một cỗ đặc hơn dục lửa tự trong bụng vọt lên, một tia ngọt ngào tình yêu tại lẫn nhau trong lòng, tan chảy mở ra. Không tiếng động hành động thay thế có tiếng ngôn ngữ. Đợi cho nàng có thể phát ra âm thanh lúc, thực đã là toàn thân trần trụi nằm ở xe chỗ ngồi. Ta muốn ngươi, Diệp Hy thật sự là nhịn không được, lúc này đem của nàng váy dài liêu mà bắt đầu tách ra kia mê người hai chân. Mà nàng phát ra kia thanh ngâm nga, đúng là hai người kết hợp là lúc. Hoang đường, thật sự là hoang đường a, cư nhiên ngay tại trong xe sẽ, Viên Thấm Linh vẫn là lần đầu tiên a. Hư thần đau đớn tiêu tán sau, đổi lấy là thiên lôi địa hỏa vậy khát cầu, trong đó hương diễm tự nhiên không cần nói tỉ mỉ. Thôi hỗn đản, người không có thể như vậy chơi đùa ta coi như xong đi. Đường hết thảy đều bình tĩnh trở lại thời điểm, Viên Thấm Linh kia trên váy dài, nhuộm chiếm hữu nàng xử nữ lạc hồng. Không, ngươi là nữ nhân của ta thế nào lại là chơi đùa đâu. Diệp Hy ôm nàng, hai người vành tai và tóc mai chạm vào nhau, lại ôn tồn một hồi lâu mới rời đi bãi đỗ xe. Đem Viên Thấm Linh đưa sau khi trở về, Diệp Hy cũng không có tại nàng bên kia qua đêm, dù sao Viên Thấm Linh mình không phải là một người ở. Chẳng qua là khi Diệp Hy về tới chỗ ở thời điểm, lại một lần từ mắt choáng váng. Ở đây trừ mình ra mẹ, cậu ở ngoài, còn có bác đám người, còn có chính là Đỗ Uyển Linh đằng Hắc Long hội người. Các người đây là... Diệp hiếm có điểm hồ đồ. Nhưng là cậu lại không nói lời gì, Tiểu Hy, hiện tại không có bao nhiêu thời gian giải thích cho ngươi. Ngươi bây giờ chuẩn bị một chút, ta sẽ an bài ngươi tỏa dạng sáng máy bay hướng đất liền, sau đó đã đến Chiết Giang sau, sẽ có người tiếp ứng ngươi, mang ngươi đến một cái tiểu sơn thôn, ngươi ở nơi nào trước ở một đoạn thời gian, trong lúc không thể liên hệ bất luận kẻ nào, nhớ kỹ, là bất luận kẻ nào, thẳng đến chúng ta liên hệ ngươi. Ta biết ngươi nhất định có rất nhiều nghi hoặc, nhưng là hiện tại không có thời gian giải thích với ngươi nhiều như vậy. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Diệp Lăng lập tức bị cậu kia nghiêm túc ánh mắt sợ choáng váng, nhưng là lập tức cậu trong lời nói lại làm cho hắn ngậm miệng lại. Ngươi chỉ để ý nghe chúng ta là tốt rồi, không nên hỏi vì sao, đây cũng là vì nghĩ cho an toàn của ngươi. Vậy được rồi, ta không có gì chuẩn bị, bất quá ta có thể hay không cùng vài cái tại bản của Hong Kong nói một chút. Diệp Hy thật đúng là lo lắng cho mình mấy người phụ nhân hội bởi vì mình đột nhiên mất tích mà thương tâm. Yên tâm đi, của ngươi này bạn gái ta sẽ giúp ngươi truyền đạt. Là điện thoại của ngươi lấy ra nữa, nhớ kỹ không muốn liên lạc với bất luận kẻ nào, điện thoại cũng tốt, trên mạng cũng tốt, nhớ kỹ. Mẹ lúc này cũng là nghiêm túc phân phó. Như thế đột như kỳ lai biến hóa, làm cho Diệp Hy căn bản là không biết theo ai. Đêm đó rạng sáng, Diệp Hy liền tại mẹ an bài dưới, ngồi trên bay đi Chiết Giang máy bay. 2 giờ sau, tại Tiêu Sơn sân bay hạ cơ, Diệp Hy liền bị tiến đến tiếp ứng trung niên nam nhân lái xe nhận đi. Diệp Hy đúng không? Trung niên nhân lúc này ở lái xe, lại nhịn không được mở miệng phá vỡ trầm mặc. Ân. Diệp Hy gật gật đầu. trung niên nhân kia lại nói ta lúc còn trẻ tòng quân quá, chính là lúc ấy nhận thức ngươi cậu đây này, thật không ngờ đã nhiều năm như vậy rồi, hắn đột nhiên đem ngươi đưa tới rồi. Ta nguyên bổn định là tiếp theo năm trôi qua Bắc Kinh tìm hắn đấy. Bất quá lần này ngươi cậu giống như gặp đại sự gì, về phần là cái gì, ta cũng không biết, bất quá ngươi yên tâm đi, trong khoảng thời gian này ta hội an bài tốt. Tạ ơn thúc thúc. Diệp Hy lúc này thật đúng là không biết nói cái gì. Dọc theo đường đi, lái xe ra khỏi thành khu, lái xe thời gian thậm chí so với Diệp Hy mù mịt thời gian còn muốn trưởng, hắn đô vây được sắp đang ngủ. Tuy rằng thực khốn, nhưng Diệp Hy làm sao có thể ngủ được. Ước chừng tại 6 giờ sáng tả hữu thời gian, Diệp Hy rốt cục thấy được tại Sơn Đạo sau một cái thôn nhỏ. Lúc này ở lầy lội bên con đường nhỏ lên, một người mặc một thân quần áo màu đen nữ nhân ở bên này đứng. Xuống xe a. Nam nhân mang theo Diệp Hy xuống xe, đi hướng này một bên đang đợi nữ nhân, nói đúng ra là một người mặc mộc mạc, nhưng là lại thập phần xinh đẹp một cái thiếu phụ. Chương 916, mỹ nữ bóng hình xinh đẹp. Thiếu phụ lúc này đưa mắt rơi vào Diệp Hy trên người của, không khỏi lộ ra nụ cười ôn nhu, đây là Hàn Huy cháu ngoại trai sao? Ân, thế nào, có điểm giống hắn a? Hì hì, đúng vậy a, nhất là ánh mắt, cùng tên kia rất giống. Thiếu phụ cười rộ lên rất ngọt, làm cho lòng người chung có một loại tô tô cảm giác từ bên tai, hơn nữa trên mặt của nàng lộ ra hai cái ít sự ổ nhìn đặc biệt động lòng người. Ta đây đi về trước, nơi này ta không có phương tiện chờ lâu lấy. Nam nhân nói xong liền lên xe rời đi. Lúc này thiếu phụ lại kéo Diệp Hy tay của, ngươi là kêu Diệp Hy à? Ân, đối mặt này có đại tỷ tỷ, vừa có hàng xóm A Di như vậy thành thục khí chất thiếu phụ, Diệp Hy là hoàn toàn không có năng lực chống cự đấy. Ta nhưng khi sơ ngươi cậu hảo đồng học Nga, đúng rồi, ta gọi Khương Ngọc Linh, ngươi có thể kêu ta. Thiếu phụ nói đến chỗ này, lại bị Diệp Hy đột nhiên đánh gãy. Linh Di. Diệp Hy nhưng thật ra có vẻ rất là khéo léo hô kêu một tiếng. Người này, lúc này thật là giả bộ rất giống A, nếu là không nhận thức lời của hắn, tuyệt đối sẽ bị lừa đi qua. Mà Khương Ngọc Linh cũng không biết Diệp Hy che giấu trong thân thể dâm dục, lúc này còn tưởng là hắn là cái đứa bé hiểu chuyện đâu rồi, người đứa nhỏ này, miệng thực ngọt A, ra, phía trước là được A Di trong nhà. Là cái kia tứ hợp viện sao? Diệp hiếm có điểm kỳ quái, ân, đúng vậy, A Di trong nhà rất nghèo, không giống các ngươi tại thành phố lớn như vậy ở nhà cao tầng xa hoa biệt thự nha. Khương Ngọc Linh có điểm cười khẽ trừng mắt nhìn. Không có rồi. Nhà của ta cũng không có ở qua cái gì xa hoa biệt thự. Khanh khách, tiểu tử ngươi không thành thật á, đều nói ta là ngươi cậu bạn tốt rồi, liền cả bối cảnh của ngươi đô sẽ không biết sao. Hi hi. Diệp Hy lúc này nhưng thật ra cảm thấy này giống như tỷ tỷ vừa giống như A Di thiếu phụ bình dị gần gũi, có một loại không thể nói lực tương tác. Trước mắt này thiếu phụ tuy rằng cùng cậu tuổi không sai biệt lắm, nhưng tràn đầy phụ nữ đàng hoàng thành thục đoan trang, nói chuyện luôn ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ đấy. Trong lúc giơ tay nhấc chân đều có một cỗ nồng nặc nữ nhân vị. Bởi vì bình thường chú ý quần áo cho rằng hòa bảo dưỡng, cả người vẫn như cũ phong thái diệu nhân phong vận dư âm, hơn nữa nàng không hề giống khác đại đa số nữ nhân vậy lên tuổi sau, dáng người mà bắt đầu trên diện rộng biến dạng, nàng vẫn như cũ vẫn duy trì tương đương đường cong hoàn mỹ cùng với dáng người. Đầy đặn hay nhũ phình cao vút, trên bờ eo ít trường cái gì sẹo lồi, mông lại lớn lại rất tròn, làn da trắng nõn bóng loáng. Bất quá lúc này nàng còn giống như mặc như là váy ngủ vậy quần áo, thực mộc mạc, một tia xa hoa cũng không có, nhưng là lại thực nén lòng mà nhìn xem lần hai. Linh Di nhà ngươi không có người sao? Lúc này Diệp Hy đi theo nàng đi vào tứ hợp viện, có điểm mới lạ nhìn chung quanh một tuần. Chồng ta đều ngủ rồi, ta có một nữ nhi đâu rồi, năm nay mới học sơ chung, bất quá tại Hàn Châu nội thành, không hề thôn chúng ta từ đâu. Nha! Vừa nghe đến chồng của nàng còn tại, Diệp Hy đột nhiên có điểm hâm mộ hắn. Được rồi, bây giờ còn không muộn, ta đổi quần áo một chút, dẫn ngươi đi gặp một người. Khương Ngọc Linh lúc này đem Diệp Hy dẫn tới phòng khách sau khi ngồi xuống, mình thì là về tới trong phòng đi. Diệp Hy quan sát bốn phía một cái, nhìn tứ hợp viện tựa hồ diện tích không nhỏ, nơi này là đông các, bất qua đối diện tựa hồ có ngọn đèn tại sáng, cũng không biết là người nào. Không bao lâu, Khương Ngọc Linh liền từ trong phòng đi ra. Đang nhìn của nàng thời điểm, Diệp Hy rất rõ ràng bị kinh diễm một chút. Đầu nàng phát tỉ mỉ vãn ở sau ót, vẽ mi, trên mặt khinh nhào điểm phấn, thanh nhã không mất trang trọng. Thân dưới mặc một bộ màu xám trắng quần, nhu nhu phiêu phiêu vô cùng mỏng cái chủng loại kia, trên thân là sườn lĩnh bó sát người t-shirt áo sơ mi. Quần thực hợp thể, đem nàng thiếu phụ đặc hữu hồn viên cái mông túi quá chặt chẽ đấy, bên trong quần lót hình dáng y hi có thể thấy được. Quần áo đem kia một đôi hay nhũ chèn ép thật chặt không cong tròn trịa, thực có chừng mực, miêu tả sinh động. Được rồi, chúng ta đi thôi, hắn hẳn là còn chưa ngủ đấy. Khương Ngọc Linh xoay người tại Diệp Hy trước mặt ngồi xổm xuống, theo dưới bàn trà mặt lấy ra cái chìa khóa. Khi nàng xoay người lúc, nhợt nhạt khe ngực như ẩn như hiện, rất là liêu nhân. Khương Ngọc Linh vốn tướng mạo cũng không tệ, hơn nữa này một tá phấn, làm cho Diệp Hy hai mắt tỏa sáng, tim đập nhanh hơn. Nghiêm túc xem, nàng thật sự bộ dạng rất được, ánh mắt nàng thật to, mặt trái dưa, làn da cũng rất trắng, thành thục đầy đặn dáng người tàn da đã lươn ý nhị, áo choàng tóc, to thẳng hay nhũ, hơi hơi hở ra bụng, hòa hơi vỉnh kiều đồn, đẫy đà đùi. Diệp Hy thậm chí ảo tưởng khởi chính mình ôm lấy hông của nàng, tại trước ngực của nàng bà đầu đổi tới đổi lui, nàng mềm cái vú biến thành cảm giác thoải mái. Quang là ảo tưởng như vậy, khiến cho Diệp hiếm có một cỗ không thể giải thích xúc động. Khương Ngọc Linh mang theo Diệp Hy đi ra sân, hồi hương đường nhỏ cũng không nhận thức thành phố lớn ngã tư đường như vậy sáng ngời, chỉ có một chiếc có điểm mờ tối màu vàng đèn đường chiếu, có vẻ có điểm u ám. Hơn nữa thôn dân chung quanh nơi ở cũng không có thành phố lớn như vậy chỉnh tề, mà là có vẻ có điểm so le, cũng không có gì cao lầu, trên cơ bản đều là chính là trước đây hậu cái loại này mái ngói phòng. Khương Ngọc Linh mang theo hắn quẹo mấy cái cua quẹo, tại một cái tiểu viện trước mặt ngừng lại. Chờ một chút cần phải lễ phép một điểm nga, ngươi liền kêu thúc thúc là được rồi, hắn là chúng ta thôn hệ thống công an lãnh đạo ban tử rồi. Khương Ngọc Linh hướng tới Diệp Hy cười cười, thế này mới gõ môn. Một người dáng dấp không cao, hơn nữa có điểm mập mạp trung niên nhân đi ra mở cửa, ai nha, là gió nào đem của chúng ta trưởng thôn thổi qua đến a. Nam nhân mập khi nhìn đến Khương Ngọc Linh thời điểm rõ ràng sửng sốt. Diệp Hy cũng là chú ý tới. Người đàn ông này khi nhìn đến Khương Ngọc Linh thời điểm, trong mắt chợt lóe lên vẻ dâm tà, đó là con nam nhân mới hiểu được biểu tình. Làm sao, hoàn không phải là bởi vì ta đây cái cháu nhỏ chuyện. Khương Ngọc Linh đưa ánh mắt về phía bên người Diệp Hy. Mà nam nhân mập phía sau mới chú ý tới Khương Ngọc Linh hoàn mang theo một cái cậu bé lại đây. Thúc thúc hảo. Diệp Hy lập tức làm bộ rất lễ phép lên tiếng chào hỏi. Ha ha, tiểu hài tử thật lễ phép. Nam nhân chuyển hướng về phía Khương Ngọc Linh, hắn là cháu của ngươi. Đúng vậy à, thật lâu không có gặp được, bất quá là bà con xa bên kia, ba mẹ hắn trừ bỏ ngoài ý muốn, về sau đều đã theo ta cùng nhau, ta chỉ muốn cho ngươi nửa hộ khẩu rời vào chứng minh như vậy. Nha, như vậy à, không có vấn đề à, việc nhỏ như vậy cũng không cần trưởng thôn tự mình tiến đến à, ngươi sai người kêu ta một tiếng là tốt rồi. Ai, ngươi xem ta, tới tới tới. Đi vào trước nói sau. Mập mạp chào hỏi. Khương Ngọc Linh mang theo Diệp Hy đi rồi vào phòng ngồi xuống, mới nói tiểu Hy vị này chính là ta đã nói với người Bạch Thúc Thúc rồi, nhưng hắn là cảnh sát chúng ta đại đội đội trưởng nha. Qua, Bạch Thúc Thúc thật là lợi hại. Diệp Hy phụ họa nói. Làm sao, trưởng thôn ngươi liền đừng chê cười ta. Bạch Liên Sơn cười cười, bất quá trên mặt cũng là vẻ mặt đắc ý. Thôn xóm bọn họ rất nhỏ. Cũng không có thiết kế lớn cục công an, mà là chỉ có một xưng là đại đội trị bảo hội, tạo thành này trị bảo hội chính là một đôi đại đội cảnh sát, kỳ thật cũng chính là người trong thôn, này Bạch Liên Sơn liền là đại đội cảnh sát đội trưởng. Ha ha, là phiền toái Bạch đội trưởng. Không thể nào, một cái nhấc tay mà thôi, bất qua đứa bé này không cần đọc sách sao. Hắn a, ai, tạm thời không cần a, dù sao hắn hiện tại cũng không phải trạng thái. Khương Ngọc Linh nửa thật nửa giả mà nói. Bạch Liên Sơn gật gật đầu, vậy được rồi, trừ bỏ chuyện này còn nữa không? Đối với Hàn Châu thì đến này phòng địa sản nhà đầu tư, người tính như thế nào hồi phục đâu này? Dù sao bọn họ cho ra rất cao giá đến mua thôn chúng ta từ phía sau núi A. Này chậm rãi rồi nói sau, phía sau núi là thuộc loại mọi người, ta không thể tự tiện quyết định. Nói lên chuyện này, Khương Ngọc Linh trên mặt liền hơn một tia chán ghét. Bất quá lúc này bị nàng kia bị sắc thật sâu hấp dẫn Bạch Liên Sơn nhưng không có chú ý tới. Bất quá nghe được Khương Ngọc Linh như vậy hồi phục, Bạch Liên Sơn nhưng trong lòng thầm nghĩ khó chịu, chính mình nhưng là thu này nhà đầu tư tiền, nhất định phải khuyên bảo người thôn trưởng này đồng ý mới được. về phần những thôn dân kia, tùy tiện phân bọn họ một điểm tiền là được. Phản Chính tự mình khẳng định cầm đầu đấy, chính là này Ngô muội trưởng thôn tựa hồ không quá nguyện ý phối hợp, xem ra cần dùng một loại khác phương pháp mới được. Ngươi không muốn phát tài, nhưng là ngươi đừng làm trở ngại ta phát tài. Bạch Liên Sơn ý nghĩ trong lòng cũng không có ai biết. Bất quá ở bên cạnh nhìn hai người bọn họ nói chuyện, Diệp Hy lại đem trên mặt hắn lóe lên âm u nhìn ở trong mắt. Này Bạch Liên Sơn vừa thấy chính là thuộc loại nham hiểm, tươi cười khả cúc, nhưng là tiếu lý tàng đao, xem ra sau này được nhiều đề phòng một chút. Khương Ngọc Linh lại đang gia đình hắn làm một hồi lâu, hai người đông lạp tây xả đấy, Khương Ngọc Linh mới mang theo Diệp Hy rời đi. Tiện nhân, dám gây trở ngại lão tử phát tài, ta phi giết chết ngươi không thể. Nhìn Khương Ngọc Linh cùng Diệp Hy rời đi thân ảnh, lúc này Bạch Liên Sơn sắc mặt âm trầm đóng cửa lại, móc điện thoại ra, tìm được rồi không có một người đánh dấu tính danh dãy số gọi tới. Lại nói Khương Ngọc Linh mang theo Diệp Hy về tới tứ hợp viện, nói đêm nay ngươi ở Bắc Viện A, Đông Uyển ta tại ở, Nam Viện là nữ nhi của ta khuê phòng. Kia Tây Viện đâu này? Diệp Hy đột nhiên hỏi. Khương Ngọc Linh sắc mặt có điểm không hờn giận, thấp giọng nói đó là ta lão công tại đấy, gần nhất có một số việc hắn luôn đã khuya ngủ, cho nên hắn liền rời đi qua bên kia. Được rồi, khuya lắm rồi, tại ngươi trước khi tới ta đã thu thập xong căn phòng, cũng biết quần áo một chút, ngươi quá đi tắm thay quần áo là có thể ngủ, có chuyện gì ngày mai lại nói nữa. Ân, cảm ơn Linh Di. Diệp Hy lúc này nhìn qua giống như là một cái đứa bé hiểu chuyện vậy gật gật đầu. Đi tới Bắc Viện. Phương diện này tích coi như là thật lớn, chuẩn bị phòng vệ sinh riêng, thoạt nhìn là vừa mới rửa sạch trôi qua, phòng cũng không nhỏ, bất quá bàn máy có chút hơi, hơn nữa còn là cái loại này giường gỗ. Cầm lên phóng ở bên cạnh quần áo, Diệp Hy thoáng tắm một chút sẽ gặp kêu, một buổi tối không có ngủ cũng thật là mệt mỏi. Ngày kế, Diệp Hy sâu kín tỉnh lại, đi tới phía trước cửa sổ vừa thấy, lại có thể nhìn đến cách đó không xa thôn một mảng lớn đồng ruộng. Vừa tiến vào 10 tháng, là trông về phía xa Y Thổi Sơn đẹp nhất thời khắc, Tú Lệ Sơn mạo bịt kín một tầng màu tím khói bếp, cảm giác giống như tại mẫu thân trong ngực như vậy ấm áp. Trong xanh phẳng lặng trời xanh, có mấy đóa bạch vân thổi qua, đối luôn luôn tại đại đô thị quá quán đại hữu tốt mà nói, nơi này đơn giản là nhân gian tiên cảnh giống nhau. Khắp nơi đều là màu hoàng kim khúc phố, đội đấu các nữ nhân chính lặng lẽ rút ra bạch tuệ. Cái gọi là bạch tuệ chỉ là tao sâu keo làm hại lúa. Nếu chưa trừ diệt đi, hội truyền tiết cấp khỏe mạnh đạo tuệ đấy, cho nên bọn họ một gốc cây kiểm tra, không chút nào khẳng thả lòng. Nông nghiệp hội phương diện, vì gia tăng lương thực tăng gia sản xuất, cho nên lớn hơn gia dạng sáng tuệ, lấy đạt sinh sản mục tiêu. Các nữ nhân vì không để đạo tiêm thương tổn được da thịt, cho nên các nàng dùng khăn tay trắng đắp lên trên mặt, cho nên nhìn không ra thế nào một số người là kết hôn nữ nhân, thế nào một ít là chưa xuất giá cô nương. Diệp Hy vẫn nhìn bọn họ không chịu nghỉ ngơi, cố gắng công tác bộ dáng, trong lòng phi thường cảm động. Vẫn là ở nông thôn nữ nhân có vẻ cần lao a. Thường xuyên nhìn đến đều đã trông này đi làm nữ lang mệt mỏi ánh mắt, lại nhìn thấy này đó nông phụ sau, ngược lại cảm thấy đặc cụ mới mẻ cảm giác, hắn đứng ở trước cửa sổ, vẫn nhìn nông phụ đang bề bộn tình cảnh, lấy tới cho phía sau mình đứng một đạo xinh đẹp bóng hình xinh đẹp cũng không có phát hiện. Chương 917 Nông thôn nữ nhân. Như thế nào đây, Ninh thôn cuộc sống đã quen thuộc chưa? Lúc này lỗ tai Khương Ngọc Linh dựa vào ở ngoài cửa, nhìn Diệp Hy. Diệp Hy sửng sốt, xoay người lại, lại nhìn đến mặc một thân nữ nữ y phục hàng ngày, Khương Ngọc Linh đứng ở ngoài cửa rồi. Hoàn hảo á, không khí so với thành thị mát mẻ thật nhiều. Diệp Hy cười cười, nhưng là ánh mắt vẫn không khỏi được nhìn nhiều nàng vài lần. Nàng dáng người tốt lắm. Bộ ngực thực đầy đặn, hơn nữa rất được, thoạt nhìn giống như là một cái thanh lịch phu nhân. Nàng thường thường mặc cái loại này tây trang quần bó, đem cái mông của nàng sấn thác càng đầy đặn, cao thẳng, kia tắm cái mặt đi ra Nga, cho ngươi ở nhà cũng nhàm chán, ngươi theo ta đến ta làm công khuê phòng đi ngây ngô hảo. Bữa sáng chỉ có ta nấu mì sợi, không cần ghét bỏ Nga, vạn nhất ngươi hướng ngươi cậu đâm chọc đạo ta bạc đãi ngươi, ta đây liền oan uổng. Khương Ngọc Linh trêu ghẹo nói. Mang theo Diệp Hy đi xuống ăn sáng xong sau liền đi đã đến hắn nói làm công địa phương. Kỳ thật chính là nhất kiện diện tích tương đối lớn cổ trạch, chỉ có một tầng cao, bên cạnh chính là chị bảo hội rồi. Khương Ngọc Linh thân là trưởng thôn, bình thời công tác cũng thật là nhiều, bất quá giống như nghe nói nàng cũng là mới vừa tiền nhiệm đấy. Đại quê nhà nữ nhân quả nhiên cùng thành phố không giống với, tại thành thị ngươi thấy nữ nhân cơ hồ đô ở trên mặt bôi lên thật dày son, nhìn thời gian lâu dài khó tránh khỏi sẽ có chút thị giác mệt nhọc. Nhưng là nông thôn nữ nhân liền không giống nhau, nơi này hoàn cảnh tuyệt đẹp, ô nhiễm thiếu, dưỡng dục đi ra ngoài nữ nhân như nước trong veo. Mấy ngày xuống dưới, Diệp Hy cuối cùng là biết Khương Ngọc Linh phồn mang, tựa hồ gần nhất thôn ngoại ô một cái hệ thống cung cấp nước uống hán muốn rời, lập tức biến thành rất nhiều thôn dân thất nghiệp. Hơn nữa bởi vì khoa học kỹ thuật phát triển, bọn hắn bây giờ xuất khẩu đến thành phố lớn cây nông nghiệp giá cũng bị lập tức giảm thấp xuống. Trong khoảng thời gian này Khương Ngọc Linh đều ở đây vì việc này phiền não đâu. Mà bây giờ, Khương Ngọc Linh lại hảo muốn biết cái gì, đối với này tiến đến thu mua cây nông nghiệp hơn nữa có thể đè thấp giá thương nhân, nàng hiện tại cũng hoài nghi có phải hay không bị người nào sai xử rồi. Nàng không ngu ngốc, bằng không cũng làm không được thôn trưởng. Xem ra hẳn là cùng thôn phía sau núi có quan hệ rồi, này điền sản nhà đầu tư, thật đáng chết. Nhìn một phần phân văn kiện, lúc này ra Khương Ngọc Linh tuy rằng rất là đau đầu, bất quá vẫn là không có cứ như vậy bị ép vỡ, nàng một lần nữa tổ chức thôn một số người, chính mình đem cây nông nghiệp sửa sang lại sau đó vận đến thành thị bán đi. Bất quá nhìn như vậy đứng lên đơn giản, kỳ thật thật sự muốn thao tác trong lời nói cũng có nhất định khó khăn, cho nên đang chọn người khác mới phương diện, đều là Khương Ngọc Linh tự mình chấn. Này mấy ngày, Diệp Hy đã thấy không ít tiến đến muốn đi cửa sau người của rồi, bất quá đều bị Khương Ngọc Linh uyển ngôn cự tuyệt rồi. Diệp Hy ngồi ở của nàng làm công địa phương, mỗi ngày nhìn đến người nhiều như vậy ra ra vào vào, sau đó đổ vẻ mặt thất vọng rời đi, cũng không khỏi đến nỗi thở dài, dân quê thu vào không cao, nếu thời gian dài thất nghiệp, thật sự không tốt quá a. Bất quá bây giờ Khương Ngọc Linh đã sắp tổ chức hảo đội ngũ, chỉ muốn tuyển chọn vĩ đại quản lý nhân tài. Mà hôm nay nàng đó là tự mình mang theo mấy người thuộc hạ đi Hàn Châu thị. Diệp Hy ở nhà một mình lý, hoàn thật sự có điểm buồn, đối với Khương Ngọc Linh lão công, Diệp Hy thậm chí còn sao có nhìn thấy một mặt, thật sự rất kỳ quái, ăn điểm tâm lúc sau đã không thấy hắn, sau đó cơm trưa cùng cơm chiều cơ hồ đều ở đây thôn ủy hội bên kia ăn. Hiện tại coi như lời mà nói, Diệp Hy giống như đi tới nơi này hơn một tuần lễ rồi, hắn dựa theo mẹ dặn dò, cũng không có đi chạm vào di động, cũng không có đi chạm vào internet, tuy rằng không biết chuyện gì xảy ra chuyện trọng đại, nhưng là Diệp Hy mình cũng biết cho dù nóng này cũng vô sự vô bổ. Phía sau hẳn là tin tưởng mẹ bọn họ mới đúng. Hôm nay, Diệp Hy tứ hợp viện bên ngoài một dòng suối nhỏ bên cạnh, ngơ ngác nghĩ nữ nhân của mình, nghĩ mình đại mỹ nhân, chính ngẩn người thời điểm, đột nhiên có cái thanh âm đối Diệp Hy hỏi cái kia. Soái ca, có thể hỏi thăm một việc sao? Ngẩn người Diệp Hy bị người này một tá nhiễu, phi thường căm tức, đang muốn phát hỏa thời điểm, ngẩng đầu nhìn lên, lại dĩ nhiên là một người dáng dấp thập phần động nhân thiếu phụ. Cảm giác được chính mình có điểm thất thố, Diệp Hy lập tức chấn định đáp làm sao vậy đâu này. Ngươi là ở tại Khương nhà thôn trưởng lý đứa trẻ kia à? Thiếu phụ vén nhĩ tấn xốc xách sợi tóc. Ân, đúng vậy, ngươi tới tìm Linh Di sao? Nàng đi Hàn Châu thị rồi. Diệp Hy nói. Này, ta biết, có thể hay không? Mời ta đi vào ngồi một chút. Thiếu phụ này nhìn qua giống như có điểm khó có thể mở miệng bộ dạng. Diệp Hy ngẩn ra, lập tức đứng lên có thể a, bên này thỉnh. Cảm ơn. Thiếu phụ khẽ gật đầu, đi theo Diệp Hy đi vào tứ hợp viện bên trong. Diệp Hy thỉnh nàng ngồi xuống, cho nàng rót chén nước, nàng sau khi cảm ơn an vị tại Diệp Hy đối diện mặt, lúc này tâm cao hứng sắp nhảy ra ngoài, như thế nào đột nhiên đến đây một cái mỹ thiếu phụ đâu. Lúc này Diệp Hy ly nàng là gần như vậy, gần gũi làm cho Diệp Hy có thể nhìn kỹ vẻ đẹp của nàng dung mạo. Hiện ở nơi này thiếu phụ xinh đẹp lại đoan đoan tránh tránh ngồi ở Diệp Hy đối diện mặt làm cho Diệp Hy ánh mắt ý tại trên mặt của nàng nơi nơi càn quét, Diệp Hy lòng của Mỹ tư tư hưởng dụng mặt của nàng dung. Xin hỏi có chuyện gì sao? Diệp Hy làm bộ nghiêm trang hỏi, có gì cần ta giúp một tay sao? Hắn cũng không nhận ra đối phương là tìm đến trưởng thôn Khương Ngọc Linh đấy, dù sao nàng vừa mới cũng nói biết trưởng thôn mất. Bất quá làm sao tìm được thượng mình? Thiếu phụ kia nàng chú ý tới Diệp Hy vừa rồi nhìn chằm chằm vào mặt của nàng xem không ngừng, nhưng ti hào không có ý tức giận, trên mặt mang nụ cười sáng lạn nói ngươi xem ta, đồ quên tự giới thiệu mình. Ta cũng vậy thôn người của, ta gọi Viên Nhu, nếu ngươi không ghét ta khinh thường trong lời nói, có thể kêu ta một tiếng Nhu tỷ tỷ nha. Lần này tới ta là tưởng, tìm ngươi giúp một chuyện. Tìm ta? Diệp Hy thật đúng là không biết mình có thể giúp được với gấp cái gì, bất quá trong đầu lập tức nghĩ tới làm trưởng thôn Khương Ngọc Linh gần nhất đang bận lấy nhận người chuyện, liền có điểm hiểu rõ. Nhu tỷ tỷ có chuyện gì không ngại nói thẳng a, ta có thể giúp lấy được nói ta khẳng định bang đấy. Ta đây trước hết cảm ơn ngươi rồi. Đạo xong lời này, nàng đối Diệp Hy tựa hồ ném cái mị nhãn. Đây chính là làm cho Diệp Hy run sợ cái đại đầu. Ngươi nên biết trưởng thôn gần nhất tại nhận người chuyện a, ta phía trước cũng đã làm tương tự công tác, không biết cũng không thể được. Giúp ta dẫn tiến một chút. Nàng đối với Diệp Hy mặt của nói, bởi vì khoảng cách rất gần, Diệp Hy ngửi được nàng lúc nói chuyện theo miệng chậm rãi phun ra như lan hơi thở. Thơm quá a. Diệp Hy thậm chí to gan đóng hạ mắt thật tốt cảm thụ hội từ nơi này mỹ thiếu phụ thổi tới lỗ mũi mình giảm hương khí. Bất quá Viên Nhu nàng giống như nhìn đến Diệp Hy say mê dạng, có chút ngượng ngùng, thả tựa hồ có điểm tức giận, nhưng không có biểu lộ ra. Nhu tỷ tỷ ngươi không có tìm quá Linh Di sao? Dù sao nàng mới là nói chuyện chú ơi, ngươi tìm ta giống như không có ích lợi gì a. Hơn nữa muốn tìm công việc, giống ngươi người xinh đẹp như vậy ai bỏ được không mời còn ngươi, ai cho ngươi rời đi ai mà không đứa ngốc chính là ngu ngốc một cái. Diệp Hy thế nhưng miệng vô che hồi đáp. Viên Nhu nghe xong ta ông nói gà bà nói vịt trả lời, bắt đầu căm tức, nhưng Diệp Hy trả lời trong lời nói có thổi phồng nàng mỹ mạo câu nói, nữ nhân trời sinh thích nghe được đừng người xưng tán tự mình trường sinh đẹp nói, cho nên cũng không có so đo này tiểu nam hài ngả ngớn. Nếu như vậy, vậy coi như rồi, người trước mau lên, ta có việc đi trước. Dứt lời, nàng cứ như vậy đứng dậy đối Diệp Hy nói. Diệp Hy thậm chí còn không phản quá hồn ra, liền xoay người đi ra tứ hợp viện. Lúc này Diệp Hy cực kỳ hối hận a, ai, đưa tới cửa đại mỹ nhân không hào hào quý trọng, lại như vậy để cho nàng đi rồi, ai, đều tại ta vừa rồi rất mê đắm rồi. Một buổi sáng thời gian, Diệp Hy cơ hồ đều có điểm nhàm chán ngồi ở dòng suối nhỏ liền, chính là trong đầu lại cơ hồ đều là được kêu là làm Viên Nhu thiếu phụ thân ảnh của. Ai, điện nước đầy đủ một cái mỹ thiếu phụ a, quá đáng tiếc. Diệp Hy mỗi khi nghĩ đến nàng, luôn luôn điểm tiếc nuối. Là không phải là mình rất sắc biến thành nhân ra tức giận đâu. Nàng vóc người rất đẹp đấy, lưu chữ chạm vai tóc, không lâu cũng không ngắn, mà mặc thanh lịch, có điểm người đọc sách khí chất. Dáng người thon dài, nhưng là cũng không phải thực gầy, có điểm đẫy đà mỹ cảm. Nhàn rỗi vô sự, Diệp Hy đi ra ngoài, quyết định ở chung quanh hào hào tấu một chút. Nông thôn chỗ ở cũng không lớn, ngược lại là sau lưng một mảnh đồng ruộng thập phần rộng lớn. Bất quá ngay tại đi đến một chỗ nông phòng thời điểm hắn lại ngừng lại. Nông thôn phòng ở không hề giống thành thị như vậy, bọn họ bình thường đều đã có một tiểu viện tử, hoặc là dùng để gieo trồng, hoặc là dùng để nuôi gà các loại. Mà lúc này, Diệp Hy dĩ nhiên cũng làm trong lúc vô tình đi tới mới vừa tới qua chính là cái kia Viên Nhu trước ra môn. Dân quê bình thường không có khóa môn thói quen, mà lúc này Viên Nhu ngồi ở trong sân giặt quần áo, rõ ràng không có phát giác Diệp Hy ở ngoài cửa nhìn. Như vậy vừa thấy, Diệp Hy mới phát hiện da của nàng vô cùng trắng nõn. Nàng mặc lấy váy ngắn, lộ ra hai cái chân trắng vô cùng quân xương đẹp mặt. Bởi vì váy rất ngắn, nàng chỉ cần khẽ cong eo, tự sẽ khiến Diệp Hy thấy nàng bên tuyết cặp mông trắng hòa tam giác hố. Trên người của nàng mặc không có tay vận động sam, hai khỏa hai nhũ có vẻ vô cùng no đủ. Khả năng bên trong không có mặc bra quan hệ, bộ ngực ngay trước hai hạt củ lạc dường như kích đột vô cùng rõ ràng. Của nàng hai cái tay cánh tay không có sẹo lồi, dưới nách sạch sẽ không có lông nách, móng ngón tay móng chân tua bổ phi thường chỉnh tề, trắng noãn sạch sẽ. Nhất là nàng đi lại thân thể tao nhã, lay động sinh tư, nhìn xem Diệp Hiếm có điểm như si mê như say xưa, thậm chí ngay cả tiểu Diệp Hy cũng có khác thường phản ứng. Điều này làm cho Diệp Hy lập tức đi qua nhà bọn họ, miễn cho bị phát hiện mình trò hề. Bất quá hắn cũng không có đi xa, mà là đang ở phụ cận tìm cái địa phương ngồi xuống. Viên Nhu tựa hồ tại rửa sạch trong nhà giống nhau, đem từng đống gì đó tạm thời đem ra phóng ở bên ngoài. Diệp Hy nhìn lại có điểm động tâm đi tới, tại kia nhất đống đồ vật mặt trên, đầu tiên hấp dẫn Diệp Hy chính là một quyển tương sách. Tương sách bên trong, chính là của nàng một ít ảnh chụp. Trong tấm ảnh nàng dáng dấp thật xinh đẹp, làn da rất trắng, nhân thực có khí chất, phi thường gợi cảm. Mặt của nàng là trứng ngỗng kiểu, ánh mắt rất lớn, lông mày rậm hắc. Môi cũng thực tính gian. Một đầu lại dài vừa đen mái tóc bảo trì thỏa đáng chiều dài, không chát, xõa xuống, bình thiêm vài phần phong vận. eo nhỏ hạ xuyên một cái màu vỏ quýt hơi dài váy, không có mặc tất, lộ một đoạn bạch tích tiểu thối, chân xuyên một đôi màu trắng da mềm đáy bằng nhi giày, lộ vẻ rất tinh thần phấn chấn. Mà đổi thành một tấm hình lên, nàng mặc bộ màu trắng tơ tằm áo sơ mi, khuôn mặt của nàng bị làm nổi bật càng thêm bạch tích, hơi thi phấn trang điểm, nhìn qua ký minh diễm động lòng người lại có vẻ hàm xúc. Trước ngực cao ngất hai vú đem quần áo trong đẩy lên cao cao nổi lên, từ trên xuống dưới nhìn lại, theo mở cổ áo chỉ thấy trắng noãn mập mãn nãi tại trước ngực nàng đống, thật sâu khe ngực hết sức mê người. Màu đen nửa thanh váy, khiến cho nguyên bản liền thập phần mảnh khảnh dương liễu eo, tế được càng thêm xông ra. Cùng giống như hôm qua, nàng trên đùi như trước không có mặc tất chân, hai cái thon dài bạch tích đùi đẹp thật sự lay động sinh tư. Người đang làm gì? Đột nhiên truyền đến một tiếng khe kêu, làm cho nguyên bản cầm tương sách Diệp Hy cũng sợ tới mức lập tức buông ra. Chương 918, nông thôn như thế đa kiều. Diệp Hy thật đúng là bị một tiếng này duyên dáng gọi to hoảng sợ, bất quá khi hắn xoay người lại thời điểm, rất rõ ràng Viên Nhu cũng là hết ý. Là ngươi à? Đây không phải là vừa mới mình muốn cầu hắn giúp mình tại trường thôn trước mặt nói tốt vài câu cậu bé sao? Diệp hiếm có điểm lúng túng đạo ta vừa vặn đi ngang qua, nghĩ đến ai vậy gì đó đâu rồi, liền nhìn một chút. Nga, là của ta tải, rửa sạch phòng ở trước hết bãi đi ra. Nhìn nam hài này, Viên Nhu lại đột nhiên chú ý tới cái kia cao cao nổi lên đến đũng quần, thân là người từng trải, nàng thật sự là quá mức rõ ràng vậy đại biểu cái gì. Tiểu gia hỏa này cư nhiên nhìn hình của mình cũng có thể. Nhếch lên đến. Nhu tỷ tỷ ngươi quét thước vệ sinh a, nếu không ta giúp ngươi. Diệp Hy nói tránh đi. Bất quá Viên Nhu lại bĩu môi không cần, cho ngươi giúp một tay địa phương ngươi lại không giúp, không cần ngươi giúp một tay ngươi cũng không cần làm phiền. Hắc hắc, ta khi nào thì nói qua không giúp rồi. Diệp Hy trong lòng âm thầm quyết định buồn cười. Xem ra nàng đối với phía trước chính mình cự tuyệt giúp nàng hướng trưởng thôn Linh Di đề cử sự mà canh cánh trong lòng đâu. Được rồi, ta tự mình tới là tốt rồi, ngươi ngoạn nhi đi thôi. Viên Nhu nửa thật nửa giả mà nói, thành thật rằng hiện tại nàng hoàn thật sự có điểm nguyện ý, tên tiểu tử này thật sự là rất khốn kiếp. Nga, vậy được rồi. Diệp Hy đành phải lên tiếng, cũng không có ở trong này đợi đi xuống. Chờ một chút. Viên Nhu lại đột nhiên thân thủ kéo lại Diệp Hy. Bởi vì cách gần đó, một trận thành thục phụ nhân mùi thơm của cơ thể xông vào mũi, sự tiểu Diệp Hy càng thêm rất. Diệp Hy cũng không biết là không có đứng vững hoàn là cố ý đấy, thế nhưng dựa thế đi phía trước vừa đứng. Thẳng rất huynh đệ cứ như vậy hướng trên người của nàng đỉnh đầu. Tức thì Viên Nhu cả người hào như bị trung hóa đá ma pháp vậy ngây dại, mặt đằng đỏ lên. Ba, một tiếng. Ta bị Lưu Khiết không nhẹ không nặng quạt một bạt tai, hạ lưu. Ta khả không phải cố ý a. Diệp Hy ôm bị phiến đau nửa bên mặt, ủ rũ. Không khí giống nhau ngưng kết giống nhau, bọn họ thực lúng túng ngốc tại chỗ, nhưng nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Trời đất chứng giám, Diệp Hy mặc dù có sắc tâm, bất quá vừa mới thật đúng là cũng không phải cố ý, bằng không sẽ không chỉ đỉnh một chút đơn giản như vậy. Trong nháy mắt, chung quanh bọn họ lặng ngắt như tờ, Diệp Hy hòa Viên Nhu cùng nhìn nhau lấy, một loại vi diệu không khí tại giữa bọn họ sinh ra, ai cũng không nói chuyện. Thật lâu, Diệp Hy đánh vỡ yên lặng, nói khẽ với Viên Nhu đạo, ta thật không là cố ý. Hừ, không phải cố ý, ngươi xem chính ngươi dưới đáy quần đó là cái gì, ngươi còn tuổi nhỏ đã nghĩ việc này, về sau không biết thành hình dáng ra sao. Viên Nhu y nhiên bản lấy cái mặt. Ta nào có, ta đây là... Ta cũng không khống chế được a, ai bảo Nhu tỷ tỷ ngươi xinh đẹp như vậy. Số tiểu tử, đàn ông các ngươi mỗi một cái tốt. Viên Nhu giống như sân phi sân, tựa hồ cũng không có tức giận như vậy rồi. Ta, Diệp Hy vừa định muốn nói, nhưng là Viên Nhu lại nói, dù sao ngươi là sai rồi, cho ngươi giúp ta đem mấy thứ này chuyển vào trong nhà đi, ta liền tha thứ ngươi. Hảo, Diệp Hy cũng không biết nàng đang suy nghĩ gì. Bất quá nhìn đến Viên Nhu tựa hồ thật không có tức giận như vậy, cũng yên tâm. Chính là đem nhiều đồ như vậy đưa đến dọn đi, thật đúng là vô cùng lao lực a. Nửa ngày trời sau Diệp Hy cuối cùng là hoàn thành nhiệm vụ, bất quá nhưng là đổi lấy mồ hôi đầy người a. Diệp Hy lấy tay xoa xoa mồ hôi trên đầu. Mà Viên Nhu lúc này nhìn đến Diệp Hy đầu đầy mồ hôi bộ dáng đạo rất nóng à. Ngươi chờ một chút, ta đi cấp ngươi lấy giấy khăn lông ướt. Viên Nhu nói một tiếng liền lập tức xoay người đi vào phòng bếp, Bất quá nàng giống như đổi lại nhất kiện màu lam nhạt liền cả áo váy, bên trong bra đai đeo như ẩn như hiện, cao ngất hay nhũ làm cho người ta nhịn không được đã nghĩ với lên một phen. Diệp Hy nhìn tại phòng bếp, nàng cúi người xuống ninh khăn lông động tác, đúng dịp thấy Viên Nhu kia đường cong duyên dáng cái mông, giấu ở liền cả áo váy ở dưới màu trắng tam giác khố làm cho hắn lại dục lửa mãnh thăng. Viết văn nam nhân bệnh chung, phía dưới huynh đệ lại tại kháng nghị rồi. Vê Diệp Hy nhìn đến Viên Nhu đã cầm khăn mặt đi ra, vội vàng ngồi thẳng, không cho nàng phát hiện mình đũng quần giống nhau. Viên Nhu đem khăn mặt hướng Diệp Hy trước mặt nhất đệ, một đoạn như ngẫu như ngọc trắng noãn cánh tay lõa lồ tại Diệp Hy trước mắt, ra, lau một chút đi, cực khổ. Ân. Diệp Hy gật gật đầu, thân thủ tiếp nhận khăn mặt hướng trên mặt lung tung xoa xoa, đem khăn mặt đưa trả lại cho nàng. Ngay tại nàng thân thủ tiếp nhận khăn lông trong nháy mắt, lại bắt lại tay nàng. Viên Nhu nhất thời đỏ bừng cả khuôn mặt, ngươi. Không đợi Diệp Hy phục hồi tinh thần lại, Viên Nhu đột nhiên rút về tay của mình, bất quá lúc này là nàng đứng không yên, bởi vì Diệp Hy ngồi thấp, nàng vừa vặn lập tức hướng Diệp Hy trong lòng rồi ngã xuống, tư thế kia nửa nằm tại Diệp Hy trên đùi. Hảo chết không chết là, Diệp Hy kia cao kiều huynh đệ may mắn thế nào chìa vào nàng kia hãm sâu trong khe đít. Tại Diệp Hy trong lòng nàng mới giống tỉnh táo lại dường như, lấy tay thôi táng Diệp Hy, có chút kích động. Ta cái gì cũng chưa làm. Diệp Hy thật đúng là sợ hãi nàng lại đá quá đến một bạt tai đâu. Viên Nhu sắc mặt ửng đỏ, lại gật gật đầu là tự ta không có đứng vững. Ngươi, trước hết để cho ta lên. Ân. Ôn Hương Nguyễn Ngọc ôm đầy cõi lòng, nhưng là Diệp Hy vẫn là cố nén lửa giận trong lòng, buông ra này mỹ thiếu phụ. Viên Nhu lúc này cũng là xấu hổ a, chính mình thế nhưng hai lần đụng tới hắn vật kia. Diệp Hy đành phải đứng lên ta, vẫn là đi về trước. À, ách, ân. Viên Nhu còn có chút nói muốn nói, nhưng là lúc này lại chỉ có thể gật gật đầu, đỏ mặt nhìn Diệp Hy rời đi. Lại nói Diệp Hy rời đi Viên Nhu trong nhà cách đó không xa, lại đột nhiên sửng sốt gì, đồng hồ tay của ta đâu này. Vừa mới dọn đồ thời điểm giống như cởi ra phóng gói to đấy. Chẳng lẽ ở lại nhà nàng rồi hả? Diệp Hy lật một cái gói to, thật là không có tìm được, đành phải kiên trì về tới Viên Nhu trong nhà. Nhưng là kỳ quái là, lại thế nhưng nhìn không tới Viên Nhu. Hắn lập tức xuyên qua đình viện đi vào, bên này nông thôn phòng ở đều là tại chỗ ở có một cái sân. Đi vào, Diệp Lăng lại phát hiện ở bên cạnh trên cái băng làm ra vẻ một bộ màu tím tính gian nội y. Nhìn không được cầm lấy một bộ này thập phần tính gian gen nội y. Diệp Hy thân thể một chỗ lập tức kiên đĩnh bành trướng. Chi? Đột nhiên đối diện truyền đến tiếng cửa mở. Diệp Hy nhưng là hoảng sợ, bất quá lại không nhìn thấy người đang. Quay đầu nhìn lại, ở bên kia căn phòng của, lúc này Viên Nhu nàng mặc áo ngủ ngắn đến không lấn át được bắp đùi trắng như tuyết, xa chất vật liệu may mặc lại mông lung lộ ra nàng đường cong là lướt dáng người. Tại sao lại thay quần áo đâu này? Diệp Hy nuốt nước miếng một cái, lại nhịn không được tiếp tục xem. Viên Nhu dáng người, tại cô gái chung cũng là không nhiều lắm đấy, dáng người trưởng giống lại xinh đẹp động lòng người, tựa hồ là vừa mới tắm rửa quá, dục sau lại đẹp đẽ, quyến rũ. Diệp Hy nhìn nàng, ướt át áo ngủ rõ ràng hơn bại lộ lấy Viên Nhu thân thể, nàng không mặc áo lót, hai cái tuyết phong đem áo ngủ đỉnh ra hai cái điểm nhỏ, cơ hồ có thể nhìn đến màu sắc của nó. Theo Viên Nhu tiêu sái động, không ngừng nhảy lên. Mà Viên Nhu cũng không giống như biết Diệp Hy đã trở lại. Diệp Hy núp ở một bên, nhất thời đem trong phòng Viên Nhu động nhân thân hình nhìn một cái không sót gì, thu hết vào mắt, từ cùng Viên Nhu tiếp xúc tới nay, hắn cũng đã không thể khống chế chính mình tà ác ý niệm trong đầu. Diệp Hy đem ánh mắt tiến đến trên cửa sổ, theo rèm cửa sổ khe hở hướng vào phía trong xem xét. Chính như hắn chờ đợi giống nhau Viên Nhu đứng trong phòng ngủ, áo ngủ đã cởi bỏ, chỉ có một nho nhỏ tam giác khố mặc lên người, nhưng cũng không cách nào ngăn cản nàng đầy đặn, mượt mà mông bạo lộ ra. Bởi vì cái kia tam giác khố quá nhỏ, chẳng qua buộc ở của nàng trong khe mông mà thôi. Viên Nhu đứng ở một cái trước cái gương lớn cắt tỉa tóc dài, trước ngực của nàng tuyết trắng đầy đặn mà rất tự hào, tuyết sơn hạ bộ trong lúc đó, bởi vì trọng lực nguyên nhân, vẽ ra chói mắt đường cong, một đôi thỏ tuyết lại nhân nàng chải đầu động tác không ngừng chớp lên. Viên Nhu nhìn mình trong kính, nàng đối thân thể mình rất hài lòng, không phải rất nhiều người đều có thể có như vậy dáng người, tướng mạo đấy. Chân của nàng rất dài, đùi đầy đặn, tiểu thối mượt mà. Hông của nàng rất nhỏ, cũng thực nhuyễn, thật tốt giống cành liễu trong gió xuân. Viên Nhu nhìn mình, nhịn không được địa điểm khởi chân, giật giật chân, lung lay vài cái eo, lại cấp mình trong kính một cái sán nếu xuân hoa khuôn mặt tươi cười. Lập tức nàng để cái lược xuống, hai tay nâng lên hai cái hay nhũ nhẹ nhàng mà xoa nắn, chớp lên. Mỗi khi đêm dài, ngủ không yên thời điểm nàng tổng có thể như vậy thả lỏng, phát tiết chính mình. Nhưng là bây giờ ban ngày ban mặt nhưng cũng để cho nàng có như vậy khát cầu, thật là quá ít thấy rồi. Diệp Hy nhìn đến Viên Nhu cơ hồ toàn thân thể trần truồng lúc, đã không thể mình, thân thể hắn một bộ vị nhanh chóng bành trướng, đỉnh quần thật cao đấy, còn có chút phồng đau. Bây giờ thấy Viên Nhu tại vuốt ve trước ngực của mình, Diệp Hy cũng không nhịn được nữa, hắn rớt ra quần khóa kéo. Xôn xao trong phòng, Viên Nhu đột nhiên đi tới phía trước cửa sổ, đem rèm cửa sổ, thủy tinh toàn kéo ra. Diệp Hy còn không có phản ứng kịp, trong tay còn tại xoa tiểu huynh đệ lại nhìn đến chính mình ngày đêm đều muốn đi coi sóc cái kia đối vú trắng cơ hồ hoàn toàn triển lộ tại trước mắt. Không xong, bị phát hiện rồi. Cùng Viên Nhu ánh mắt đối mặt sau, ngắn ngủn trong nháy mắt trôi qua, Diệp Hy lập tức trốn vào trong một cái phòng, dựa ở trên tường thở phì phò. Mà cơ hồ là đồng thời Viên Nhu cũng chạy ra, phụ giúp môn hô mở cửa, "Số tiểu tử, mở cửa. Mở cửa, mau mở cho ta mở cửa." Viên Nhu một bên kêu, một bên nhẹ nhàng vỗ môn. Diệp Hy sắc mặt tái nhợt, ỉ ở sau cửa, trong lòng lo lắng bất an, trong miệng lẩm bẩm nói ai, hỏng rồi. Vậy làm sao làm, xong rồi, thế nhưng như vậy thất sách. Viên Nhu còn đang kêu môn, Diệp Hy tuy rằng kinh hoàng không thôi, nhưng là nghe được Viên Nhu tiếng kêu cửa, nghĩ rằng chuyện cho tới bây giờ, trốn là không thể rồi. Nơi đây lại là nhà nàng, cũng không thể trốn ở chỗ này vẫn không đi ra a, nói không chừng hảo hảo cho nàng nhận sai, nàng có thể tha thứ chính mình, nghĩ như vậy, vì thế trong lòng đương ngang một cái, xoay người kéo cửa ra. Nhu tỷ tỷ. Diệp Hy nhìn trước mắt Viên Nhu lại ngây ngần cả người. Viên Nhu vẫn như cũ là chỉ mặc kia con nho nhỏ quần lót, trên thân khoác nhất kiện có điểm trong suốt áo khoác, gần như quang thân thể trần truồng. Bất đồng là vừa mới mình là tại ngoài cửa sổ rình coi, mà bây giờ Viên Nhu hoàn mỹ mê người thân hình liền tại trước mặt của mình. Tuyết trắng làn da nhìn chính là như vậy trơn mềm, cũng có một loạt mùi thơm xông vào mũi. Hơn nữa ngày Diệp Hy mới lẩm bẩm nói vừa, mới vừa rồi là ta. Là ta sai rồi, tha thứ ta, tha thứ ta. Được không? Mà ánh mắt lại hoàn tham lam nhìn chằm chằm Viên Nhu vậy đối với mê người kiều nhũ. Viên Nhu nhìn Diệp Hy si ngốc ánh mắt, còn có chưa kéo xuống quần khóa kéo, nhẹ nhàng cười, thân thủ khinh vỗ một cái Diệp Hy gò má của tiểu sắc lang, lại dám nhìn lén. Còn không có xem đủ a, vừa mới ngươi cũng thấy không ít. Ai, ta sai rồi, ta không nên. Diệp Hy một cái kính xin lỗi, nhưng là ánh mắt lại như cũ không bỏ được theo Viên Nhu trên người của rời. Chương 919, nông thôn như thế đa kiều nhị. Viên Nhu cũng là mắt to vừa lật, mặt lộ bất mãn, Tiểu Hy, ngươi trưởng thành, hội nhìn lén nữ nhân thay quần áo rồi. Này, Nhu tỷ, ta sai rồi. Diệp Hy cúi đầu nói. Bất quá Viên Nhu lại mày liễu một điều, gắt giọng, tiểu chứng thối, ngươi như thế nào hư như vậy? Từ nơi này học, ta, tựa hồ là bị phơi bày cái gì, Diệp Hy mặt của đột nhiên đỏ lên. Viên Nhu liếc trắng mắt, cái gì nha, nói thực ra. Diệp Hy xem nàng biểu tình kia, không thể làm gì khác hơn nói ta làm sao phá hư a. Đạo xong lời này, hắn cũng không dám lại xem Viên Nhu. Nhưng trong lòng thầm nghĩ, Nhu tỷ a, người có biết ta không phải tiểu hài tử, vẫn còn mặc như vậy lấy gợi cảm ở trước mặt ta thì sao, đây không phải là dụ người phạm tội thôi. Viên Nhu tựa hồ cũng không có tức giận, mà là ở chỗ sâu trong một cái cà rốt loại bạch ngọc tay của, nói ngươi đừng như vậy phá hư nha. Diệp Hy lại cảm thấy không đất dung thân, cúi đầu, đỏ mặt, chân tay luống cuống. Viên Nhu đi tới ngồi ở trước bàn nhuyễn trên cái băng, thân thủ đem chúng nó cầm tới, nhìn Diệp Hy khẩn trương bộ dáng âm thầm bật cười, người đứa nhỏ này, cẩn thận ta cho ngươi biết linh a di nga. Đừng a. Diệp Hy kinh hãi. Viên Nhu đột nhiên xì một tiếng cười nói, tiểu Hy a, ngươi hoàn nhìn lén qua nữ hài tử khác sao? Nói thí dụ như, ở trường học. Không có, ở trường học, học tập rất khẩn trương, vì sao lại có loại tâm tư đâu. Ta trước kia, cho tới bây giờ cũng không suy nghĩ qua. Xem này. Diệp Hy vội vàng nói. Viên Nhu lại nói, vậy tại sao muốn nhìn lén tỷ tỷ đâu này. Ta, vừa mới nhìn đến, ta liền không nhịn được rồi. Muốn nhìn, Ngươi, Diệp Hy nói. Không biết vì sao, nhìn Diệp Hy cái biểu tình này, Viên Nhu ngược lại cự được thú vị, là muốn xem ta thay quần áo à. Này, Diệp Hy nhất thời không lời chống đỡ. Nào biết, Viên Nhu lại đoàn thấp giọng nói Tiểu Hy, xem ta, tỷ tỷ đẹp không? Ách, Diệp Hy trong lòng cũng không biết Viên Nhu đây là nháo loại nào đâu rồi, cũng không dám nói lời nào. Viên Nhu nhíu mày, nói tại sao không nói chuyện. Lúc này nàng gác chéo chân, hai tay ôm ngực, động tác như vậy, cơ hồ là cảnh xuân chợt tiết, làm cho Diệp Hy ánh mắt rốt cuộc không rời ra. Nhu tỷ, người quá đẹp, thật sự. Viên Nhu lại biểu tình cổ quái hỏi tiểu chứng thối. Không có, ta thật không có nha, Diệp Hy quả thực có điểm nóng này, việc này cũng muốn hỏi sao. Nhưng là, theo hắn như thế nào dám thừa nhận chứ? Chính là Viên Nhu lại tựa hồ như muốn cố ý khiêu khích hắn đến nói cho ta biết, tự an ủi thời điểm, có phải hay không còn muốn tỉ tỉ. Ta, Diệp Hy thật là không biết trả lời thế nào rồi. Viên Nhu lại tiếp tục hỏi có phải hay không nghĩ ôm tỉ tỉ. Diệp Hy là hoàn toàn hết chỗ nói rồi. Viên Nhu nhìn Diệp Hy, nàng biết tiếp tục như vậy nữa Diệp Hy sẽ càng ngày càng khẩn trương, hù được hắn đã có thể không ổn, trong lòng nhất tưởng, nàng bắt tay thế nhưng đưa tới Diệp Hy trên ngực. Diệp Hy là hoàn toàn sợ choáng váng Nhu tỷ, ngươi làm gì? Tiểu Hy, đừng nóng vội, ngươi không làm gì sai, ngươi trưởng thành, thân thể của cô gái hấp dẫn ngươi, lại có lỗi gì? Nói sao như ngươi vậy cũng là bình thường. Diệp Hy nhưng là trợn tròn mắt nhưng là, Nhu tỷ. Ngươi nhìn lén ta thay quần áo lúc, như thế nào cũng không thành thật a. Viên Nhu cố ý phụng phịu. Nghe vậy, Diệp Hy nhất thời một trận nghẹn lời, nhưng khi nhìn trước mắt thập phần thành thục khiêu gợi nữ nhân lại làm cho hắn cầm giữ không được. Viên Nhu cũng không cấp Diệp Hy nói xấu cơ hội, thân thể đều đang dán tới rồi. Viên Nhu thân thể là như vậy mềm mại, trơn, mùi thơm ngát. Nhu tỷ, ta. Viên Nhu biết Diệp Hy suy nghĩ gì, nhưng là nàng lại đoàn kéo ra khoảng cách của hai người xú tiểu tử, còn đang suy nghĩ chuyện kia. Nhu tỷ, ta khả không khống chế được phản ứng này a. Diệp hiếm có bắn tiền nóng này. Phi. Viên Nhu thế nhưng xấu hổ khó dằn nổi, thấp giọng mắng hắn một câu, ta đậu ngươi ngoạn đâu rồi, thật là, tỷ tỷ đô lớn hơn ngươi nhiều như vậy. Ngươi nói ta làm như thế nào trừng phạt ngươi? À. Liền phạt giúp ta đi bạch thầy thuốc bên kia lấy một ít thuốc trở về. Viên Nhu đột nhiên đảo. Bạch thầy thuốc, kỳ thật cũng không có tránh quy bác sĩ hành nghề chứng, chính là hắn học qua y, sau đó trở về thôn mở một gian chỗ khám bệnh, bất quá y thuật của hắn thật là rất tốt đấy. Diệp Hy hoàn lăng lăng, thật lâu mới hơi hơi phản ứng kịp. Như thế nào, không đồng ý. Viên Nhu đột nhiên mày liễu dựng lên. Diệp Hy phản ứng kịp hậu chi hậu giác nói hảo, hảo. Vậy ngươi nhanh đi. Ân. Đi ra Viên Nhu lời mà nói, Diệp Hy thật sâu hô thở ra một hơi, hồ ly tinh a, phía trước hoàn đối với ta làm bộ đứng đắn, hừ hừ, phỏng chừng cũng là ngoại hiền nội quá lẳng lơ con mẹ nó luôn, xem ta không tìm một cơ hội làm ngươi. Cũng tắm một lần đi tới một bên hướng bạch thầy thuốc bên kia đi tới, này bạch thầy thuốc Diệp Hy cũng đã gặp vài lần, dù sao thôn cũng liền hắn nhất thầy thuốc mà thôi. Bạch thầy thuốc ta là tới bang Viên Nhu tỉ tỉ lấy thuốc đấy. Diệp Hy vừa đi vào của hắn chỗ khám bệnh nhân tiện nói. Ai, ngươi chờ một chút, ta đi cấp làm thí điểm thuốc. Bất quá nàng như thế nào cho ngươi đến đâu này, ta nhớ được ngươi có vẻ là nhà thôn trưởng tiểu tử a. Bạch Nham nói. Hắc, ta vừa vặn không có việc gì làm nha, làm phiền ngươi. Diệp Hy nhất thời cười nói, bất quá Viên Nhu tỷ tỷ nàng đó là cái gì bệnh à. Nữ nhân bệnh mà thôi, không có gì, điều trị hạ là tốt rồi. Bạch Nham khoát tay áo. Bất quá các ngươi người trẻ tuổi a, thật sự phải chú ý nhiều rèn luyện thân thể. Bất quá ngươi hoàn nhỏ như vậy, về sau nhưng đừng giống như ta vậy làm thầy thuốc rồi. Ai, ta bình thường việc lúc thức dậy, đô không có thời gian cùng ngươi tần a di rồi. Bạch Nham bình thường không có bệnh nhân thời điểm, tổng hội đi thôn sau trên núi đi hái thuốc đấy. Mà trong miệng hắn tần a di, đúng là Bạch Nham thê tử Tần Xảo Phương, nàng mới 30 không đến. Nghe nói là trong huyện thành người của, nói đúng ra là vợ sau. Xem thường nguyên phối thê tử sau khi chết mới cưới Tần Xảo Phương đấy. Nói lên Tần Xảo Phương, Diệp Hy trong lòng nóng lên, bởi vì nàng nhưng là trăm dặm mới tìm được một đại mỹ nhân a. Ân, vậy dĩ nhiên là hảo. Tần A Di bình thường tự mình một người cũng có vẻ buồn đâu. Diệp Hy gật gật đầu. Bạch Nham, kỳ thật cũng là thôn công an đại đội trưởng Bạch Liên Sơn thúc thúc, bất quá hắn phía trước ở trong thành ở, cùng Tần Xảo Phương hai người nguyên bản đô xem như huyện lý nhân, bất quá tại hơn 10 năm trước mới chuyển tới nơi này, nhưng đến bây giờ, bọn họ vẫn không có nhất đứa bé. Ta hiện tại liền cho ngươi phối dược, đúng rồi, ngươi đi lên trên lầu giúp ta đem để lên bàn mặt thuốc chung lấy xuống. Bạch Nham đối với Diệp Hy nói, bất quá chớ quá lớn thanh âm, ngươi Tần A Di ở phía trên trong phòng đang ngủ đâu. Tốt, Diệp Hy trong lòng đột nhiên có một loại ngứa cảm giác nhột, không để lại dấu vết gật gật đầu, lướt qua Bạch Nham rón rén chạy lên lầu. Bạch Nham nhà phòng là kia một loại gạch đất ngõ lưng hai tầng phòng ở, lầu một là hắn dùng để cho rằng phòng dùng, lầu hai còn lại là bình thường sinh hoạt địa phương. Diệp Hy đi lên lầu hai, liếc mắt liền thấy được để lên bàn mặt thuốc chung. Nhưng là ánh mắt của hắn lại nhìn về phía chỉ có nhất trương vài mảnh trận cửa miệng trong phòng. Cô Lỗ. Chẳng biết tại sao, Diệp Hy chỉ cảm thấy cổ họng của mình có điểm làm, kìm lòng không đặng nuốt nước miếng một cái. Tần A Di đang ngủ lấy a. Trong lòng hắn cái kia một loại thập phần cảm giác kỳ quái càng ngày càng mãnh liệt rồi, hơn nữa lại có một loại thanh âm ở bên tai của hắn vang lên đi xem. Nhìn xem. Diệp Hy lại nuốt nước miếng, nhưng là hai chân nhưng thật giống như không bị khống chế chậm rãi di động, hướng tới căn phòng kia chậm rãi đi tới. Tần A Di. Diệp Hy thấp giọng kêu to lấy, sợ ở trong phòng Tần Xảo Phương không có ngủ. Bất quá khi hắn đi tới vài mảnh trước mặt của lại như cũng nghe không được bên trong có thanh âm gì. Thật sự đang ngủ. Thân thể hắn nhẹ nhàng mà run rẩy, lại không tự chủ được đưa ra một bàn tay, tuy rằng tay nào ra đòn đang run rẩy. Nhưng vẫn là đem vài mảnh tiểu tiểu vén ra một đạo khe hở. Xuyên thấu qua khe hở, Diệp Hy thấy được trong phòng. Diệp Hy niếp thủ niếp cước lên lầu đến gần rồi dồn dập, nín thở, ánh mắt lập tức vào bên trong hướng đi, vi hoàng ôn hòa ánh sáng chiếu khán căn phòng mờ tối một góc. Trưng bày trong phòng đang lúc hai người trên giường lớn, một nữ nhân trầm tĩnh nằm ngửa đang ngủ say. Diệp Hy hít một hơi lặng lặng nhìn. Thấy nàng mặc nhất kiện phấn màu vàng áo ngủ. Trên người đắp lên nhất trương mỏng thảm, linh lung lồi lõm thân thể là như vậy rất khác biệt, của nàng tư thế ngủ là như vậy thướt tha mê người, điều này làm cho Diệp hiếm có đơn không nhịn được nghĩ muốn xoay người cúi đầu muốn hôn hôn nàng khêu gợi môi. Nhưng là hắn không dám. Bất quá tại hô hấp trong lúc đó, hắn đã hỏi tới trong không khí tràn ngập một cỗ hương thơm. Thời khắc này tâm tình của hắn kích động dị thường, nhịn không được liếm nhất liếm khô liệt chứa môi, trong đầu rất nhiều hình ảnh hiện lên. Đẹp quá. Đây là Diệp Hy lúc này duy nhất cảm giác. Đến gần nhìn xem, ý niệm này xuất hiện đồng thời, Diệp Hy thân thể lập tức có kịch liệt phản ứng, đã nhận ra trong thân thể một chỗ nào đó đã bành trướng. Ân. Trong giấc mộng nữ nhân lại ở phía sau lật một cái thân, sợ tới mức Diệp Hy liền cả vội vàng lui về phía sau, cầm trên bàn thuốc chung liền đi xuống lầu dưới, sợ bị phát hiện. Di, Diệp Hy ngươi làm sao vậy? Sắc mặt có điểm lạ quái hay sao? Đi xuống lầu dưới, đã nắm chắc thuốc Bạch Nham không khỏi hỏi. Diệp Hy vội vàng nói không có việc gì đâu. Nha, thuốc ở trong này, ngươi trở về làm cho Viên Nhu chính nàng nấu một chút là tốt rồi, nàng đều biết đấy. Bạch Nham ngữ trọng tâm trường đạo. Làm việc trái với lương tâm Diệp Hy giống như gà con mổ thóc bình thường gật đầu ta biết rồi, Bạch Đại thúc ta đi về trước á, hiện tại khuya lắm rồi. Ân, làm cho Viên Nhu đêm nay cơm nước xong uống nữa thuốc, nhớ rõ. Bạch Nham dặn dò. Diệp Hy theo Bạch Nham trong nhà đi ra, phía sau mới thật sâu hô thở ra một hơi, vừa mới. Rất kích thích. Chưa từng có nhìn như vậy qua một nữ nhân, lúc này Diệp Hy trong đầu, lại lộ vẻ Tần Xảo Phương kia động nhân tư thế ngủ. Đã biết dạng có phải hay không rất xấu rồi. Diệp Hy ở trong lòng hỏi như vậy chính mình, bất quá lại không có được cái gì đáp án. Về tới Viên Nhu trong nhà, Diệp Hy phát hiện nàng lại thay đổi nhất bộ quần áo. Người nữ nhân này, cả người tràn đầy một loại thành thục đoan trang, trong lúc giơ tay nhấc chân đều có một cỗ nồng nặc nữ nhân vị, bởi vì bình thường chú ý quần áo cho rằng hòa bảo dưỡng, cả người vẫn như cũ phong thái diệu nhân phong vẫn giữ âm, hơn nữa nàng không hề giống khác đại đa số nữ nhân vậy lên tuổi sau, dáng người mà bắt đầu trên diện rộng biến dạng. Nàng vẫn như cũ vẫn duy trì tương đương đường cong hoàn mỹ cùng với dáng người, cặp vú đầy đặn phình cao vút, trên bờ eo ít trường cái gì sẹo lồi, mông lại lớn lại rất tròn. Làn da trắng nõn bóng loáng. Viên Nhu cười cười, nói cảm ơn ngươi rồi. Diệp Hy ánh mắt tại trước ngực nàng kia rộng mở áo đảo qua một cái, nói chưa, không có gì. Chương 920, nông thôn như thế đa kiều tam. Ta muốn sắc thuốc uống xong liền ngủ một giấc tốt lắm, gần nhất bệnh cũ luôn phát tác. Viên Nhu cười cười, rất rõ ràng lệnh đuổi khách ha. Diệp Hy tự nhiên nghe được, ta đây sẽ không quấy rầy a di ngươi. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt xuống đi. Diệp Hy đang muốn lúc xoay người, Viên Nhu lại đột nhiên gọi hắn lại chờ một chút. Làm sao vậy? Ta phía trước nói cho ngươi ngươi xem. Viên Nhu đột nhiên nhắc tới này, hoàn thật sự có tâm kế a, ít nhất Diệp Hy hiện tại cùng nàng thoáng thục lạc sau thật đúng là không biết như thế nào cự tuyệt. Trầm mặc một chút từ sau hắn gật gật đầu, vậy chờ đến Linh Di trở về ta hãy cùng nàng nói một chút a, hẳn là không có vấn đề gì đấy. Tuy rằng nói như vậy, bất quá Diệp Hy nhưng trong lòng tại âm thầm nghĩ rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể đem điều này mỹ thiếu phụ thu được trên giường của mình, hắn bây giờ là từ trong đáy lòng không muốn bỏ qua nữ nhân như vậy rồi. Tuy rằng trong lòng cũng thực lo lắng mẹ cậu bọn họ, cũng không biết bọn họ đã xảy ra chuyện gì, bất quá chính mình giống như cũng không giúp được gì, Diệp Hy hiện tại chỉ có càng thêm tin tưởng bọn họ rồi. Ngày kế, ngoài cửa sổ đầu dọi vào ánh mặt trời chiếu sáng tại Diệp Hy trên người của, kia chim nhỏ tiếng kêu thỉnh thoảng truyền vào, làm cho hoàn đang nhắm mắt ngủ Diệp Hy chậm rãi mở hai mắt ra. Ai, lại một ngày, không biết mẹ rốt cuộc làm sao vậy? Diệp Hy đưa tay ra mời lưng mỏi. Học bất quá hôm nay trong thôn tựa hồ thập phần náo nhiệt, bên ngoài truyền đến xào tạp thanh làm cho Diệp Hy nhíu mày một cái, làm sao vậy đâu này? Hắn tò mò đi ra phòng ở, đã thấy thôn dân đô vì lên, tựa hồ đang nhìn cái gì náo nhiệt. Trương Thẩm làm sao vậy à? Diệp Hy tới gần một người trung niên con gái hỏi. Trương Thẩm chính là cách vách một cái bác gái, bình thường thật dễ nói chuyện. Kia Trương Thẩm đạo không biết a, bất quá trong thôn tựa hồ đến đây một cái đại nhân vật. Người xem, từng dãy xa hoa ô tô sắp xếp ở bên kia, chậc chậc, người trong thôn đạo, này ô tô ít nhất cũng phải triệu một chiếc đấy, người xem bây giờ còn nhiều như vậy. Ân, Diệp Hy híp híp mắt, quả nhiên thấy được thôn phía ngoài một cái trên đất bằng, lúc này đỗ lấy 7-8 lượng cao cấp xe hơi. Là ai à? Hắn nhịn không được hỏi. Không biết Nga, trưởng thôn cũng không có nói như thế nào. Bất quá những người đó giống như đi thôn chúng ta từ phía sau núi bên đó đây, không biết là làm sao vậy. Ta lớn đến từng này vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy xe sang trọng a. Không biết là vị ấy người có tiền. Ai, nếu ta có một chiếc như vậy xe thì tốt rồi. Tại thôn dân nghị luận ầm ĩ thời điểm, Diệp Hy lại lui đi ra, hướng tới phía sau núi đi đến. Hắn nhưng thật ra thật tò mò đấy. Này đó kẻ có tiền đến bọn họ này bần cùng tiểu sơn thôn làm gì chứ? Đến ngoạn, cũng không trở thành A, nơi này không có chỗ nào hào ngoạn. Tại cải cách mở ra cũng không ảnh hưởng tới thôn nhỏ phía sau núi, cao lớn cây cối cũng là thông thông úc úc, thoạt nhìn tràn đầy thiên nhiên vui vẻ. Tại thôn xóm bọn họ phía sau núi, cũng có một thiên nhiên hồ lớn, hồ nước là dựa vào trên núi lưu lại sơn thủy bổ sung, bọn họ những hài tử này, nhưng thật ra có không ít hồi tới nơi này bơi lội. Nước sông thực trong suốt, không giống tại đại đô thị con sông bình thường tràn đầy đục ngầu. Đi tới phía sau núi, rất xa, Diệp Hy liền thấy được một đám mặc Âu phục người của đang đi lại lấy, thỉnh thoảng chỉ trỏ, hình như là đang nhìn cái gì vậy dường như. Kia đoàn người, cầm đầu là một người mặc quần tây dài đen, áo sơ mi trắng, hơn nữa mang theo mắt kiếng gọng vàng nữ nhân. Nữ nhân này giơ tay nhấc chân trong lúc đó, tựa hồ tản ra một loại ở lâu cấp trên khí chất. Diệp Hy nhìn nữ nhân mang theo những người này ở đây đi tới, chậm rãi hướng tới mình này nhất vừa đi tới. Những người này, Diệp Hy nhíu mày một cái, thẳng đến những người đó đi tới, hắn cũng không có cùng đối phương nói chuyện tâm tư, chính xoay người muốn đi, tuy nhiên lại bị cầm đầu kia một nữ nhân gọi lại vị tiểu ca này, chờ một chút. Ân, làm sao vậy? Diệp Hy ngừng lại, nhìn đoàn người này tại trước mắt của mình dừng lại. Ngươi là thôn này người của A? Nữ nhân hơi hơi hỏi. Vóc người của nàng rất là cao gầy, như vậy đứng ở Diệp Hy trước mắt, giống như là quân lâm thiên hạ giống như, kia một loại tự nhiên hoán vọng lại khí chất cao quý, làm cho người ta tim đập thình thịch. Người đây không phải là Vô Nghĩa sao? Diệp Hy bĩu môi, mặc dù mình không phải thôn người của, bất quá bây giờ tốt xấu cũng miễn cưỡng tạm thời xem như thế đi. Tiểu tử, miệng phóng sạch sẽ một chút. Nghe xong Diệp Hy lời mà nói, nữ nhân vẫn không nói gì, bên người nàng mặc âu phục đeo kính mác nam nhân liền âm thanh lạnh lùng nói bằng không muốn ngươi hảo xem. A, uy hiếp ta sao? Diệp Hy đối mặt cái kia sáng giọng ánh mắt, lại không sợ chút nào. Nữ nhân khoát tay áo đỡ được Bảo Tiêu, đối Diệp Hy nói vì tiểu ca này, chúng ta là trong thành đến, ngươi cũng không thể được dẫn chúng ta tại đây ngọn núi chạy một vòng. Dựa vào cái gì? Diệp Hy nhíu mày, ánh mắt tại người nữ nhân này trên người của quét mắt. Khi ta là cái gì a? Diệp Hy nói, các ngươi không phải thôn người của, tới nơi này làm gì? Ha ha, vị tiểu ca này, ta vì chuyện mới vừa rồi xin lỗi ngươi. Nữ nhân kia cao quý gương mặt thượng lộ ra khiến người tâm động tươi cười, nói, chỉ là chúng ta lần đầu tiên tới, đối hoàn cảnh của nơi này cũng không phải hết sức quen thuộc đâu. Muốn ngươi mang một chút lộ, có thể không? Đều nói thân thủ không đánh người mặt tươi cười, lúc này nhìn đến như thế động nhân tươi cười, Diệp Hy vừa mới lửa giận của như thế nào cũng sinh không đứng dậy. Bất quá ánh mắt cũng là trở nên có điểm tham lam tại trước mắt này thành thục thiếu phụ trên người quét mắt một phen. Đầu nàng phát tỉ mỉ vãn ở sau ót, vẽ mi, trên mặt khinh nhào điểm phấn, thanh nhã không mất trang trọng. Thân dưới mặc một bộ màu đen quần tây, nhu nhu phiêu phiêu vô cùng mỏng cái chủng loại kia, trên thân là sưởng lĩnh bó sát người tuốt sam. Quần thực hợp thể, đem nàng thiếu phụ đặc hữu hồn viên cái mông túi quá chặt chẽ đấy, bên trong quần lót hình dáng y hi có thể thấy được. Quần áo đem kia một đôi ngạo nhũ chèn ép thật chặt không cong tròn trịa, thực có chừng mực, miêu tả sinh động. Khi nàng hô hấp là lúc, trước ngực kia nhợt nhạt tuyết phong khe rãnh như ẩn như hiện, rất là liêu nhân. Người nữ nhân này vốn tướng mạo liền rất là không tệ, hơn nữa này một tá phấn, làm cho ta hai mắt tỏa sáng, tim đập nhanh hơn. Như thế nào đây, tiểu ca có thể không? Nữ nhân lại cười cười. Diệp Hy thật sự là không tốt chối từ, không thể làm gì khác hơn nói được rồi. Kia làm phiền ngươi. Nữ nhân nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạn rồi, nàng lấy ra nhất tấm danh thiếp đưa cho Diệp Hy, nói này là danh thiếp của ta gọi Lâm Ngọc Hà. Diệp Hy tiếp nhận danh thiếp, nhìn mặt trên thấp giọng nói ra Phú Thịnh Phòng Địa Sản Khai Phá Công Ty Hữu Hạn, Chủ tịch, Lâm Ngọc Hà. Ách, Phú Thịnh Phòng Địa Sản. Nga, người cũng biết công ty chúng ta hà? Lâm Ngọc Hà cười cười. Diệp Hy khẽ gật đầu, này Phú Thịnh Phòng Địa Sản, ở quốc nội nhưng là nổi danh nhất phòng địa sản khai phá công ty. Kỳ hạ lâu bàn đa bất thắng sổ, hơn nữa đại đa số đều là nhằm vào lấy cao đoan hộ gia đình khai thác lâu bàn, năm đó Bích Quế Vườn, cũng không có bọn họ hiện tại lâu bàn lớn như vậy thanh danh. Kia tiểu ca làm phiền ngươi dẫn đường a. Lâm Ngọc Hà nói. Diệp Hy đạo không cần luôn bảo ta tiểu ca, ta gọi Diệp Hy. Ta đây gọi ngươi một tiếng tiểu Hy có thể chứ, ta so ngươi lớn tuổi, như vậy cũng không tính khinh thường. Lâm Ngọc Hà cười cười, nụ cười của nàng làm cho người ta một loại cảm giác rất thoải mái, nhưng là cảm giác như vậy dưới, lại ẩn hàm một loại uy nghiêm, tựa hồ giống như là cổ đại hoàng đế vậy cao cao tại thượng, làm cho người ta không dám chút nào khinh nhường. Ân, có thể. Diệp Hy gật gật đầu, nói các ngươi muốn xem cái gì à? Lâm Ngọc Hà nói ách, mở ra nhìn một chút này phía sau núi a, ngươi dẫn chúng ta lên đỉnh núi có thể không? Hành, các ngươi đi theo ta. Diệp Hy phất phất tay, mang theo đoàn người này tại lớn như vậy sau trên núi vòng quanh. Từ nhỏ ngay ở chỗ này lớn lên, Diệp Hy đối với nơi này có thể nói hết sức quen thuộc rồi. Bất quá hắn một bên dẫn đường, một bên nghe bọn họ nói chuyện. Sắc mặt lại thay đổi lên, các ngươi đây là đang quy hoạch này một mảnh đất. Ha ha, đây là chuyện sau này đâu. Lâm Ngọc Hà nói. Diệp Hy sắc mặt của nhất thời lạnh xuống, đều nói phòng địa sản công ty đều là hắc tâm gian thương, chuyên môn dùng không từ thủ đoạn thông qua rẻ tiền giá mua đất khai phá, lợi dụng quan hệ theo ngân hàng bên kia mượn tới công trình khoản xây lâu bàn. Lâm Ngọc Hà hơi hơi biến sắc, nói ngươi tựa hồ đối với phòng địa sản công ty có rất lớn thành kiến đâu này. Diệp Hy lại đột nhiên nói các ngươi đi thôi, này phía sau núi nhưng là thuộc loại thôn đấy, không tới phiên các ngươi tới khoa tay múa chân. Diệp Hy sở dĩ có phản ứng như thế, hoàn toàn là bởi vì lúc trước nghe Khương Ngọc Linh nói qua hình như là có cái gì nhà đầu tư coi trọng phía sau núi, bất quá nàng cùng với một ít thôn lãnh đạo cũng không đồng ý. Người bình tĩnh một chút, chúng ta chẳng qua là tới nơi này nhìn xem, chính mình hoạch định một chút. Nếu quả như thật thích hợp, chúng ta tuyệt đối sẽ thông qua chính đáng cách theo thôn các ngươi tử trên tay mua. Lâm Ngọc Hà nói. Này có quan hệ gì với ta, không bán hay không? Diệp Hy vội vàng phất phất tay, nói các ngươi đi. Phía sau, vừa mới nói năng lỗ mãng Bảo Tiêu cười lạnh, đạo tiểu tử ngươi còn tưởng rằng mảnh đất này là một mình ngươi đó à? Khẳng định không phải của ta, đây là thôn mỗi người đấy. Diệp Hy lớn tiếng nói, hiện tại mà các ngươi lại là đến thổ địa của bọn hắn đi lên khoa tay múa chân, tính cái gì, đi mau, bằng không ta dẫn người đem xe của các ngươi đô đập hư. Tiểu tử ngươi dám, ngươi thử nhìn một chút ta có dám hay không? Diệp Hy đối với người kia tàn nhẫn ánh mắt không thèm để ý chút nào. Lâm Ngọc Hà phất tay nói, ta nghĩ chúng ta trong lúc đó có cái gì hiểu lầm. Không có gì hiểu lầm. Ta vừa mới cũng theo như ngươi nói, đây là chúng ta hoạch định xuống mà thôi, sẽ không động tới ngươi nhóm nơi này một bụi cỏ nhỏ đấy. Nếu cảm thấy thích hợp, chúng ta tuyệt đối sẽ trả giá cho các ngươi thôn mỗi người đô giá vừa ý, ok. Lâm Ngọc Hà nói, việc này ngươi theo ta đạo có ích lợi gì, này phía sau núi nhưng là thôn đấy, cho dù là trưởng thôn cũng không thể đủ tự tiện mua bán. Diệp Hy cười lạnh, xoay người không để ý tới những người đó, lại vừa nói các ngươi đi mau, nơi này không chào đón các ngươi. Đứa nhỏ này, nhìn Diệp Hy bóng lưng, Lâm Ngọc Hà trên mặt biểu tình âm tình bất định, tự nhủ đạo thật đúng là một cái tiểu tử quật cường đâu. Kia, chủ tịch, chúng ta bây giờ. Tại Lâm Ngọc Hà phía sau, một người mặc Âu phục trung niên hỏi. Lâm Ngọc Hà nói, trước mang theo đội xây cất xem một chút đi, sau khi trở về các ngươi đem dự toán phương án cho ta xem. Tốt. Lại nói Diệp Hy giận đùng đùng đi xuống sơn, bất quá lúc này chân núi lại tụ tập không ít thôn dân. Tiểu Hy à, nghe nói ngươi mang những người đó lên núi phải không? Trong đó, vừa mới Trương Thẩm rất kỳ quái hỏi. Diệp Hy nói đó là phòng địa sản khai phá người của công ty, nghe nói muốn lộng tẩu phía sau núi này một mảnh đất đâu. Diệp Hy lời ấy một chỗ, những thôn dân kia nhất thời vỡ lở ra hoa rồi. Buồn cười, này hắc tâm quỷ cư nhiên đem chủ ý đánh tới trên đầu của chúng ta ra, thật sự là đáng giận a. Đúng, quả thực vô liêm sỉ, đưa bọn họ đuổi ra thôn chúng ta tử. Đuổi ra thôn chúng ta tử. Cũng không biết là ai hô một câu như vậy, nguyên vốn là có điểm tức giận bất bình thôn dân nhất thời bắt đầu ầm ĩ náo loạn lên, đỡ nhân thậm chí lấy ra cái cuốc liêm đao giơ cao. Đối với những người này hành động, Diệp Hy cũng không tham gia, nhìn bọn họ nháo đi, hắn khả không có gì tâm tư, hiện tại ánh mắt của hắn lại thấy được trong đám người Viên Nhu. Này Mỹ thiếu phụ, xem ra phải nghĩ biện pháp đem nàng thu vào tay mới được. Chương 921, Vườn Trà Kiều Diễm. Tiểu Hy, những người đó thật sự muốn mua của chúng ta phía sau núi. Lúc này đợi cho Diệp Hy đi tới, Viên Nhu không khỏi hỏi. Diệp Hy nhún vai, ta cũng không biết a, bất quá bọn hắn hình như là ý tứ này. Này làm sao có thể, chúng ta chết đi tổ tiên đô an táng tại hậu sơn, làm sao có thể bán đi. Làm một nữ nhân, Viên Nhu cũng biến thành có điểm kích động. Diệp Hy nói không quan hệ á, Linh Di làm trưởng thôn nhất định sẽ không đáp ứng. Ân, ta nghĩ cũng thế. Đúng rồi, ngày hôm qua ta cho ngươi, cùng trưởng thôn nàng nói một chút đấy, sự tình thế nào. Viên Nhu lúc này hạ giọng đảo. Diệp Hy trong lòng ám thầm mắng một câu, nói Linh Di nàng nói muốn an bài trước người tốt Viên, sau đó sẽ tiếp tục chọn lựa a, cụ thể thế nào, muốn xem quyết định của nàng rồi. Diệp Hy trong lời nói không khác làm cho Viên Nhu lập tức thất vọng. Mong đợi tâm nhất lập tức té ngã đáy cốc. Bất quá đang lúc nàng muốn lúc nói chuyện, Diệp Hy lại nói bất quá Linh Di đảo cũng hiểu được ngươi làm người tốt vô cùng, hẳn là có thể đảm nhiệm tốt chức vị. Hắn nửa thật nửa giả lời mà nói, rốt cục làm cho lạnh xuống mặt đến Viên Nhu trên mặt vui vẻ thật sự. Đó là đương nhiên a. Diệp Hy dùng sức gật đầu, bất quá ánh mắt lại luôn bị Viên Nhu bộ ngực cặp kia nhục đoàn hấp dẫn. Cảm ơn ngươi rồi. Mặc dù mình cũng phát hiện Diệp Hy kia không có hảo ý ánh mắt, bất quá Viên Nhu lại quyết định giả giả không biết nói, thậm chí còn cố ý cúi người xuống, tại Diệp Hy trên mặt của lộ ra kia thật sâu khe ngực. Nhu tỷ tỷ ngươi quá khách khí. Diệp Hy tự nhiên tâm lĩnh thần hội nhìn nhiều trước ngực của nàng vài lần. Được rồi, tỷ tỷ còn có việc muốn đi thôn lá trà điền bên kia, không với ngươi nhiều lời nha. Viên Nhu lòng của tình lập tức tốt, nụ cười trên mặt cũng sáng lạn không ít. Nhìn nàng rời đi bóng dáng, Diệp Hy nhưng trong lòng kiên cố hơn định rồi phải nàng áp đảo dưới thân thể trà đạp dục vọng rồi. Bất qua phía sau, cách đó không xa Trương Thẩm cũng rất bát quái đã đi tới. Tiểu Hy à, người cùng Viên Nhu nàng rất quen thuộc sao? À, cũng không tính là á, làm sao vậy? Không có gì à, chính là đứa bé này cũng khổ nàng á, lão công hàng năm bên ngoài chạy, công tác cũng liền kiếm một chút như vậy nhi tiền. Bất quá nghe nói chồng nàng giống như đêm nay có thể trở lại trong thôn đến đây, nói là nghỉ ngơi vài ngày. Trương Thẩm trong lời nói rõ ràng làm cho Diệp Hy hoảng sợ thật sự. Đúng vậy à, có vấn đề gì không? Không có. Diệp Hy đột nhiên có niềm cảm giác nguy cơ, nếu Viên Nhu chồng nàng đã trở lại, vậy mình liền thật không có hy vọng. Không được, nhất định phải thừa dịp chồng nàng vẫn chưa về đem nàng thu vào tay. Diệp Hy nuốt nước miếng một cái, ý nghĩ của hắn giống như đang từ từ trở nên tà ác. Thôn người của miệng không phải rất nhiều, bất qua phía sau đồng ruộng cũng không ít, hơn nữa đại bộ phận đều là trồng lá trà, lúa nước các loại cây nông nghiệp. Nơi này bốn bề toàn núi, địa thế hiểm yếu, núi lớn trong lúc đó có con hẹp dài bình nguyên mang, thôn nhỏ liền gắt gao tương liên lấy đồi núi tọa lạc tại này mang theo, phía sau lưng là hai tòa bất ngờ núi đá. Mà một gốc cây khỏa cây trà trình cuộn sóng hình vây quanh địa hình đi hướng, cao có thể đạt tới một điểm 5 mễ tả hữu, chung quanh khả dung một người thông qua, chẳng qua nếu như nằm xuống lời mà nói, nhất là tại cao hơn, căn bản cũng không có nhân có thể phát hiện được. Theo thôn đi tới, đó là lập tức tại sơn cốc đỉnh. Viên Nhu lúc này tâm tình rất là khoái trá, bởi vì theo Diệp Hy nơi đó lấy được tin tức để cho nàng lập tức vui mừng vui vẻ lên, mà trượng phu tại buổi tối phía trước cũng sẽ trở về thôn, coi như chính mình có hơn nửa năm không nhìn thấy quá hắn. Lúc này trời sắc coi như không tệ, đi ở vườn trà trên đường nhỏ, Viên Nhu lúc này tâm cũng đi theo chim nhỏ tước dược. Nhu tỷ tỷ, rất xa, Diệp Hy lại hướng tới bên này tiểu bảo đi tới. Viên Nhu dừng lại vừa thấy, đã có điểm kỳ quái nhìn Diệp Hy đến gần, làm sao rồi? Nhìn ngươi chạy trốn gấp như vậy. Ta à, hì hì, không có gì, chỉ là của ta chưa có tới vườn trà bên này, hãy cùng tới xem một chút. Ngươi tiểu quỷ này, bình thường không có việc gì có thể đi ngươi linh di bên kia à, học một ít này nọ cũng tốt. Viên Nhu lúc này đối với này mặc dù đối với chính mình có điểm sắc sắc, nhưng là cũng có trợ giúp cậu bé tựa hồ cũng chẳng phải chán ghét. Hai người đi ở trên đường nhỏ thân thể kia có phải hay không đụng nhau, làm cho Diệp Hy lòng của tại đập bịch bịch đấy. Chính mình muốn hay không cường đến. Nhìn một chút, nơi này nếu nằm xuống lời mà nói, bởi vì địa thế cao, phía dưới nông dân trồng chè căn bản là nhìn không tới, đương nhiên điều kiện tiên quyết là Viên Nhu không gọi kêu. Nhưng này dạng khả năng sao? Diệp Hy cũng không dám xác định. Bất quá vừa nghĩ tới buổi tối Viên Nhu chồng nàng sẽ trở về, Diệp Hy liền có điểm nóng nảy, nếu bỏ qua cơ hội này lời mà nói, lâu như vậy không biết muốn quá nhiều lâu mới có thân cận cơ hội. Còn có mỹ nhân như vậy, Diệp Hy từ trong đáy lòng muốn có được nàng, cho dù nàng là đàn bà có chồng. Nhưng là dùng biện pháp gì đâu này? Hạ mê dược, quá chén nàng, loại này hạ lưu tay của đoạn Diệp Hy thật đúng là khinh thường dùng. Chính là nếu không nói như vậy, hoàn có biện pháp nào đâu này? Diệp Hy nghĩ đến. Mà Viên Nhu nhưng thật giống như cũng có tâm sự gì, đi đường cũng không có thấy rõ ràng mặt, lúc này đạp phải trên một tảng đá, đột nhiên nhéo một cái, ngã sấp xuống trên mặt đất ôi. Nàng giãy giụa từ dưới đất bò dậy, lại phát hiện nàng đụng tới một cây dị vật, hâm nóng một chút nhấp nhúa, tập trung nhìn vào. Dĩ nhiên là nam nhân vật kia, nàng đang muốn lớn tiếng thét chói tai lúc, lại phát hiện miệng bị người dùng thủ ô ở, chỉ có thể phát ra ô. Ô, thanh âm của. Hư. Nhu tỷ tỷ ngươi đừng kêu. Diệp Hy tại bên tai nàng thấp giọng nói, hắn rất sợ phía dưới có người xem tới được, vì thế đem Viên Nhu miệng. Tiểu Hy ngươi làm cái gì, vì sao? Diệp Hy không đợi nàng hỏi xong, hay dùng môi ngăn lại miệng của nàng. Ô, ô. Viên Nhu dùng rằng, lấy tay chùy đánh Diệp Hy trước ngực, nhưng mà lại một điểm dùng cũng không có, Diệp Hy môi vẫn thật chặt dán miệng của nàng nhập trong miệng của nàng. Viên Nhu nữ bãi lắc mông. Muốn đào thoát Diệp Hy cường hôn. Nhưng mà này lại càng khơi dậy Diệp Hy tham sắc dục. Tay hắn bắt đầu tự do hoạt động, chậm rãi hưởng thụ, chậm rãi rớt ra Viên Nhu áo, đưa tay duỗi đi vào. Viên Nhu chưa từng có bị trưởng phu ngoại trừ nam nhân như vậy hôn qua, sờ qua, vừa mới bắt đầu nàng cực lực phản kháng lấy. Nhưng dần dần, nàng cảm giác được một loại chưa từng có trôi qua cảm giác từ từ theo trong cơ thể dấy lên. Diệp Hy ngồi Viên Nhu thái độ mềm hóa lúc, mạnh mẽ đem quần áo trên người nàng từng món một lột ra. Chớp mắt thời gian, Viên Nhu trên thân liền hoàn toàn lõa lộ tại Diệp Hy trước mặt. Diệp Hy nới rộng ra hai mắt nhìn xem ngẩn người, trong lòng suy nghĩ oa. thật không nghĩ tới Viên Nhu dáng người là như vậy ca tụng a. Xinh đẹp tuyệt luôn mặt, trong trắng lộ hồng, hơi vành môi đỏ mọng giống như anh đào, làn da trắng noãn non mịn cuộc so tài xương tuyết, hay nhũ dài rộng mãn coi như cao phong, núm tử hồng cực đại giống như nho, mông thịt heo hậu giống như đại cổ. Viên Nhu trên người tản mát ra một trận mùi thơm của cơ thể, Sử Diệp Hy nhìn xem thần hồn điên đảo, dục lửa như đốt, lại cũng không thể chịu đựng được, vì thế hai tay ôm lấy Viên Nhu thân thể mềm mại, đặt lên giường, như hổ đói phác dê giường như đè lên, cuồng mãnh hôn nàng toàn thân mỗi một tấc băng cơ ngọc phu. Viên Nhu bị hôn toàn thân ngứa tô tô đấy, hai tay kìm lòng không đặng cầm lấy Diệp Hy, thở gấp đạo Tiểu Hy, không nên như vậy. Ta, không cần. Nhu tỷ tỷ, thân thể của ngươi đẹp quá ha. Diệp Hy mạnh cúi đầu, vùi đầu cho trước ngực của nàng. Viên Nhu cả người bị hắn nhu hút nhanh hơn muốn điên cuồng, nàng chưa từng có loại cảm giác này quá, đành phải toàn thân bày tại Diệp Hy trên người mặc hắn đùa bỡn. Đừng. Viên Nhu cuối cùng vẫn không cách nào để cho nam hài này đắc thủ, lúc này giằng co. Nhưng là Diệp Hy cứ như vậy đặt ở nàng này thành thục ngự tỷ trên người của, hai tay xanh tại bả vai của nàng hai bên, nóng rực ánh mắt dừng ở nàng cặp kia có điểm xuân ý, có điểm động tình, còn có nồng đậm xấu hổ phượng mâu. Nhu tỷ tỷ thân thể của ngươi thật là đẹp đẹp quá, làm cho ta tiếp tục xem được không? Diệp Hy lúc này thanh âm có điểm run run, cũng có chút khàn khàn, tựa hồ bởi vì cũng sắp tốt thủ mà có điểm kích động. Dưới thân này một khối thân thể đối với hắn mà nói thật sự là quá mức dụ dỗ, lúc này bị hắn áp dưới thân thể Viên Nhu cả người tràn đầy một loại chí mạng lực hấp dẫn. Viên Nhu bắt được Diệp Hy vạt áo, trên khuôn mặt đã đỏ bừng một mảnh, nàng ngẩng đầu lên nhìn này một cái ôm mình cậu bé, trong hai tròng mắt nhộn nhạo một loại hết sức phức tạp thần sắc, người mau đứng lên, chờ một chút bị người thấy được liền giải thích không rõ. Nàng vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng chính mình cặp kia để cho nàng cảm thấy kiêu ngạo cao ngất hai vú đã bị Diệp Hy trong ngực đè ép bẹt thường thường đâu. Hư, phía dưới có người đấy, Nhu tỷ tỷ đừng nói được quá lớn tiếng rồi. Diệp Hy ánh mắt tại Viên Nhu bộ ngực, nuốt nước miếng một cái. Mà Viên Nhu trước ngực này một đôi nguyên bản đem nàng quần áo thật cao chống đỡ lên vú trắng, lúc này lại hoàn toàn hiện ra tại Diệp Hy trước mắt, đưa hắn thật sâu hấp dẫn. Này song chứng phình nhục đoàn tại tới lui, cái mũi nghe thấy được từng trận thành thục phụ nhân mùi thơm, Diệp Hy lúc này thật quá kích động. Như vậy tiếp xúc làm cho Viên Nhu kìm lòng không đặng lại vươn rất tròn trắng nõn tay trắng chống đẩy lấy này tiểu nam hài. Nhưng là ngay cả như vậy, Viên Nhu nàng vẫn là má ngọc đỏ bừng, gợi cảm mê người cái miệng nhỏ nhắn hơi hơi trương khải, nhẹ nhàng mà thở hào hển. Hơn nữa bởi vì sợ bị người nhìn đến, trái tim của nàng bang bang nhảy rộn, biên bối răng trắng thật chặt cắn môi dưới, khả là gò má của nàng cũng là đỏ bừng đầy mặt. Cùng Diệp Hy ở giữa thân thể tiếp xúc, còn có cái kia song ma trào tại thân thể của chính mình phía trên vuốt ve, trận kia trận khoái cảm điện lưu làm cho thân thể mềm mại của nàng dần dần lửa nóng. Không được dẫy dụa thân thể của chính mình, nhưng là lại làm cho Viên Nhu bộ ngực tuyết phong dơ cao, tăng thêm chính mình cùng nam hài này ở giữa ma sát, mềm mại lại rất tự hào phong nhũ lúc này chìa vào Diệp Hy trên lồng ngực. Viên Nhu thành thục đẫy đà thân thể mềm mại không được dẫy dụa, đầy đặn kiều đính kiều đồn càng không ngừng diêu bãi. Trong lòng ôm chính mình tha thiết ước mơ thành thục thiếu phụ, Diệp Hy chỉ cảm thấy một trận lan huân quế phức sâu kín mùi thơm của cơ thể lại xông vào mũi. Không, không được. Viên Nhu lại cũng không biết khí lực từ nơi nào tới, đột nhiên đẩy ra Diệp Hy, ba một tiếng quạt nàng một bạt tai, vô sỉ. Luống cuống tay chân mặc y phục của mình, Viên Nhu cũng như chạy trốn thừa dịp còn không có phát hiện lập tức xoay người chạy trốn. Diệp Hy tuy rằng thực xúc động, nhưng là không có đuổi về phía trước. Sắc trời tiệm tiệm vãn. Lúc này về đến nhà một lần nữa tắm một cái, Viên Nhu rốt cục nhận được trưởng phu điện thoại của, hắn nhanh đến cửa thôn, Viên Nhu ngay lập tức đem nấu xong đồ ăn một lần nữa nóng một chút. Nửa giờ sau, một đường phong trần mệt mỏi nam nhân lúc này đi vào phòng Lý. Ta, đã trở lại. Khuôn mặt nam nhân thượng lóe lên một tia mất tự nhiên. Như thế nào trễ như thế? Viên Nhu vừa nghe, lập tức biết là trượng phu của mình đã trở lại. Nam nhân là sửng sốt, tại trước mắt hắn, chính là đột nhiên thấy được đã lâu không gặp thê tử, lúc này lại như thần tiên bình thường đứng tại trước mắt của mình. Nhưng là nghĩ tới chính mình, nam nhân lại đưa mắt đừng qua một bên đi, cũng không thèm nhìn tới thê tử liếc mắt một cái, trực tiếp đi hướng gian phòng của mình. Ta đã ăn rồi. Hơi mệt, đi trước ngủ một giấc. Chương 922, lão bà của ta xuống bếp. Lại nói Diệp Hy về tới tạm thời trong nhà, thân là trưởng thôn Khương Ngọc Linh vẫn chưa về, bất quá Diệp Hy lại thấy được một cái nam nhân xa lạ đang đợi lấy. Vị này thúc thúc, ngươi tìm ai? Diệp Hy không khỏi hỏi. Nam nhân kia lại sửng sốt, nói tiểu đệ ngươi ở tại trưởng thôn nơi này. Ân đúng. Diệp Hy gật gật đầu, ngươi là. Vậy ngươi nhất định là tên là Diệp Hy rồi, ta là Viên Nhu lão công, ngươi có thể bảo ta Bạch Kính thúc thúc. À. Diệp Hy sửng sốt, cư nhiên nhìn đến Viên Nhu lão công. Bất qua thôn này giống như rất nhiều người đều là họ Bạch đấy. Kia Bạch Kính thúc thúc ngươi cũng là tìm đến trưởng thôn hay sao? Ân, đúng vậy, kỳ thật cũng là về lão bà của ta công tác, ai, lời ít tiền không dễ dàng a. Bạch Kính có điểm thở dài. Diệp Hy lúc này mới chợt hiểu ra, cảm tình là hắn cảm thấy trưởng thôn giống như sẽ không mướn người lão bà hắn, cố ý lại đây biện hộ cho đây này. Bất quá cũng làm khó hắn, vừa chạy trở về liền vì việc này đau đầu. Linh A Di mạnh khỏe giống vẫn chưa về. Diệp Hy mở cửa, nhìn rỗng tuếch căn phòng của. Ha ha, kia không có việc gì, ta muộn một chút đến tốt lắm. Bất quá bây giờ độ buổi tối a, trưởng thôn việc đến bây giờ, tiểu đệ ngươi còn không có cơm nước xong a, nếu không đi ta bên kia ăn. Vậy làm sao không biết xấu hổ a? Diệp Hy trong lòng vừa động. Bạch Kính lại cười ha hà đạo không quan hệ, nghe lão bà của ta trước khi nói ngươi hoàn giúp khuôn đồ rồi, dù sao trưởng thôn cũng không trở về nữa, ngươi đi ra ta bên kia ăn đi, ta đều đã nấu xong cơm đâu. Là Nhu tỷ tỷ tự mình xuống bếp sao? Diệp Hy đột nhiên liền nở nụ cười. Bạch Kính cười gật đầu đúng vậy a, đi thôi, đã muộn mới đô lạnh. Ân, kia quấy giày Bạch thúc thúc rồi. Không quan hệ, ha ha, đều là một cái thôn đấy. Tuy rằng ngươi sao lại mới tới được, bất quá cũng giống vậy a. Bạch Kính tựa hồ muốn cùng Diệp Siela quan hệ đâu rồi, nói chuyện vẫn hữu ý vô ý tại nịnh hót, thật sự không rõ hắn có hay không biết mình lão bà hôm nay thiếu chút nữa đã bị nam hài này cấp cường bạo rồi. Lão bà, ta đã trở về, đêm nay thêm một đôi đũa a. Bạch Kính tại cửa liền hô lên. Nga, là ai tới dùng cơm đâu này? Bên trong nghe được lão công thanh âm. Viên Nhu vừa đi ra khỏi ra, cũng là đương trường ngây ngẩn cả người. Bởi vì cùng lão công ở chung với nhau, dĩ nhiên cũng làm là Diệp Hy. Nhu tỷ tỷ, quấy rầy nha. Diệp Hy nhưng thật giống như là đem phía trước phát sinh qua chuyện tình đều quên giống nhau, thế nhưng rất tự nhiên đi đến. Viên Nhu là không nghĩ ra, chính mình vừa mới là theo lão công nói qua gần nhất chuyện công tác, thật không ngờ hắn thật đúng là chạy đi tìm thôn trưởng. Bất quá mình không phải là nói trưởng thôn hôm nay sẽ không trở lại nhanh như vậy sao? Biết rõ trưởng thôn không ở còn muốn đi qua, Viên Nhu có điểm hiểu được lão công dụng ý đấy, đại khái hãy cùng chính mình không kém bao nhiêu đâu, cùng Diệp Siela quan hệ, không sợ trưởng thôn không đáp ứng. Nhưng là, lúc này chỉ cần vừa nghĩ tới phía trước chuyện đã xảy ra, Viên Nhu liền không biết muốn làm sao tới đối mặt người đàn ông này rồi. Diệp Hy lúc này lại không quản được nhiều như vậy. Bất quá ánh mắt cũng là vẫn luôn dừng ở Viên Nhu trên người của, Nhu tỷ tỷ xuyên quần mới a. Ha ha, đây là ta mua. Một bên Bạch Kính xen vào nói, mới vừa từ bên ngoài chạy xong đường dài trở về, trải qua tỉnh thành nhìn đến rất được, liền mua. Bạch Kính làm là cái loại này đường dài cùng xe vận hàng, thập phần vất vả, một năm đều ở đây cả nước các nơi chạy. Là rất được a, Nhu tỷ tỷ mặc vào thật đẹp. Diệp Hy không khỏi tán thưởng. Bất quá trong mắt lại lóe lên một tia nóng rực. Viên Nhu nàng mặc này một thân phiêu giật váy liền áo, có vẻ hơn nữa niềm nở thoải mái. Ngồi xuống nàng một đôi tuyết trắng đùi ngọc vén lấy, eo thon chi hạ nhận kiều đỉnh mông ngọc, nhất nà uốn éo đấy, trước ngực cặp kia trống lên hai cái lều trải bộ ngực sữa phình đấy, có trầm điện điện, nhẹ nhàng phập phồng, thật là mê người. Mà nàng kia khuôn mặt phía trên ngũ quan tinh tế tinh xảo. Cả người lại giơ tay nhấc chân trong lúc đó tự nhiên tỏa sáng lấy một loại thành thục thiếu phụ chỉ có phong vận. Canh còn chưa xong mà, trước đẳng 20 phút ha, trước khi ăn ăn canh mới khỏe mạnh đâu. Viên Nhu không khỏi đảo. Ta đây tắm trước tốt lắm, dù sao 20 phút rất nhanh. Bạch Kính đột nhiên đứng lên. Nhưng là Viên Nhu đã có điểm mất hứng vẫn là chớ, cơm nước xong lại tẩy a. Trên thực tế, nàng là không muốn cùng Diệp Hy một mình ở chung. Nhưng là Bạch Kính lại một điểm cũng không biết mình thê tử đang lo lắng cái gì, mà là cười nói không quan hệ á, ăn cơm chiều vẫn không thể lập tức tắm rửa, ta lúc trở lại biến thành một thân đều là thối mồ hôi đâu rồi, gột rửa cũng tốt. Nói xong, hắn cũng không có thấy thệ tử bên kia không vui thần sắc, tự mình đi vào gian trong. Tứ hợp viện chính là phương tiện, đại sảnh còn tại phòng trước đó. Trong nháy mắt, phòng khách cũng chỉ còn lại có Diệp Hy cùng cúi đầu trầm mặc không nói Viên Nhu. Nhu tỷ tỷ còn tưởng rằng nội chuyện lúc trước tức giận sao. Ta thật không phải là có lòng đấy, là ngươi quá đẹp, ta nhịn không được mới. Đừng nói nữa. Diệp Hy lời mà nói, lại làm cho thân liền thiếu phụ cũng là trên mặt thoáng trở nên vi đỏ lên, vẻ mặt như thế, quả nhiên là kiều diễm ướt át. Diệp Hy ngẩng đầu một cái, chính là đối mặt Viên Nhu kia trước ngực, mơ hồ có thể thấy được nàng lồi lõm thân thể đường cong hòa hung bộ ngực đầy đặn phá lệ đáng chú ý, đầy đặn hay nhũ đứng thẳng tại thật mỏng áo xuống, theo hô hấp hơi rung động, mơ hồ đột hiện ra đầy đặn ngọn núi tốt đẹp hình dạng. Ta thật không phải là có lòng đấy. Diệp Hy còn nói. Ta nói, không nên nói nữa, chồng ta còn tại, ngươi muốn bị hắn nghe được. Viên Nhu lúc này thật hoảng hốt rồi. Diệp Hy gật gật đầu, không thèm nhắc lại, chính là nhìn nàng, lại thấp giọng nói tỷ tỷ kia ngươi còn tức giận phải không? Hồn viên mông đẹp hướng về phía trước nhếch lên một cái duyên dáng đường cong, thật chặt băng bó ra đồn miệng đường cong, vẫn như cũ bằng phẳng bụng hòa phong ánh mông đẹp, thon dài kiện mỹ đùi ngọc, buộc vòng quanh no đủ đường cong, cho người cảm giác chân là ký đầy đặn trắng noãn lại cân xứng gợi cảm, đột hiển ra thành thục thiếu phụ mê người thùy mị. Ta nói không nên nói nữa. Viên Nhu lúc này đợi Diệp Hy liếc mắt một cái. Diệp Hy nhưng thật giống như không chút kiêng kỵ đưa ngón tay ra tại trên môi làm một cái chớ có lên tiếng thủ thế, chỉ nội bộ, ý tứ rất rõ ràng rồi, thì phải là cẩn thận chồng ngươi nghe được. Quả nhiên, Viên Nhu lập tức thấp giọng ngươi lại nói, ta liền thật sự không tha thứ ngươi. Ta không nói, coi như là giữa chúng ta bí mật được không? Diệp Hy lập tức ngoan ngoãn im lặng. Chính là Diệp Hy lời mà nói, lại làm cho Viên Nhu thân thể run nhẹ nhẹ một chút, trên mặt đỏ ửng càng thêm dày đặc. Lúc trước núp ở cha vườn trà góc sáng sủa nhất Mạc Mạc lại mạnh xuất hiện. Phi, Viên Nhu lúc này thật đúng là không biết phải nói gì rồi. Là tỷ tỷ quá đẹp. Diệp Hy tự đáy lòng thở dài nói. Nàng có dài nhỏ mày liễu, sáng song đồng, tú thẳng mũi, kiều nhuận môi anh đào hòa trơn bóng cái má, như vậy vừa đúng tập hợp ở tại cùng trương thanh thuần thoát tục gương mặt của lên. Hoàn phối hợp một phần làm cho không người nào có thể kháng cự thành thục khí chất. Ánh mắt rơi vào thiếu phụ trên người của, Diệp Hy luôn cảm giác mình vừa thấy lấy của nàng thời điểm liền không muốn rời tầm mắt. Ta đi xem canh xong chưa? Viên Nhu lúc này thật không biết muốn trả lời thế nào, lúc này đứng nàng, kia thon dài hai chân lại có vẻ như thế thướt tha. Trong suốt trắng noãn, sáng bóng động lòng người được giống như cắn nguyệt giống như, thẳng nhìn thấy nhân mất hồn mất vía. Thật sự là một vị tú lệ thanh nhã tuyệt sắc thiếu phụ. Đi vào phòng bếp, Viên Nhu lầm bầm lầu bầu đạo tên tiểu tử thúi này làm sao có thể như thế làm càn. Nàng làm một cái hít sâu, trước ngực là như vậy cao ngất, hai vú trong suốt, đỉnh núi cầm quần áo đô trống đờ lên, giống như chán chưa chán, dục đột chưa đột, giống nhau đang đợi khác phái ngắt lấy vậy, làm cho hắn khát khao để tay tại đây trên đỉnh núi tuyết cái loại này ấm áp mềm mại cảm giác. Bất quá lúc này đang ở phòng bếp không biết con nên hay không đi ra Viên Nhu, lại thấy được Diệp Hy thế nhưng đi đến. Nhu tỷ tỷ cần ta giúp một tay sao? Diệp Hy cười cười. Không có, canh đã tốt lắm. Viên Nhu lại có điểm sợ hãi hắn. Bất quá Diệp Hy lại như cũ đi tới trước mặt nàng, mãi cho đến đem Viên Nhu dồn đến lò bếp thượng mới ngừng lại được, ngươi hình như rất sợ ta hà. Nói bậy, ta, tại sao muốn sợ ngươi? Viên Nhu hoàn thật sự rất như bị nói trúng rồi ý nghĩ trong lòng giống nhau. Nhưng là Diệp Hy hướng về trước mắt Viên Nhu từng điểm tới gần, trong miệng hắn hô đi ra ngoài hơi thở cơ hồ đô phun đã đến trên mặt của nàng rồi, tỷ tỷ thật không có sợ ta. Viên Nhu phương tâm nhảy rộn, chưa từng có như hôm nay khẩn trương như thế quá, tâm hoảng ý loạn nàng có điểm không biết làm sao, có điểm hốt hoảng nhìn càng ngày càng gần cậu bé, sợ lão công nghe được. Tỷ tỷ đang suy nghĩ gì? Ngay tại Viên Nhu thoáng xuất thần thời điểm, Diệp Hy thân thể thiếu chút nữa liền áp lên đây, bờ môi của hắn nhẹ nhàng ma sát Viên Nhu bờ môi. Kia cảm giác giống như điện giật làm cho Viên Nhu cả người run lên, cao gầy thân thể đụng phải Diệp Hy. Ngươi làm gì? Lúc này Viên Nhu lập tức đẩy ra Diệp Hy. Bất quá Diệp Hy lại vẫn không có rời nhiều lắm, nhìn Viên Nhu, nói Nhu tỷ tỷ ngươi vừa mới có phải hay không động lòng. Nói loạn, Viên Nhu làm sao có thể thừa nhận này? Bất quá Diệp Hy kia nóng rực ánh mắt thật sự để cho nàng không biết theo ai. Nàng lồi lõm có hứng thú trên thân cúi xuống đi, cổ áo buông xuống mơ hồ có thể thấy được tuyết trắng mượt mà vú nhỏ, kia vạt áo buộc chặt viên cổ mông đẹp, lộ ra thon dài hồn viên đùi đẹp, đùi đầy đặn trắng nón, dụ cho người mơ màng vô hạn. Hư, Nhu tỷ tỷ không cần nói được quá lớn tiếng, chồng ngươi hội nghe được. Diệp Hy lúc này thật là yên tâm có chỗ dựa chắc. Hắn đánh giá viên nhu cái kia song đùi đẹp. Tại nàng nở nang kiện mỹ mông đẹp hạ lộ ra cặp kia tuyết trắng bắp đùi thon dài gần ngay trước mắt, da thịt tế bạch không tì vết chút nào, rất tròn mê người đùi giống như là cẩm thạch. Tới tiểu thối đường cong như ti đoạn bàn bóng loáng cân xứng, nàng dưới chân cặp kia màu trắng dày sang đan đem của nàng viên nhu chân của hỏa cùng trắng nõn chân của lưng nổi bật lên cẩn thận nhỏ nhắn mềm mại. Người rốt cuộc tưởng muốn thế nào? Viên nhu sắp bị hắn ép điên rồi. Diệp Hy lại nói ta chỉ là muốn cùng Nhu tỷ tỷ càng thêm thân mật một điểm mà thôi. Càng thêm thân mật một điểm, lời này hắn cũng nói được. Này ước pháo có phải hay không đâu có thể như vậy cùng muội tử đạo, ta đối với ngươi thật không có ý tưởng, chỉ là đơn thuần ước pháo. Bất quá viên Nhu hai má xấu hổ vi thiên, trong con ngươi thủy uông uông, mị nhãn như tơ, mái tóc giờ phút này lâng lâng sái rơi xuống, nửa trận nửa che lấy kia muốn nói hoàn thẹn thùng xinh đẹp khuôn mặt. Câm miệng. Viên Nhu thật đúng là chịu không nổi. Bất qua phía sau, lão công thanh âm của lại truyền tới lão bà, canh xong chưa? Ta mau tắm rửa xong rồi. Lời này giống như là bom giống như, đánh thẳng vào Viên Nhu. Bất quá lại làm cho Diệp Hy nụ cười trên mặt càng thêm làm càn. Người bộ dáng này ta chỉ biết càng đáng ghét hơn a ngươi. Viên Nhu ý đồ để cho mình cố gắng chấn định, nhưng là nàng kia kịch liệt khiêu động phương tâm. Còn có tùy thời sợ hãi bị lão công phát hiện run rẩy lại thật sâu bán đứng nàng. Chương 923, không cần nói cho lão bà của ta. Nếu như ta không nói như vậy, người cũng sẽ không thích của ta không phải sao? Diệp Hy nhẹ giọng nói. Lời của hắn thật ra khiến Viên Nhu sừng sốt, bất quá lại nói ngươi hãy nghe ta nói, ngươi bây giờ từng tuổi này đứa nhỏ, thật là đối với người khác phái có thực lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Bất quá chính ngươi muốn khống chế được chính mình. Như vậy mới xem như một cái nam nhân tốt. Nam nhân tốt là cái gì? Kia chồng ngươi là nam nhân tốt sao? Diệp Hy hỏi lại. Viên Nhu thật đúng là không biết ứng nên trả lời thế nào hắn, bất quá lúc này lại đã nghe được cách vách phòng tắm tiếng cửa mở. Diệp hiếm có điểm không thú vị lui về phía sau từng bước, mà Viên Nhu lại lập tức xoay người lại. Gì, các ngươi như thế nào đều ở đây lý? Lúc này vừa mới tắm rửa hoàn Bạch Kính đi tới cửa phòng bếp. Ta tại đem canh lấy ra đi à. Ta đến bang Nhu tỉ tỉ việc đâu. Viên Nhu cùng Diệp Hy hai người theo đuổi tâm tư của mình, bất quá cũng may mắn Bạch Kính là cái loại này tùy tiện người, cũng không có phát hiện trong đó manh mối. Ha ha, tiểu Hy ngươi là khách nhân, làm sao phải dùng tới ngươi hỗ trợ à, ngươi chờ một chút giúp ta đem đồ ăn ăn xong cũng rất tốt. Bạch Kính vội vàng lôi kéo Diệp Hy đi ra ngoài. Bữa cơm này, Viên Nhu là ăn kinh hồn bạt vía. Một bên sợ hãi Diệp Hy đột nhiên nói ra hoặc là làm ra cử động thất thường gì, vậy mình liền thảm. Bất quá Viên Nhu tựa hồ là quá đáng lo lắng, Diệp Hy nhưng thật ra thực an phận, cùng chồng của mình hữu thuyết hữu tiếu rồi. Chính là nhìn chồng của mình cư nhiên thường thường vuốt mông ngựa, Viên Nhu liền từ trong đáy lòng cảm thấy hàng loạt không thoải mái. Nhưng là đối với mình chán ghét, trưởng phu tựa hồ cũng không biết. Đúng rồi Tiểu Hy, ngươi cùng trưởng thôn là quan hệ như thế nào à? Bạch Kính thực tùy ý mà hỏi. Diệp Hy nói nàng là, chính là ta A-di-a. Hắn có điểm lập lờ nước đôi mà nói, lại làm cho Bạch Kính cùng Viên Nhu vợ chồng càng thêm nghi ngờ, đứa bé này là thân phận gì đâu này. Không biết lời hắn nói tại trưởng thôn trước mặt có bao nhiêu phân lượng, nếu phân lượng nặng, đó mới đáng giá đi đút lót a. Ha ha, ngươi là trưởng thôn thân thích sao? Bạch Kính thử tính hỏi. Này ta cũng không biết a. Muốn hỏi Linh Di rồi. Diệp Hy lắc lắc đầu, đơn giản đến một cái hỏi gì cũng không biết. Ha ha, hẳn là thực phải tốt thân thích, bằng không trưởng thôn cũng không như vậy thương ngươi a. Bạch Kính thấp giọng nói xong, ra, ăn cơm, đừng cố nói chuyện. Nói thực ra, tại cảm tình phương diện, Bạch Kính là một chất phác kiều nhân, chính là lại có thể biết cưới được xinh đẹp như vậy lão bà, thật sự làm cho Diệp Hy vô cùng khó hiểu a. Viên Nhu là một xinh đẹp động nhân nữ nhân, có trong trắng lộ hồng da thịt, cao thẳng hay nhũ, tế doanh eo nhỏ, rất tròn phì nộn kiều đồn cùng một đôi thon dài đùi đẹp. Diệp Hy luôn thỉnh thoảng nhìn phía Viên Nhu tuyết bạch vú, lơ đãng cùng nàng đôi nhìn nhau, nguyên lai là viên tóc mềm hiện Diệp Hy hành vi, dùng cặp kia thủy uông uông hoa đào mắt chừng Diệp Hy liếc mắt một cái. Bị nàng bộ dáng như vậy chừng, Diệp Hy thật sự là tim đập nhanh hơn. Không nghĩ qua là đem chiếc đũa rơi xuống cái bàn xuống, nhưng người đi kiểm lúc, nhìn đến Viên Nhu nhắm chặt chân hơi hơi mở ra. Có lẽ đợi đến lâu lắm quan hệ, Diệp Hy đứng lên khi xem gò má nàng hiện lên đỏ ửng, thật là đẹp ngây người. Không lâu, Diệp Hy lại cố ý rớt chiếc đũa, lại xoay người đi xuống lúc, thấy nàng thỉnh thoảng di động nàng hai chân, trong quần cảnh xuân rõ ràng có thể thấy được, đây đối với Diệp Hy mà nói phi thường kích thích. Bất quá không sai biệt lắm lúc ăn cơm tối, cách vách vài cái đại thúc lại đã đi tới, dù sao bọn họ tại trong thôn tính là chơi đùa từ nhỏ đến lớn rồi, lúc này Bạch Kính trở về thôn, bọn họ này đó lão bằng hữu nhất định phải tụ một cái. Cái này tốt lắm, Bạch Kính không để ý thệ tử phản đối, đi ra ngoài theo chân bọn họ đi uống rượu rồi, kỳ thật ngay tại phòng ở bên ngoài bãi cái bàn nhỏ. Lúc này đại sảnh liền Diệp Hy cùng có điểm không được tự nhiên Viên Nhu tại. Kia tivi tuy rằng mở ra, cũng là Diệp Hy lại cảm thấy tivi tiết mục không có gì hấp dẫn người, không bằng nhìn xem đối diện mỹ nữ khá một chút. Lúc này Viên Nhu nhưng chưa chú ý mình tư thế ngồi, ngược lại đem hai chân hơi đối với Diệp Hy mở ra, cứ như vậy Diệp Hy tầm mắt không ngừng tại Viên Nhu bắp đùi chạy. Nàng lơ đãng phát hiện Diệp Hy ánh mắt của nhìn chăm chú vào của nàng trong quần, bản năng dựa vào nhanh hai chân, sau lại hơi mở ra, tuyết trắng hai chân không ngừng trao đổi, màu trắng quần lót viền tơ lập lòe, sau đó không lâu đem chân buông đến. Bởi vì bọn họ uống rượu địa phương ở bên ngoài, Diệp Hy liền to gan đem thân thể đi xuống Nazi, càng thấy rõ trong quần nàng cảnh xuân. Viên Nhu cũng là thái độ khác thường, lúc này ánh mắt nhìn chăm chú vào tivi, hữu y vô ý đem chân trương được càng khai, sắc mặt nàng hồng nhuận, hô hấp có vẻ có chút dồn dập, hai tay dán chặt nàng chân cạnh ngoài, từ từ dao động. Ngươi nhìn đủ chưa? Mặc dù không có nhìn Diệp Hy, bất quá lúc này Viên Nhu lại khẳng định có thể biết hắn tại nhìn mình chằm chằm. Diệp Hy trả lời theo bản năng chưa, không có. Viên Nhu trầm mặc một chút, nói ngươi nguyện ý giúp ta mà nói ta. Có lẽ có thể. Bang cái gì? Diệp Hy nhất thời hoàn không thể phản ứng kịp. Viên Nhu trên mặt có điểm không được tự nhiên, bất quá vẫn là đạo ngươi không phải. Thích xem ta sao? Thích ha. Giúp ta tưởng trưởng thôn đề cử, ta. Đáp ứng ngươi một ít không quá phận điều kiện. Viên Nhu đột nhiên đảo. Như vậy thay đổi thật sự làm cho Diệp Hy bất ngờ a. Bất quá lúc này nhìn Viên Nhu ánh mắt lại trở nên trước nóng lên. Thật sự sao? Ân. Diệp Hy nhất thời mừng rỡ. Cảm tình là nàng giống như cảm thấy không thế nào sẽ giúp nàng, có lẽ cũng là bởi vì trượng phu mang đến cái gì tin tức xấu đi, Viên Nhu cư nhiên như vậy hy sinh. Bất quá đối với Diệp Hy mà nói, đây nhất định là diễm phúc. Ta có chút mệt mỏi, ngươi tỏa trong chốc lát, ta đi đem này đó bát đô giặt sạch. Viên Nhu đột nhiên đứng lên. Chính là Diệp Hy lại phát giác nàng cặp kia ánh mắt như nước long lanh, đương Viên Nhu biết Diệp Hy hồi xem nàng lúc, khóe miệng mỉm cười, nụ cười này thật đẹp. Nàng ánh mắt che giấu nào đó ám chỉ thâm tình nhìn Diệp Hy, quay đầu liền đi ra ngoài. Diệp Hy tại ngắn ngồi sừng sốt sau, lập tức đi theo vào. Tại phòng bếp, Viên Nhu thân thể y theo tại góc, một cước tựa vào trên tường, tràn đầy một tia xuân ý mắt to nhìn Diệp Hy đi tới. Diệp Hy chậm rãi đi tới, bắt tay xảy ra đầu nàng cạnh trên tường, hai người nhìn nhau. Nương Diệp Hy chậm rãi đem nàng cầm khi nhấc lên, thân thể nàng chiến run một cái. Diệp Hy lấy tay lâu nàng đến trong lòng, nàng nhiệt tình đem môi dán lên Diệp Hy môi, đầu lưỡi của nàng chủ động vói vào Diệp Hy miệng lật khuấy lấy. Nương đầu lưỡi của nàng rụt về lại lúc, Diệp Hy đầu lưỡi cũng đi theo vói vào trong miệng của nàng, dùng sức mút đầu lưỡi của nàng. Bọn họ ôm chặt lấy thân thể đối phương hôn, như muốn đưa bọn họ lưỡng thân thể hòa làm một thể dường như ôm chặt lấy. Bọn họ lúc này cái gì cũng bất kể, thầm nghĩ lẫn nhau giữ lấy thân thể của đối phương. Thân thể của nàng theo Diệp Hy hôn không ngừng dãy giụa, miệng không ngừng ân. Lấy. Diệp Hy đang muốn áp dụng tiến thêm một bước lúc, bỗng nhiên đại sảnh có người nói chuyện lão bà. Lão bà ngươi ở đâu, làm một điểm nhắm rượu đồ ăn đi ra a. Nghe vậy, Diệp Hy cùng Viên Nhu liếc nhau một cái, chạy nhanh sửa sang một chút dung nhan, không có việc gì vậy đi ra phòng bếp. Tiểu Hy, lão bà của ta đâu này? Nhu tỷ tỷ nàng tại phòng bếp a. Ta vừa giúp nàng đem bát cơm lấy đi vào đâu. Ai nha, ngươi là khách nhân a, không cần. Ra, muốn hay không đi ra theo chúng ta uống rượu với nhau. Không cần, ta không biết uống rượu à. Vậy được rồi, người kêu lão bà của ta lấy một ít nhắm rượu đồ ăn đi ra được không? Ân, thúc thúc người đi ra ngoài trước uống à, ta đây phải đi. Đối với Diệp Hy lời mà nói, Bạch Kính cơ nhiên không nghi ngờ gì tin, lại đi ra phòng ở. Diệp Hy về tới phòng bếp, lúc này Viên Nhu cũng đã lấy ra vài điệp ăn sáng, người giúp ta lấy đi ra ngoài đi. Hảo. Diệp Hy mượn cơ hội ở trên tay của nàng sờ soạng một chút, thế này mới bưng đồ ăn đi ra ngoài, bất quá đợi cho lúc hắn trở lại, nhưng không thấy Viên Nhu tại phòng bếp. Kỳ quái, không ở nơi này, đang ở đâu vậy? Diệp Hy lúc này nuốt nước miếng một cái, lại tìm được rồi khác một cái phòng, đúng là Viên Nhu phòng ngủ. Mở ra không có khóa cửa phòng, Diệp Hy quả nhiên thấy được ở trong phòng Viên Nhu, khi đi tới cửa nhìn nàng, lẫn nhau ánh mắt giao nhau cười một cái. Diệp Hy nhanh chóng tránh vào cửa, nóng vội đem Viên Nhu ôm chầm lui tới môi thân. Chính là Viên Nhu lấy tay chìa vào Diệp Hy trí tuệ, nhẹ nói không cần, chồng ta Hoàn ở bên ngoài uống rượu. Hắn đang uống rượu à, không quan hệ, sẽ không vào. Diệp Hy trong lòng thầm mắng một tiếng dâm phụ, rõ ràng là nàng câu dẫn mình đến, hiện tại lại còn đờ cờ mờ xạo lìn giả bộ thanh thuần. Lúc này Diệp Hy đã mặc kệ được nhiều như vậy, liền nặng nề hôn lên môi của nàng. Dùng đầu lưỡi cong khai Viên Nhu răng nanh, đầu lưỡi tại trong cổ họng khuấy đều. Quả nhiên, Viên Nhu lửa nóng đáp lại. Diệp Hy mút Viên Nhu đầu lưỡi, hai tay không an phận cách quần áo tại nàng đầy đặn hay trên vú xoa bóp. Mà Viên Nhu tắc từ từ nhắm hai mắt hưởng thụ Diệp Hy nhiệt tình khẽ vuốt, tiểu Diệp Hy từ từ đỉnh đỉnh tại Viên Nhu bụng dưới, nàng hưng phấn dẫy dụa bụng dưới phối hợp a. Diệp Hy lại cầm giữ không được, hai tay đưa vào Viên Nhu trong cổ áo của ở trong. Nhất nắm chặt hai khỏa đầy đặn rất tròn dầu có co giãn hay nhũ, lại sờ lại là nhu đấy. Như vậy tiếp xúc, Viên Nhu thân thể nàng giống điện giật dường như run run. Diệp hiếm có điểm thô lỗ thoát khỏi quần của nàng cùng áo ngực, nhưng thấy Viên Nhu nàng kia tuyết trắng đầy đặn thành thục hay nhũ không kịp chờ đợi nhảy ra, Diệp Hy một tay xoa lấy vú trắng, nhất tay vươn vào giữa chân của nàng. A, cả người có điểm khô nóng Viên Nhu khó chịu khẽ rên. Kia thân thể thành thục bị Diệp Hy phủ được thập phần nóng cháy khó chịu, thân thể mềm mại không ngừng vặn vẹo, cái miệng nhỏ nhắn liên tiếp phát ra chút nhỏ nhẹ ai tiếng rên ân. Viên Nhu nàng hai trong mắt tràn đầy tình dục lửa. Diệp Hy một tay lấy của nàng thân thể bế lên liền hướng giường lớn phương hướng di động, nhẹ nhàng đặt ở giường mặt trên. Viên Nhu nàng thở gấp rùng rằng, một đôi đại bạch thỏ đầu đi lại là mê người như vậy. Nàng hai tay phân biệt che ngực lại trước, gia chủ hai chân nha. Không. Không được. Phía sau Hoàn Trang rụt rè. Diệp Hy cố ý không để ý tới nàng, vẫn như cũ dở trò. Viên Nhu lúc này xuân tình nhộn nhạo, cả người không ngừng run rẩy, biên dẫy dụa biên kiều hừ, được kêu là thanh rất mê người rồi. Rớt ra Viên Nhu che hai tay của, nàng kia khiết hoàn mỹ thân thể hoàn toàn hiện ra ở Diệp Hy trước mắt. Lại nói tại phía ngoài phòng đang uống lấy rượu Bạch Kính, căn bản cũng không biết thê tử trong phòng ngủ chuyện hoang đường. Mà là uống rượu một bên thở dài ai, năm nay khả khổ, tiền gì đô không kiếm được. Người nhà không phải chạy ở bên ngoài sao, có phải hay không đô dùng để bao nhị nãi rồi hả? Thì à, ta nào có số tiền kia, bất quá nhưng thật ra nhịn không được tìm chút gà mẹ, ai, đừng nói cái này, chính là tìm cái loại này không sạch sẽ nữ nhân, chọc một thân bệnh, ta đi bệnh viện đô tốn không ít tiền. Việc này ngươi khả không cần nói cho lão bà của ta à. Bạch Kính vừa nói xong tự hữu niềm tâm hư dặn dò. Chương 924, Bạch Kính thúc thúc uống say. Tỷ tỷ đẹp mắt không? Viên Nhu lúc này thật là cố ý dụ dỗ Diệp Hy rồi. Đẹp mặt, Nhu tỷ tỷ nhìn rất đẹp. Diệp Hy giống như là gà con mổ thóc bình thường liên tục gật đầu. Viên Nhu dáng người phi thường đều đều đẹp mặt, da thịt tinh tế chân mềm, nhìn bụng bằng phẳng, kiểu đồn bóng loáng non mịn là vừa tròn vừa lớn, đùi ngọc thon dài. Nói chuyện là lúc hai mảnh phấn hồng môi khẽ trương khẽ hợp động, nhớ tới bốn phía, như thế tính gian cái miệng nhỏ nhắn thật là tràn ngập cám dỗ a. Diệp Hy nửa đêm đem lập tức đặt ở dưới thân, dùng miệng trước hôn môi kia thổi đạn đáng sợ khuôn mặt, lại dùng đầu lưỡi liếm mút vành tai của nàng, dùng răng xỉ khẽ cắn. A, đừng, người biến thành ta nan nhận lấy cái chết, người thật là xấu. Viên Nhu bị Diệp Hy biến thành được từng trận khoái cảm. Kia thân thể thành thục không ngừng vặn vẹo hướng lên trên rất, tả hữu nữu bãi, hai tay ôm chặt lấy Diệp Hy đầu, phát ra kiểu lạc lạc tiếng thở dốc. Chẳng qua là khi Diệp mong mỏi muốn tiếp tục tiến hành bước tiếp theo thời điểm, Viên Nhu lại đột nhiên đè xuống hắn muốn tỉ tỉ sao. Tưởng. Diệp Hy gật gật đầu. Bất quá Viên Nhu lại nói vậy ngươi phải rỗi rãnh bang tỉ tỉ đi trưởng thôn bên kia nói ngọt, làm cho trưởng thôn đáp ứng mướn người tỉ tỉ, tỉ tỉ liền cho ngươi. Người nữ nhân này, lại là đánh như vậy chủ ý, tuy rằng Diệp Hy đã sớm biết, bất quá nàng nói như vậy đi ra thật đúng là làm cho Diệp Hiếm có chút ngoài ý muốn. Gặp Diệp Hy không nói gì, Viên Nhu lại nhất thời sừng sộ lên đến không được coi như, người bây giờ đi ra ngoài đi. Nàng thế nhưng đẩy ra Diệp Hy, sửa sang xong y phục của mình. Nữ nhân này, trở mặt so lật sách còn nhanh hơn. Diệp Hy lúc này lại vẫn như cũ không nói lời nào, mà Viên Nhu lại sừng sộ lên đến đây hoàn không đi ra. Phía sau Diệp Hy mới vẻ mặt đau khổ tỉ tỉ ngươi như thế nào đột nhiên trở nên dữ như vậy rồi, ta lại không có nói không giúp ngươi. Nhưng là ta phải trở về cùng Linh Di nói mới được a. Vậy ngươi vừa mới tại sao không nói chuyện? Ta là bị tỷ tỷ ngươi dọa, đột nhiên phụng phịu. Còn không phải nhã tỷ tỷ mất hứng. Lúc này Viên Nhu lại đột nhiên ôn nhu, nói chuyện cũng là lạc lạc thanh lạc lạc tức giận, vuốt Diệp Hy gương mặt của, nói đây là ngươi nói nga, trở về thì cùng trưởng thôn đảo. Bởi vì tỷ tỷ là thật thực cần này một phần công tác. Ân, nhưng là... Diệp Hy ánh mắt lại rơi vào Viên Nhu trên người của. Điều này làm cho Viên Nhu xì một tiếng nở nụ cười muốn lời của tỷ tỷ. Ngươi đã giúp tỷ tỷ chuyện này, được chuyện rồi, tỷ tỷ đô đáp ứng ngươi, được không? Được rồi. Ân, ngoan, hiện tại liền trở về đi, trưởng thôn hẳn là đã trở lại. Viên Nhu tại Diệp Hy trên mặt của hôn một cái. Diệp Hy gật gật đầu, cũng không nói gì thêm, mà là ly khai nơi này. Đi ra khỏi phòng thời điểm. Diệp Hy còn chứng kiến Viên Nhu lão công Bạch Kính đã uống có điểm say. Nguyên bản Diệp Hy là tính cường bạo Viên Nhu đấy, bất quá bây giờ hắn thay đổi chủ ý. Người nữ nhân này tâm cơ thật đúng là vô cùng nặng a, trong chốc lát như vậy trong chốc lát lại như vậy, hừ hừ. Diệp Hy trong lòng âm thầm nghĩ, hiện tại hắn thậm chí đều có điểm bội phục mình rồi, là không phải là mình cũng quá hội đóng kịch, làm cho Viên Nhu đô thật sự chỉ coi mình là một đứa nhỏ. Nghĩ như vậy nghĩ. Diệp Hy không khỏi nở nụ cười. Về tới Khương Ngọc Linh trong nhà, lúc này đúng là thấy nàng tỏa ở đại sảnh nhìn một ít báo chí. Linh Di. Diệp Hy kỳ thật cảm thấy rất kỳ quái, vì sao mình cũng nhìn không tới chồng nàng đâu này. Nói đúng ra là không nhìn thấy hắn lão công ở nhà ăn cơm, Diệp Hy nhưng thật ra gặp qua hắn lão công vài lần, gần nhất giống như đô không ở nhà rồi. Bất quá đây là nhân gia việc tư, Diệp Hy cũng không có đi hỏi. Chính là nhìn như thế một cái động lòng người thành thục mỹ thiếu phụ, Diệp Hy nhưng trong lòng dâng lên một loại muốn đem nàng cũng thu vào mình hậu cung trùng động. Hắn thật là càng ngày càng cảm giác mình giống như trở nên càng thêm tà ác rồi, giống như là chính mình trời sinh chính là như vậy tà ác người giống nhau. Nhưng là cẩn thận nhất muốn, mình làm như vậy giống như vừa không có xúc phạm đến người nào ích lợi, giống như cũng thực chính xác a. Nhân bất vi kỳ a, Diệp Hy rất tự nhiên suy nghĩ như vậy. Đi ra ngoài bên ngoài chơi, như thế nào trên mặt đô cười. Lúc này Khương Ngọc Linh ngồi ở ghế trên, gương mặt tươi cười có một loại như tắm gió xuân cảm giác. Là a di ngươi gặp được cái gì vui vẻ sự a, ta xem ngươi trên mặt đô nhạc nở hoa rồi. Diệp Hy ngồi xuống bên cạnh nàng. Nào có, bất quá là lần này vào thành có điểm thu hoạch mà thôi. Ngươi cũng biết thôn chúng ta từ tình huống, giống như là có người cố ý theo chúng ta đối nghịch giống nhau, thật sự là đáng giận. Bất quá không có vấn đề gì, của chúng ta nông sản phẩm đã tìm được nguồn tiêu thụ, kế tiếp chính là ra hàng là được rồi. Khương Ngọc Linh lúc này nhếch lên cặp kia đùi đẹp, đột nhiên nói đúng rồi, người lần trước nói với ta cái kia Viên Nhu, kỳ thật cũng không tệ, ta cũng xem qua nàng thượng một phần công tác, hẳn là có thể gia nhập chúng ta lần này nông sản phẩm tiêu thụ tài vụ dự toán đi, người tối nay là đi nhà bọn họ ăn cơm đi, ngày mai nói, để cho nàng trực tiếp tới thôn ủy tìm ta tốt lắm. Ai? Hôm nay hơi mệt, a di đi trước tắm rửa ngủ, ngươi cũng đừng quá muộn ngủ nha. Khương Ngọc Linh đứng lên, đưa tay ra mời lưng mỏi, lại thật không ngờ tại Diệp Hy trước mặt của triển lộ ra hình chữ S đường cong ra, thon dài đùi đẹp mặc quần tây, có vẻ cũng có hương vị, mà kiều đồn dài rộng, làm cho người ta trực tiếp muốn với lên một phen. Kia eo thon nhỏ lại không kham một nắm, mặt trên tại trong áo sơ mi cái kia núi non lại đẩy lên tràn đầy, run lên một cái. Diệp Hiếm có điểm hàm hồ gật gật đầu. Trực tiếp đợi cho Khương Ngọc Linh trở lại tắm rửa hoàn về tới phòng, hắn hắn cũng không có đi tắm rửa ngủ, lại dĩ nhiên là đi ra ngoài. Lúc này chỉ là khoảng 10 giờ đêm, không tính là đã khuya. Nếu tại thành phố lớn lời mà nói, thì phải là những người đó sống về đêm vừa mới bắt đầu. Bất quá ở trong thôn nói, từng nhà cũng đã không sai biệt lắm chuẩn bị nghỉ ngơi. Dù sao trong thôn cũng không có gì giải trí phương tiện đấy. Đi tới Viên Nhu trong nhà, lúc này ở ngoài cửa người uống rượu cũng đã ly khai, bất quá làm ra vẻ một cái bàn tải. Diệp Hy nhìn bọn họ tiền viện, không khỏi đi vào. Vừa mới đi vào, lại nghe được Bạch Kính đại thúc kia say huân huân thanh âm tới, ta còn muốn uống. Đô say thành bộ dáng này, hoàn uống gì? Viên Nhu thanh âm của nghe qua tương đương bất mãn a, bất quá phía sau Diệp Hy tiến vào lại làm cho nàng thoáng sửng sốt. Tiểu Hy, đã trễ thế này hoàn lại đây, làm sao vậy đâu này? Có phải hay không? Ân, ta vừa mới cùng Linh Di đã nói, nàng đạo cho ngươi ngày mai có thể trực tiếp đi tìm nàng. Diệp Hy đi vào phòng Lý, lại theo bản năng đóng cửa lại. Nghe được Diệp Hy lời mà nói, còn có nhìn hắn đóng cửa hành động, Viên Nhu trong lòng lục bục vừa vang lên, tựa hồ nghĩ tới điều gì, trên mặt nhất thời lóe lên một tia không được tự nhiên, theo bản năng nhìn đã say đến bất tỉnh nhân sự trượng phu. Tỷ tỷ kia ngày mai sẽ đi xem, ngươi, có phải hay không đi về trước ngủ đâu này? Viên Nhu thấp giọng nói, tuy rằng lão công uống say, bất quá lại làm cho nàng có một loại đang trộm tình đắc tội ác cảm. Diệp Hy lại nói thẳng, nhưng là tỷ tỷ ngươi vừa mới không phải nói sau khi chuyện thành công. Đó cũng là sau khi chuyện thành công a, ngươi xem hiện tại trưởng thôn chính là làm cho tỷ tỷ đi qua, hoàn không nói gì thêm đâu rồi, vẫn là. Đợi cho ngày mai rồi nói sau. Viên Nhu lúc này thật đúng là sợ Diệp Hy sằng bậy. Nhưng là ta mang đến tin tức tốt a, tỷ tỷ có phải hay không hẳn là thưởng cho hạ ta. Diệp hiếm có điểm được voi đòi tiên. Nhìn Diệp Hy, Viên Nhu trong lòng biết đêm nay nếu không cho hắn một điểm ngọt con khẳng định sẽ xảy ra chuyện, lúc này nhìn đã uống say lão công, lại nhìn một chút bên ngoài sân, cuối cùng đành phải đạo kia. Người trước tới giúp ta đem chồng ta nâng vào đi thôi. Ân, hảo đâu. Diệp Hy lúc này khả ra sức, một người đã đem uống say Bạch Kính đeo lên, đi hướng phòng ngủ của bọn hắn. Viên Nhu nhưng là dọa một cái, Diệp Hy đứa nhỏ này độ mạnh yếu như thế nào lớn như vậy. Chính là Diệp Hy đem Bạch Kính để xuống sau, chợt nhào tới Viên Nhu này thiếu phụ trên người của. Khả là vì thân cao quan hệ, Diệp Hy gương mặt của bỗng nhiên đụng vào trước ngực nàng cái kia song trướng phình trên vú trắng. Viên Nhu chỉ cảm thấy trái tim của mình cũng muốn đi theo nhảy ra ngoài. Người đừng, bị chồng ta thấy được làm sao bây giờ. Lúc này Viên Nhu thật là sợ tới mức không nhẹ, bị này tiểu nam hài dùng khuôn mặt chèn ép trước ngực cặp kia quả cầu thịt. Nàng cảm thấy tê tê dại dại điện lưu nhất kích thích. Chính là uống say lão công liền tại bên người a. Sẽ không, Bạch Kính đại thúc đồ uống như vậy say. Vậy cũng, không được. Viên Nhu thật sâu hô hấp, một bàn tay nhẹ nhàng phát tại trước ngực của mình. Cặp kia bị của nàng quần áo trong gắt gao trói buộc hay nhũ, thoạt nhìn kiều đỉnh rất tròn, tràn đầy mê người độ cong. Ta bất kể, tỷ tỷ đáp ứng cho ta điểm tưởng thưởng đâu. Diệp Hy lúc này hai tay bắt được này một cái cao hơn tự mình một cái đầu xinh đẹp thiếu phụ hông của đang lúc quần áo, gương mặt lại không bỏ được theo cặp kia trướng phình kiều nhũ thượng rời đi. Viên Nhu trước ngực kia kinh người co giãn, làm cho Diệp Hy muốn ở chỗ này cùng Viên Nhu người Mỹ phụ này lại đến đại chiến một trận, bất quá hắn vẫn là nhịn được. Chính là Diệp Hy hai tay của lại không bị khống chế, chậm rãi theo viên eo mềm đang lúc đưa dài, biết đem nàng kia một tay doanh cầm vòng eo ôm càng chặt hơn. Tỷ tỷ ngươi sợ chồng ngươi nghe được, cũng không cần nói chuyện lớn tiếng nha. Tay ngươi muốn làm gì đâu rồi, dừng tay. Viên Nhu đĩnh trực bờ eo của mình, chỉ là trên mặt của nàng cũng không gần hơi ửng đỏ lên. Hư, tỷ tỷ không nên quá lớn tiếng, thật sự, Bạch Kính đại thúc tuy rằng uống say, nhưng là còn có thể nghe được nha. Diệp Hy tại Viên Nhu kiêng kỵ thời điểm, song trường tại người Mỹ phụ này bộ ngực dưới bầu vú, hơi nâng nàng đầy đặn kiều nhũ. Tận tình đùa bỡn của nàng một đôi hay nhũ. Hắn song trường từ dưới đi lên, cầm cao ngất núi non, một tay ôm một cái, nhẹ nhàng vuốt ve, có khi hoàn hơi hơi dùng sức vỗ về chơi đùa vài cái. Đừng, đừng xoa nhẹ. Viên Nhu nhẹ nhàng theo trong lỗ mũi lộ ra thập phần lang thang rên rỉ, bất quá vẫn là đẩy ra Diệp Hy. Nàng thật sự rất sợ hãi Diệp Hy hội tiến thêm một bước làm loạn. Vốn chỉ là cho là hắn là đứa bé. Cho nên cho hắn một điểm ngon ngọt coi như, nhưng là bây giờ rõ ràng không giống với A, nhất là chính mình vừa mới giữa hai chân đụng phải lửa kia nóng vật. Hơn nữa cảm thụ được từng đạo điện lưu kích thích, nàng thân mình uốn tới hẹo lui, mặt đỏ tới mang tai, tim đập càng lúc càng nhanh, ngực nhân cấp tốc hô hấp phập phồng lấy. Nghe lời A, ngươi muốn thưởng, này đều đã cho, ngươi mau trở về đi thôi. Viên Nhu cho dù nói như vậy, nhưng là nàng kia phù dung vậy xinh đẹp trắng nõn trên má ngọc giống nhau bôi một tầng nhàn nhạt son giống như, có vẻ như vậy kiều diễm ướt át. Hôn lại một chút thôi. Diệp Hy lại đột nhiên dùng sức, giữ chặt này cao hơn tự mình xinh đẹp thiếu phụ hơi hơi ngồi chồm hổm xuống, hắn lập tức đổ điện hai chân, kia lửa nóng môi lập tức một ngụm ngăn lại Viên Nhu kia tính gian mê người đôi môi. A, Viên Nhu vậy được thục Anna thân thể mềm mại nhẹ nhàng mà vặn vẹo, nhưng là lại không có dãy da này tiểu nam hài kiềm chế, nàng kia ướt át môi đỏ mọng bị hắn ngậm trong miệng tận tình hút liếm. Chương 925, nàng trộm người. Đủ. Thoáng khôi phục một điểm ý chí, Viên Nhu lập tức đẩy ra Diệp Hy, nhìn nhìn hoàn tại bên người say ngã trượng phu, lúc này nàng lại bị một loại thập phần cường đại phụ tội cảm ép tới không thở nổi. Diệp Hy tự nhiên biết dục tốc bất đạt, lúc này Tô Ngải An rất muốn, nhưng vẫn là cố kiềm nén lại. Nhìn Diệp Hy cũng không có tiến một bước động tác, Viên Nhu lúc này lại nói khuya lắm rồi, ngươi ứng cần phải trở về. Ân. Diệp Hy trả lời cũng không có thoát ly mang thủy, mà là đơn giản như vậy trực tiếp, cũng không quay đầu lại đi ra Viên Nhu ra. Chính là hắn hành động như vậy lại làm cho Viên Nhu trong lòng bất an, hắn có thể hay không vì vậy mà tức giận rồi, làm cho trưởng thôn hủy bỏ mướn người quyết định của chính mình. Nghĩ như vậy, Viên Nhu thật sự sợ tới mức trên mặt xanh mét một mảnh, muốn thật là như vậy, vậy mình cố gắng trước đó cùng trả giá liền uổng phí, như vậy để cho nàng cảm thấy càng thêm khuất nhục a. Nghĩ đến đây, lúc này Viên Nhu cũng không để ý không thể nhiều như vậy, lập tức đuổi theo. Ở bên ngoài, Diệp Hy cũng không có đi được rất xa, bất quá rất kỳ quái hắn không có hướng trong nhà đi trở về đi, mà là đi hướng bên cạnh điền dã. Tiểu nông thôn kỳ thật cũng chính là tại điền dã biên. Diệp Lăng ngâm nga bài hát, hắn cũng không phải là không muốn trở về, mà là hắn đang đánh cuộc, hắn cảm thấy Viên Nhu nhất định sẽ đuổi theo tới, cho nên hắn mới cố ý đi tới ban đêm không người hồi hương trên đường nhỏ. Đi rồi một đoạn đường, lúc này Diệp Hy quả nhiên nghe được phía sau truyền đến đạp đạp đạp tiếng bước chân của. Diệp Hy thậm chí không cần quay đầu lại cũng biết là ai đuổi theo tới, bất quá hắn vẫn giả bộ cũng không biết. Tiểu Hy. Từ phía sau tiểu bào đuổi theo tới, Viên Nhu thấp giọng hô một câu, nàng là cố ý hạ giọng đấy, sợ bị người khác nghe được. Diệp Hy lại giống như là làm như không nghe thấy, tự mình đi tới. Có lẽ là hình như là có điểm tâm hoảng, lúc này Viên Nhu căn bản cũng không có nhận thấy được Diệp Hy đi phương hướng căn bản cũng không phải là trưởng thôn gia. Thật vất vả đuổi theo, Viên Nhu một bên kêu Tiểu Hy ngươi chờ một chút. Phía sau Diệp Hy cũng đã không thể đủ làm bộ nghe không được. Bất quá vẫn là thực ngoài ý muốn lộn lại Nhu tì tì, làm sao vậy? Ngươi làm gì thế đi nhanh như vậy? Lúc này nhìn đến Diệp Hy ngừng lại, Viên Nhu không khỏi có điểm hờn dỗi, bất quá lập tức đổi lại gương mặt xin lỗi Tiểu Hy, thực xin lỗi, tì tì vừa mới nói có điểm quá đáng, ngươi. Không cần để ở trong lòng được không? Tì tì nhớ ngươi nói xin lỗi. Ta không có. Tiểu Hy, tì tì thật sự xin lỗi ngươi rồi, không nên tức giận được không? Tỷ tỷ, hư, đừng lên tiếng. Diệp Hy phía sau vừa định muốn nói, tuy nhiên lại giống như nghe được cái gì, lúc này lập tức làm một cái chớ có lên tiếng thủ thế, lôi kéo Viên Nhu đi tới một chỗ thập phần địa phương âm u. Sao, làm sao vậy? Viên Nhu nhưng là bị hắn cái phản ứng này biến thành hồ đồ. Diệp Hy lại thấp giọng nói bên kia giống như có người nào đó tại khắc khẩu, người không có nghe được thanh âm sao? Viên Nhu ngẩn ra, hoàn thật không có nghe được. Bất quá lúc này nàng cũng không có lên tiếng, đi theo Diệp Hy chậm rãi hướng tới bên kia đi tới. Nơi này rừng cây thực tươi tốt, hơn nữa ánh trăng cũng tìm không thấy bên này, nhìn qua đưa tay không thấy được năm ngón. Hai người lặng lẽ tới gần, lại chỉ thấy tại đối diện dưới một thân cây, hai đạo thân ảnh ngay tại tranh chấp lấy. Ngươi không cần tại như vậy, ta sẽ không tiếp nhận của ngươi, ta là đàn bà có chồng, hơn nữa ngươi vẫn là Bạch Nham thúc thúc, ngươi đừng đến quấy rầy ta. Cái thanh âm này nghe qua thật quen thuộc, làm cho Diệp Hy lập tức nghĩ tới trong thôn Duy bác sĩ Bạch Nham thê tử, Tần Sảo Phương. Mà Diệp Hy cũng không có nhìn lầm, thật là Tần Sảo Phương, mà ở Tần Sảo Phương bên người, lại là Bạch Liên Sơn, người thôn trưởng này Linh Di từng cho mình giới thiệu qua đội trị an đội trưởng. Nghe nói Bạch Liên Sơn vẫn là Bạch Nham thúc thúc, như vậy thân là Bạch Nham thê tử, Tần Sảo Phương cũng có thể xưng hô hắn một tiếng thúc thúc mới đúng, nhưng là theo vừa mới đối thoại đến xem, là này Bạch Liên Sơn muốn thông đồng mình cháu dâu rồi. Hảo một cái cầm sâu a. Diệp Hy trong lòng ám thầm mắng một câu, bất quá lập tức hảo như nhớ tới chính mình cũng không có quyền lợi đi mắng hắn, chính mình so với hắn càng thêm cầm sâu. Cái kia Bạch Liên Sơn, này, rất đáng giận ách. Lúc này Viên Nhu nhưng là thấp giọng mắng, chính mình nhưng là cùng Bạch Nham quan hệ không tệ, nói đúng ra là theo Tần Sảo Phương quan hệ tốt vô cùng. Hư, Diệp Siela kéo nàng. Bất qua phía sau, Bạch Liên Sơn cùng Tần Sảo Phương đã có điểm lạp xả. Bất quá cuối cùng Tần Sảo Phương lại quạt hắn một bạt tai, phẫn hận mà đi. Kỹ nữ, Bạch Liên Sơn nhổ một bãi nước miếng. Nhìn đến Bạch Liên Sơn giã ly khai sau, lúc này Viên Nhu mới hô thở ra một hơi, bất quá cuối cùng đã có điểm kỳ quái nhìn Diệp Hy. Làm sao vậy? Không có, việc này chúng ta hẳn là nói cho Bạch Thúc Thúc sao? Diệp Hy nghẹo đầu. Lúc này hai người cách gần như vậy, gần gũi Diệp Hy có thể nghe được trên người nàng phát ra thản nhiên mùi thơm, rất muốn đậm hương vị. Đây là nữ nhân mùi thơm, thiếu phụ kia thùy mị. Kia như hoa như ngọc nhan dung, từng đợt nữ nhân mùi thơm nhào vào trong lỗ mũi. Kiều diễm môi đỏ mỏng, thủy uông uông mắt to, làm cho Diệp Hy cảm thấy hàng loạt tim đập thình thịch. Hơn nữa Diệp Hy ở phía sau giống như nhìn đến Viên Nhu trước ngực, kia rất tự hào hay nhũ theo hô hấp của nàng, hai bé thỏ trắng phảng phất có sinh mệnh dường như, chính hướng về chính mình ngoắc. Tiểu Hy, gặp Diệp hiếm có bắn tỉa lăng, lúc này Viên Nhu không khỏi thân thủ đẩy một cái hắn, căng thẳng y phục dính thân bọc một đôi mãnh liệt hấp dẫn người nhãn cầu hay nhũ quả cầu thịt, cao ngất nổi cao, hình như có thoát y mà ra xu thế, tán phát ra trận trận hương trầm. Chính là lúc này Viên Nhu lại phát hiện Diệp Hy chính nhìn mình chằm chằm ngực xem. Nhu tỉ tỉ trên người của thật là thơm a. Diệp Hy lúc này cư nhiên ở chỗ sâu trong hai tay, hơn nữa còn là ôm chặt bên người Viên Nhu hông của chi, trên mặt thật mạnh nhìn thẳng trên ngực của nàng rồi. Nha! Viên Nhu đối với lần này nhưng là có điểm không phản ứng kịp, bất quá vẫn chỉ là nhẹ nhàng mà phủ vặn vẹo thân thể của chính mình, cũng không có dám đẩy hắn ra, mặc kệ từ khuôn mặt của hắn đè ép mình hay nhũ. Người đừng như vậy. Nhu tỷ tỷ khiến cho ta ôm một chút nha, nơi này có người hay không tại. Diệp Hy nằm ở trong ngực của nàng, cảm thụ được người mỹ phụ này lửa kia cay dáng người, bạn tốt trước ngực nàng kia tràn đầy co giãn đè ép. Hàng loạt hương trầm kích thích Diệp Hy, làm cho hắn càng không ngừng dùng khuôn mặt của mình đi đè ép nàng cặp kia bảo mãn hay nhũ. Viên Nhu phản ứng như thế lại làm cho Diệp Hy được voi đòi tiên. Hắn chợt bắt đầu khẽ hôn theo cổ của nàng một chỗ một đường thân đến vành tai của nàng lên, khi thì dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng tảo phất, khi thì nhẹ nhàng thổi lấy nhiệt khí, mỗi một tấc da thịt đô non mềm làm cho hắn tham lam mút lấy. Tiểu Hy, ngươi, đừng như vậy. Viên Nhu y nhiên làm vô lực phản kháng, cũng không phải nàng không nghĩ, mà là không dám, sợ thật sự chọc giận nam hài này, hắn chạy tới trưởng thôn nơi đó nói mình nói bậy rồi. Khả nàng lại là như thế này. Diệp Hy càng là làm càn. Nha! Cô nén Diệp Hy gây cho của nàng kích thích, Viên Nhu nhịn xuống không phát ra tiếng rên gì. Khả nàng cũng không ngừng bãi động thân mình, về phía sau cong lên. Diệp Hy hôn rơi xuống của nàng băng cơ tuyết phu lúc, truyền đến từng đợt khó có thể nói chẳng kích thích cảm cùng vết ngứa cảm giác, điều này làm cho nàng vừa thẹn lại sợ. Mà Diệp Hy thừa thắng xông lên, phóng tại người mỹ phụ này bên hông hai tay dần dần hướng lên trên di động. Chạm đến bộ ngực sữa bên cạnh. Diệp Hy lúc này cũng không để ý tới nàng, thân thể liền đè lên, đem Viên Nhu đặt ở một viên trên cành cây. Đừng! Viên Nhu lúc này trong lòng nhưng là thập phần mâu thuẫn a, có nên hay không đá hắn một cái tát sau đó nghênh ngang mà đi. Bất quá Diệp Hy mỹ dự để ý tới nàng, mà là để cho nàng kia cao gầy thân thể thành thục tựa vào sau lưng trên cây khô, hai tay của mình tại trên người của nàng dao động lấy, thủ sẵn eo của nàng, tự giác một tay doanh nắm. Tay kia thì còn lại là hướng về trước ngực của nàng đưa tới. Tay kia thì chậm rãi hướng Viên Nhu giữ hai chân với tới, mò tới khoa lại dưới quần thon dài đùi đẹp, chỉ cảm thấy bắp thịt rắn chắc đầy đặn, vô cùng co giãn, xúc tua như phủ tại tơ lụa thượng. Tiểu Hy. Lúc này Viên Nhu theo bản năng đề cao mình nói chuyện âm lượng. Diệp Hy không khỏi sửng sốt. Viên Nhu giọng của lập tức mềm nhũn đi xuống không nên như vậy được không? Làm cho chồng ta đã biết liền chết. tỷ tỷ đáp ứng cho ngươi sờ, nhưng là chỉ có thể như vậy sờ. Nhưng là ta nghĩ, Diệp Hy vừa nói, một bàn tay một bên theo nàng mông eo đang lúc mạn rượu đường cong từ từ về phía thượng sờ soạng, khuôn mặt tại nàng kia mềm mại trước ngực qua lại ma sát. Này khiến nàng nguyên bản liền đỏ ửng gò má của càng thêm nóng bỏng rồi, không cần sờ đâu có. Hư, tỷ tỷ nhỏ giọng một chút, tuy rằng chúng ta ở trên trời lý, nhưng là cũng không nhất định không ai tại nha. Cô nam quả nữ, hoàn tại dã ngoại, tình huống như vậy, đối với huyết khí phương cương nam nhân mà nói tuyệt đối là tò mò năng lực chống cự đấy. Nhất là lúc này viên nhu kia cao gầy mạn diệu dáng người tại trước mắt nhoáng lên một cái rung động đấy, cả người đô đang nhẹ nhàng run run, tóc dài phiêu giật, kèm theo hô hấp của nàng, kéo lấy một thân thành thục khí chất. Diệp Hy nhìn trước ngực nàng cái kia một đôi càng không ngừng chớp lên hay nhũ, bàn tay của hắn, lại vừa mới cầm trong đó một con kia tràn đầy co giãn vú trắng. Trước ngực truyền đến một loạt tê dại làm cho Diệp Thần Linh cảm thấy từng đợt run run, bất quá cảm giác như vậy lại làm cho nàng càng thêm tràn đầy khoái cảm đường hướng phía dưới. Tỷ tỷ van ngươi. Viên Nhu thật sự sợ hãi mình tới cuối cùng cự không dứt được hắn. Trên mặt nàng lại lộ ra một tia thẹn thùng ửng đỏ, đương Diệp Hy tay của trường liên tục tại của nàng kia nhuận viên đầy đặn hay trên vú xoa nắn thời điểm, Viên Nhu ánh mắt của nhất thời trở nên mê ly lên. Thúc thúc thật là hào phúc khí a, có tỷ tỷ lão bà như vậy. Diệp Hy lúc này ngữ khi có điểm chua chát, trên tay cầm lấy nàng ngực độ mạnh yếu đột nhiên thành lớn. Nha! Điều này làm cho Viên Nhu nhịn không được phát ra một tiếng đau kêu. Bất quá trên mặt nàng lại lộ ra một tia thẹn thùng ửng đỏ, đương Diệp Hy tay của trường liên tục tại của nàng kia nhuận viên đầy đặn hay trên vú trà sát thời điểm, Viên Nhu ánh mắt của nhất thời trở nên mê ly lên. Viên Nhu răng trắng thật chà cắn mình môi dưới. Chính là nàng phát giác thân thể của chính mình càng ngày càng nóng, cái loại này giống như bị cháy cảm giác càng ngày càng mãnh liệt rồi, trong thân thể cái loại này chạm điện khác thường cảm giác, theo giữa hai chân của mình, bỗng nhiên lưu truyền đến tứ chi bách hài. Diệp Hy một bàn tay, chậm rãi bao trùm tại nàng một con kia tuyết trắng rất tự hào hay trên vú, nhẹ nhàng mà xoa xoa, tràn đầy co giãn nhục đoàn bị bàn tay của hắn an đắc bẹp đi xuống. Không cần. Viên Nhu thật sự sợ hãi đi xuống tiếp tục phát triển. Chính là nàng đẫy đà thân thể mềm mại tại dãy rụa, ngẩng đầu ưỡn ngực, dùng trước ngực mình núi non cũng nặng nề mà đè ép tại Diệp Hy trên người của. Đêm nay liền tới đây được không? Không cần xuống chút nữa rồi, tỷ tỷ sợ. Viên Nhu thân thể càng thêm chặt chẽ dán tại Diệp Hy trên người của, trán vi thấp, trên lúm đồng tiền đẹp bay qua một chút thẹn thùng đỏ ửng, hơi thở ưu điểm trầm trọng, hô hấp dồn dập. Chương 926, ta cùng hắn không qua cát. Hư. Vừa ly khai Bạch Liên Sơn khả năng còn tại phụ cận nha. Diệp Hy lúc này thật là liều lĩnh rồi, đặt ở Viên Nhu trên người của, kia một mạch làm cho Viên Nhu cũng thôi không ra hắn. Xong rồi, không thể để cho hắn tiếp tục nữa. Tại Viên Nhu lòng của Trung đột nhiên có như vậy một loại cảm giác, khả là hai tay của mình thôi tại trên người của hắn làm thế nào cũng thôi không ra. Hồi hương bên con đường nhỏ điền dã lên, nơi này ánh sáng cũng không phải hết sức tốt. Cũng không có ai từ loại này đường nhỏ đi qua, dù sao cũng là buổi tối không còn sớm, thôn dân tất cả về nhà xem tivi đi. Hoàn cảnh như vậy làm cho Diệp Hy trong lòng trở nên càng thêm không chút kiêng kỵ, nhất là cặp kia tay tại Viên Nhu trên người của không ngừng mà vuốt. Tiểu Hy, chúng ta. Diệp Lăng phía sau làm sao có thể buông tha cơ hội tốt như vậy, lúc này chỉnh một cái thân thể đô đè nặng Viên Nhu, không cho nàng có bất kỳ phản kháng. Hai tay của mình đã liêu khởi nàng kia thập phần tính gian dưới áo ngủ xiêm áo. Diệp Hy cũng ở trong lòng không khỏi âm thầm khen ngợi này áo ngủ xưởng, như vậy thiết kế thật sự là rất phương tiện làm việc. Lúc này Viên Nhu thân thể kia trở nên càng thêm nóng rực, có sợ hãi cũng có chút chờ mong, thậm chí ngay cả bị Diệp Hy xoay người lại, đưa lưng về phía Diệp Hy cũng có chút không phản ứng kịp. Bất quá khi nàng hai tay chống đỡ trên tàng cây, đem kia rất tự hào tiểu kiều đồn cực kỳ lấy Diệp Hy thời điểm. Nàng thế này mới có một loại thật sâu cảm giác nguy cơ. Đáng tiếc đã quá muộn, Diệp Hy sớm đã đem của nàng tam giác khố đô kéo lại ra, đứng ở Viên Nhu phía sau, Diệp Hy một bàn tay đỡ lấy hông của nàng, tay kia thì còn lại là cầm trong tay vũ khí tại không người hồi hương trên đường nhỏ, lúc này lại trở thành bọn họ chiến trường xong rồi xong rồi. Viên Nhu ở trong lòng hò hét, đáng tiếc lại như cũ không phản kháng được, thẳng đến nàng cảm giác được thân thể của chính mình bị xâm nhập. Hồi hương hoàn cảnh, thật sự cùng thành phố lớn là khác nhau một trời một vực, nơi này chim hót hoa nở, không khí thập phần tươi mát, nhất là sáng sớm thời điểm, kia một loại gần sát thiên nhiên thanh u thật là thành phố lớn tìm không thấy đấy. Tiểu Hy à, rời giường, hôm nay quá tới giúp ta mau lên. Lúc này trả lại trên giường Diệp Hy đột nhiên bị trưởng thôn Khương Ngọc Linh A Di đánh thức. Diệp Hy nhìn lên trời trần nhà, lại đột nhiên có điểm đắc ý cười. Đêm qua, chính mình cuối cùng là đem viên nhu giai cấp thân thể chiếm được, chỉ cần có thể được đến trái tim của nàng, vậy càng thêm tuyệt vời. Tối hôm qua Diệp Hy cùng viên nhu nhưng là đại chiến 7-8 cái hiệp, ngày mồng 1 tháng 5 không phải viên nhu bị thua. Muốn chinh phục một nữ nhân, kia được tòng chinh phục thân thể của nàng bắt đầu. Diệp Hy đối với mình phương diện này năng lực vẫn thực tự tin. Từ trên giường xoay người xuống dưới, hắn đơn giản rửa sạch một chút, mặc quần áo tử tế này mới đi ra khỏi đi, trước sau như một đấy, Diệp Hy nhìn không tới Khương Ngọc Linh lão công, cũng không biết hắn đi sớm về trễ rốt cuộc là làm chuyện gì. Bất quá Diệp Hy rất rõ ràng cảm giác được giữa hai người vết rách, giống như có lẽ đã không thể đền bù giống nhau. Phía trước Diệp Hy là gặp qua hắn một lần, cùng hắn chào hỏi vẫn thích để ý lờ đi đấy. Điều này làm cho Diệp Hy thật sự rất muốn một cái tát đập chết hắn. Lúc này Khương Ngọc Linh trước sau như một mặc vào có vẻ tránh quy quần áo, nhất bộ màu trắng ngắn tay tuất sam, một cái trung quy trung cụ trưởng Âu phục, một đôi cũng không tùy chiều cao dép lê. Này trang phục như vậy dưới, nàng kia một thân thành thục động nhân khí chất lại làm cho Diệp Hy hai mắt tỏa sáng. Mặc dù nói nhân dựa vào ăn mặc mã dựa vào ăn, nhưng là chân tránh vàng là biết một thằng đô sáng lên đấy. A gì ta bất kể cái gì cũng đều không hiểu đó a, ngươi làm cho ta giúp ngươi gấp cái gì à? Diệp Hy phía sau hoàn thật sự có điểm không nghĩ ra. Khương Ngọc Linh mỉm cười nở nụ cười chính là giúp ta đăng ký một chút tư liệu mà thôi, ra, ăn trước vài cái xoa thiêu túi a, thôn chúng ta từ người của mình làm, hương vị tương đối khá. Ân, Diệp Hy lúc này nhưng trong lòng còn đang suy nghĩ lấy đêm qua viên nhu chuyện tình. Tối hôm qua làm xong sau chính mình đưa nàng trở về nàng tự nhiên cự tuyệt, không biết có thể hay không thực cực đoan. Thoáng ăn sáng xong sau, Khương Ngọc Linh đem Diệp Hy dẫn tới mình làm công địa phương, này lớn như vậy từ đường. Tại từ đường bên kia đó là thôn cán bộ chỗ làm việc, cùng thành phố lớn này bừng tỉnh hoàng cung vậy chính phủ bất đồng, bọn họ thôn nhỏ chính là như vậy đơn giản. Diệp Hy được an bài đến tại Khương Ngọc Linh phòng làm việc của ngồi bên cạnh, nhất trương sách nhỏ bàn. Phía trên là nàng lấy tới một ít công nhân viên tư liệu, Diệp Hy nhiệm vụ chính là đem những người này tư liệu đô sửa sang lại đi ra, nói thí dụ như tính danh, tính, công tác kinh nghiệm, am hiểu cái gì. Rất đơn giản công tác, Diệp Hy cũng làm thật sự mau. Nghiêng đầu lại nhìn Khương Ngọc Linh, nhưng vẫn đô đang vùi đầu khổ làm. Kế tiếp đó là an bài gần nhất công nhân viên theo vào khai thác buôn bán bên ngoài thị trường chuyện, Khương Ngọc Linh tự chọn một nhóm người, trong đó có Viên Nhu. Hôm nay Viên Nhu tới được thời điểm, nhưng chỉ là nhìn Diệp Hy vài lần, cũng không nói lời gì, liền đi theo đám bọn hắn thế nào một số người đi ra ngoài. Đây chính là làm cho Diệp Hy trong lòng ngứa một chút. Ngày kế, Diệp Hy cũng là không có việc gì, đem Khương Ngọc Linh giao phó sự tình sau khi làm xong, hắn thay đổi một người ở trong này ngoạn, không có người nói chuyện, đều là một ít đại thúc đại thẩm đấy, lại không giống Khương Ngọc Linh còn có Viên Nhu mỹ nhân như vậy, Diệp Hy mau móc meo rồi. Tiểu Hy, lúc này Khương Ngọc Linh mới vừa vặn hết bận, từ bên ngoài đi về tới. A Di làm sao vậy? Hôm nay là không phải thực nhàm chán đâu này, ta xem ngươi ăn qua chung sau cơm chưa liền tự mình một người ngồi ở chỗ này rồi. Không có a. Được rồi, hôm nay cảm ơn ngươi hỗ trợ á, ngươi bây giờ không muốn sống ở chỗ này trong lời nói trước tiên có thể trở về, hoặc là đi tìm trong thôn khác cùng 5 người chơi a. A Di muốn đi ra ngoài hào một thời gian. Đêm nay mới có thể trở về. Ân, vậy được rồi. Diệp Hy cũng không muốn vẫn sống ở chỗ này, cùng Khương Ngọc Linh nói lời từ biệt sau đi ra từ đường. Lúc này vẫn chỉ là vừa mới giữa trưa qua đi, không khí tươi mát, dương dương cao chiếu, làm cho Diệp hiếm có điểm mê võng. Bởi vì hắn nghĩ tới mẹ, nghĩ tới người trong nhà. Không biết những chuyện kia mẹ xử lý xong không có, nàng nói qua chính mình không muốn gọi điện thoại về. Bọn họ xử lý xong trở về tìm đến mình đấy, không biết hiện tại tại thế nào. Diệp Hy hít thở dài, tuy rằng rất muốn trở về, bất quá vẫn là nhịn được. Bởi vì hắn tin tưởng mẹ. Theo từ đường rời đi, Diệp Hy cũng không gấp ra, tưởng muốn đi tìm Viên Nhu, nhưng là nàng lúc này lại đi theo Linh Di đi thị trấn. Diệp Hy vẫn vô sở sự đi tới, nhìn này cùng chính mình không sai biệt lắm lớn bạn cùng lứa tuổi đi bờ sông chơi đùa hắn căn bản là không để được hứng thú đến. Thực ngây thơ. Diệp Hy đột nhiên phát giác chính mình đối với mấy cái này chơi đùa chuyện tình đã mất đi hứng thú giống nhau, như vậy đi tới, lại đi tới Bạch Nham chỗ khám bệnh. Điều này làm cho hắn nhớ lại đêm qua thấy sự. Tuy rằng Bạch Nham thúc thúc lão bà Tần Xảo Phương cũng không có cùng Bạch Liên Sơn có cái gì, Diệp Hy lại luôn cảm thấy là lạ. Dù sao Bạch Liên Sơn nhưng là Bạch Nham thúc thúc, nếu như bị Bạch Nham biết thúc thúc của hắn thế nhưng đi thông đồng lão bà của hắn, không biết hội nghĩ như thế nào a. Mà Tần Xảo Phương coi như là làm ngon lắm rồi, cự tuyệt đối phương, tuy nhiên lại không có ít phát ra ngoài, nàng trễ như vậy sớm sẽ làm lương thực hồ Bạch Liên Sơn áp dụng một ít thủ đoạn hèn hạ. Tần Xảo Phương cũng là một cái trăm dặm mới tìm được một đại mỹ nhân a, da của nàng rất trắng, làm cho Diệp Hy nhìn có một loại mê muội cảm giác. Lúc này Bạch Nham thúc thúc cũng không tại, Diệp Hy ở ngoài cửa chỉ có thấy Tần Xảo Phương tại hậu viện ngoài cửa miệng giếng chỗ tắm một ít rau dưa. Gì, Tiểu Hy sao ngươi lại tới đây? Tần Xảo Phương coi như là cùng Diệp Hy biết, dù sao gặp qua nhiều lần. Đúng vậy a, cũng chưa chuyện làm, a Di ngươi còn chưa ăn cơm chưa sao? Diệp Hy chỉ về phía nàng trên tay rau dưa. Ăn rồi à, này đó trước giặt sạch buổi tối ăn đâu. Bất quá Tiểu Hy à, ngươi thực không công bằng nha. Tần Xảo Phương đột nhiên có điểm hờn dỗi. Diệp Hy còn không biết là chuyện gì xảy ra đâu này. Như thế nào không công bằng? Ngươi kêu Viên Nhu kêu tỷ tỷ, kêu ta chính là A Di, này không công bằng nga, ta nhưng là so nàng lớn vài năm mà thôi. Này, hắc hắc, Tần tỷ tỷ hảo. Diệp Hy miệng khả ngọt. Một tiếng này tỉ tỉ nhưng là làm cho Tần Xảo Phương hỉ thượng mi sao a? Tiểu Hy đệ đệ khả thật biết nói chuyện rồi. Đúng rồi, người có muốn ăn hay không hoa quế cao? Ta vừa làm hơi có chút. Hoa quế cao a, tốt, cảm ơn Tần tỉ tỉ. Diệp Hy nhất thời nở nụ cười. Bất quá Tần Xảo Phương bưng lên cái mâm vừa đi không cần kêu Tần tỉ tỉ á. À, vì sao? Bởi vì... Như vậy nghe qua hình như là kêu thân tỷ tỷ giống nhau, đã kêu tỷ tỷ là tốt rồi. Tần Xảo Phương trên mặt của bay qua một tia không thể phát giác đỏ ửng. Diệp Hy tuy rằng tuổi còn nhỏ, bất qua nói lên chuyện nam nữ lời mà nói, đây chính là lão hồ ly một con, lúc này len lén làm một cái hít sâu, nghe từ trên người nàng phát ra hương vị, không khỏi có điểm tâm viên ý mã. Tần Xảo Phương nhà của bọn họ là một gian hai tầng lầu cao nhà dân. Lầu một là chồng nàng Bạch Nham lợi dụng đảm đương phòng khám. Đúng rồi, Bạch thúc thúc đâu này? Hắn đi ra ngoài bên ngoài hái thuốc. Tần Xảo Phương đem Diệp Hy dẫn tới lầu 2, đây là lần trước Diệp Hy cũng đã tới một lần. Người trước ngồi một chút. Tần Xảo Phương cũng không có lưu ý đến Diệp Hy kia nóng rực ánh mắt, mang dép đạp đạp đạp đi tới phòng bếp đi. Ở nhà Tần Xảo Phương cũng ăn mặc đơn giản bình thường. Chính là nhất kiện đến gối túi mông váy ngắn còn có một món chung tay áo tuất sam, một thân ở nhà thiếu phụ khí chất. Chỉ chốc lát sau, Tần Xảo Phương liền bưng một cái đĩa đi ra, kia a na dáng người tại Diệp Hy trước mắt uốn éo đấy. Ra, ăn nhiều một chút nga, người Bạch thúc thúc đều không thích vui mừng ăn, ta làm cũng không biết cho ai ăn đâu. Tần Xảo Phương tại Diệp Hy bên người ngồi xuống. Cho ta ăn a, ta thích ăn nhất loại này ăn vặt rồi. Diệp Hy lúc này cười cười, bất quá nụ cười kia lại đột nhiên tiêu thất. Làm sao vậy? Tần Xảo Phương nhưng là có chút ngoài ý muốn. Diệp Hy phía sau trầm mặc một hồi lâu, mới nói tỉ tỉ, ta đêm qua. Tại bờ sông cái kia trên đường nhỏ nhìn đến ngươi. Cái gì? Diệp Hy trong lời nói nhưng là Tần Xảo Phương lập tức như bị điện giật bình thường ngây ngẩn cả người, ngươi. Thấy cái gì? Hẳn là thấy đều thấy được. Ta chưa cùng hắn có cái gì liên quan. Là hắn dây dưa ta đấy, ta tối hôm qua đã rất rõ ràng cự tuyệt hắn. Tần Xảo Phương nhưng là rối loạn đúng mực, dù sao kia cũng không phải cái gì sáng rọi chuyện, nếu truyền ra ngoài, danh dự của mình nhất định sẽ bị hao tổn, huống chi địa phương hoàn là lão công mình thúc thúc. Nàng cho dù không thẹn với lương tâm, cũng không dám làm cho lão công biết a. Nhân vì chồng của mình từ nhỏ liền đối này thúc thúc thực kính yêu, ai biết hắn hội sẽ không tin tưởng chính mình đâu. Khả là mình đêm qua lo lắng sự tình vẫn là đã xảy ra, Tần Xảo Phương khả là thật rất sợ bị người khác nhìn đến, mà bây giờ đêm qua nhìn đến đây hết thảy người của cư nhiên an vị tại bên cạnh mình. Ta tin tưởng tỷ tỷ ngươi a, nhưng là chồng ngươi có tin hay không? Người trong thôn có tin hay không? Dù sao ngươi nhưng là cùng Bạch thúc thúc giống nhau, kêu thúc thúc hắn đấy. Hơn nữa, Bạch Liên Sơn người này có điểm âm hiểm, ta cảm thấy được hắn cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền bỏ qua ngươi. Diệp Hy trong lời nói thật giống như có gai giống nhau đau đớn lấy Tần Xảo Phương lòng của. Chương 927, mất tích Bạch Thúc Thúc. Ta không biết. Lúc này Tần Xảo Phương là hoang mang lo sợ, này cũng là mình lo lắng nhất, cái kia Thúc Thúc Bạch Liên Sơn thoạt nhìn thì không phải là hiền lành gì. Khả là mình một cái nữ tác nhân ra có thể như thế nào đây? Nàng thật sự là không biết. Nhưng là lúc này Diệp Hy vừa nói như vậy, chính mình lại đã bắt đầu sợ, Bạch Liên Sơn theo sau nhất định hoàn hồi tìm đến mình đấy, nàng kỳ thật đã cự tuyệt quá hắn nhiều lần, chính là mỗi lần hắn đô việc không đáng lo. Vậy mình phải làm sao cho phải? Tỷ tỷ ngươi trước yên tĩnh một chút. Lúc này Diệp Hy cũng hiểu được giống như ép nàng, không khỏi nhẹ giọng an ủi, có lẽ sẽ có biện pháp giải quyết đấy, ngươi cũng không cần lo lắng như vậy á. Vậy ngươi dạy ta một chút, ta thật sự không biết nên làm sao làm. Lúc này dưới tình thế cấp bách, Tần Xảo Phương lập tức nhào tới Diệp Hy trên người của, hai tay nắm kéo hắn. Nhưng là nàng nhưng không có ý thức được mình đã đi hết, trên người kia cổ áo rộng mở dưới, làm cho Diệp Hy thấy được trước ngực nàng trắng bóng một mảnh phong cảnh, nhất là bị nịt ngực trói buộc một đôi trướng phình núi non. Tỷ tỷ, Diệp hiếm có điểm hưởng thụ vậy dùng cánh tay cà cà trước ngực nàng đại bạch thỏ. Nhưng là phía sau Tần Xảo Phương tựa hồ cũng phát hiện không ổn, lập tức kéo ra khoảng cách giữa hai người, ta. Thực xin lỗi, vừa mới tỷ tỷ không có hù được ngươi đi. Không có, chính là tỷ tỷ ngươi lo lắng như vậy sợ hãi cũng không dùng đấy, chúng ta không bằng tốn đến như một biện pháp giải quyết càng thêm hảo. Nhưng là sẽ có nhiều biện pháp giải quyết. Biện pháp luôn sẽ có đấy, chúng ta từ từ nghĩ a. Diệp Hy nói. Nguyên bản hắn là tính lợi dụng này đến cưỡng bức Tần Xảo Phương một phen đấy, bây giờ nghĩ lại thật sự rất hèn hạ, hắn là thật làm không được a. Về phần cái kia Bạch Liên Sơn, Diệp Hy như thế nào lại làm cho hắn chạm vào Tần Xảo Phương một chút đâu rồi, nếu chạm vào cũng là phải từ chính mình đến chạm vào a. Diệp Hy trong lòng rất là tà ác nghĩ. Nhưng là, hội có biện pháp nào? Tần Xảo Phương khả sẽ không biết Diệp Hy ý niệm tà ác trong lòng. Lúc này còn tưởng rằng hắn là một cái giàu có chính nghĩa hài từ đâu. Nếu có thể tìm ra này Bạch Liên Sơn chứng cứ phạm tội, có lẽ có thể trượt hắn, ta không tin hắn người kia hội như vậy an phận thủ thường. Diệp Hy nói, ta cũng từng nghĩ tới, nhưng là ngươi khả năng không biết, phía trước trưởng thôn cũng từng điều tra qua, nhưng là cuối cùng lại cái gì đô không tra được. Có lẽ điều tra phương pháp không đúng trải qua mà thôi, chúng ta có thể âm thầm đi xem một chút. Phía trước không phải nói có một phòng địa sản nhà đầu tư muốn mua thôn phía sau núi sao? Này ta biết ha. Theo ta được biết, lấy trưởng thôn Linh Di cầm đầu một ít thôn lãnh đạo là tuyệt đối không đồng ý bán đấy. Như vậy chỉ còn lại có một phái khác buộc lại, đúng là này Bạch Liên Sơn, ta nghĩ người này nhất định là thu những người đó tiền, cho nên hắn hội trăm phương ngàn kế muốn làm cho Linh Di đáp ứng, chúng ta có thể từ nơi này xuống tay. Như thế nào hả? Ai nha? Tỷ tỷ ngươi thay đổi đần a, theo bình thường phương pháp Bạch Liên Sơn là tuyệt đối không có khả năng thuyết phục được Linh Di đấy. Nếu ngươi là Bạch Liên Sơn, ngươi lại muốn trưởng thôn bên kia lãnh đạo đồng ý bán đấy, ngươi hội làm như thế nào? Nếu khuyên bảo là không thể thực hiện được nói, kia, hay dùng một ít thủ đoạn hèn hạ. Tần Xảo Phương bừng tỉnh đại ngộ, mình tại sao đần như vậy chứ, là không là bởi vì mình chuyện cũng có chút hồ đồ. Ân, đúng. Này Bạch Liên Sơn tuyệt đối là vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn người của, chúng ta chỉ cần khi hắn sử dụng không cần thiết quang tay của đoạn thời điểm thu thập chứng cứ thì tốt rồi. Nhưng là lại nói tiếp đơn giản, nhưng là trên thực tế. Lúc này Tần Xảo Phương trong lòng vẫn là không chắc đấy. Vậy không nhiên làm sao bây giờ, làm cho sao hắn tiếp tục đến quấy rầy ngươi, thẳng đến chồng ngươi cũng biết. Không, không phải như thế. Nhìn đến Diệp Hiếm có điểm tức giận. Tần Xảo Phương liền vội vàng nói ta chỉ là lần đầu tiên gặp được loại sự tình này, trong lòng không biết nên làm sao bây giờ mà thôi, ai. Tỷ tỷ, ta biết ngươi đang sợ cái gì, bất quá có lẽ sự tình không có trong tưởng tượng của ngươi hỏng bét như vậy đâu. Chỉ mong a. Tần Xảo Phương nhẹ nhàng hít thở dài. Diệp Hy an ủi nàng đạo không quan hệ, có ta đây. Ân, thật sự cảm ơn ngươi. Tần Xảo Phương lúc này thật đúng là trông cậy vào Diệp Hy rồi. Nàng tự mình một người là muốn lấy nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện đấy, chính là Bạch Liên Sơn cũng không phải là dễ dàng như vậy liền dừng tay, kỳ thật chính nàng cũng biết đối phương khẳng định còn có thể lại đến dây dưa mình. Cái tên kia, mặc dù là lão công mình thúc thúc, nhưng là lại một điểm làm trưởng bối tự giác đều không có, thậm chí thế nhưng muốn cùng chính hắn một cháu dâu câu đáp thượng. Thật sự là rất vô liêm sỉ rồi. Tần Xảo Phương cũng chỉ có thể đủ ở trong lòng mắng hắn mấy câu. Tỷ tỷ ngươi đây là nơi nào lời mà nói, ta như thế nào nhẫn tâm nhìn ngươi bị hắn tên hỗn đản nào đạp hư đâu. Diệp Hy ánh mắt theo Tần Xảo Phương trước ngực thu hồi, tuy nhiên lại bị vừa mới hướng bên này nhìn qua Tần Xảo Phương thấy được. Chính là Tần Xảo Phương cả người run lên sau, lại giả giả không biết nói tránh đi đừng nói trước cái này, tiểu Hy ngươi mau ăn a, ta chỗ này hoàn có rất nhiều hoa quế cao đâu rồi, muốn hay không cho ngươi một điểm mang về. Không cần á, ta ở trong này ăn thì tốt rồi, bất quá mùi vị thật thơm, tỷ tỷ tài nấu nướng của thật sự tốt lắm a. Diệp Hy vừa nói một bên tán, trong lòng càng đối với đã thân là xinh đẹp thiếu phụ Tần Xảo Phương kia dáng người cùng với động nhân khí chất khen lớn. Ân, vậy được rồi, tỷ tỷ có chút mệt mỏi, muốn ngủ một chút, ngươi. Ăn xong liền chính mình đi thôi, được không? Hảo, tỷ tỷ ngươi đi ngủ đi. Diệp Hy gật gật đầu. Nông thôn những chỗ này, rất nhiều đều là đêm không cần đóng cửa không nhặt của rơi trên đường đấy, dù sao đều là người trong thôn. Cũng bởi vì Tần Xảo Phương đột nhiên có điểm không biết như thế nào đối mặt Diệp Hy, thế này mới trốn về đến phòng đi, cửa phòng đương nhiên là khóa lại. Diệp Hy đem hoa quế cao sau khi ăn xong, ngồi ở chỗ này cũng thật là không thú vị, đành phải đi trước. Lúc này đã tiếp cận trạng vạng tối, nguyên bản sắc trời trong sáng, tuy nhiên lại từ từ mây đen dày đặc. Tựa hồ chuẩn bị có một trận mưa lớn rồi. Diệp Hy về tới Khương Ngọc Linh trong nhà, tỏa ở trong sân, quả nhiên hạ nổi lên bàng bạc mưa to đến. Chỉnh một cái bầu trời thật giống như muốn sập xuống giống nhau, sấm chớp rền vang, thập phần khủng bố. Nguyên bản vẫn là buổi chiều, nhưng là chi bầu trời lại hắc áp áp, này một trận mưa lớn ước chừng hạ 2 giờ, vẫn đêm đén mới thoáng nhỏ một chút điểm. Diệp Hy lúc này ngồi ở đây biên thật sự là không thú vị a. Không có di động ngoạn, cũng không có máy tính, xem TV hắn lại không để được hứng thú. Nhìn đã biến thành mau mau tế vũ bên ngoài, bầu trời đã ảm đạm rồi xuống dưới, thái dương cũng xuống núi, cái trận mưa này thật đúng là tới cũng nhanh đi lại chậm. Diệp Hy vươn người một cái, dù sao không có việc gì làm, ngủ một giấc tốt lắm. Nhưng là phía sau, bên ngoài một bóng người lại vội vàng đi tới, bởi vì miễn cưỡng khen, làm cho Diệp Hy thấy không rõ lắm bộ dáng của nàng. Tiểu Hy, đường đối phương đi lúc tiến vào, Diệp Hy cuối cùng là thấy được, lại là vẻ mặt lo lắng Tần Xảo Phương. Tỷ tỷ làm sao vậy? Người Bạch thúc thúc hắn, đi hái thuốc vẫn chưa về, vừa mới hạ mưa to ta không có phương tiện sau khi rời khỏi đây sơn tìm hắn, nhưng là bây giờ mưa đâu nhỏ như vậy, hắn vẫn chưa về, ta lo lắng hắn a, cho nên. Người có thể theo giúp ta đi xem đi phía sau núi sao? Ân, hảo. Diệp Hy lúc này đổi lại thủy giày, cùng Tần Xảo Phương cùng nhau chống đỡ một phen ô đi ra nhóm, phía sau núi kỳ thật là bọn họ thôn cách đó không xa, bất quá diện tích không nhỏ, hơn nữa trên núi cây cối thập phần tươi tốt. Tỷ tỷ cẩn thận một chút. Vừa mới hạ hoàn mưa, đường nhỏ đô trở nên lầy lội rồi, bất quá Diệp Hy cùng Tần Xảo Phương đều mặc lấy thủy giày, cũng không phải sợ. Phía sau núi bình thường cũng chỉ có thôn dân đi đốn củi hoặc là ngắt lấy một ít hoang dại khuẩn mới có thể đi lên. Phía sau căn bản cũng không sẽ có người. Hai người theo lên núi đường nhỏ quẹo vào đi, đi suốt chừng 10 phút đồng hồ, Tần Xảo Phương mới chỉ vào phía trước bên kia có một cái sơn cốc nhỏ, hắn thường xuyên qua bên kia hái thuốc đấy, chúng ta đi qua nhìn một chút. Cẩn thận lộ trượt. Diệp Hy lúc này là danh chánh ngôn thuận kéo Tần Xảo Phương cánh tay của rồi, mà Tần Xảo Phương cũng bởi vì lo lắng lão công, cũng không cùng tâm tư đến cùng Diệp Hy so đo này. Dù sao theo nàng Diệp Hy cũng bất quá là nhất đứa bé mà thôi. Bất quá như vậy đi đường, hai thân thể thỉnh thoảng ma sát, Diệp Hy cánh tay của khi rảnh rỗi người đụng tới của nàng cặp kia đại bảo bối, thật sự mềm mại mà tràn ngập co giãn a, thật sự làm cho Diệp Hy thiếu chút nữa nhìn không được đưa tay tới chào truy cập rồi. Tỷ tỷ, lúc này đắc ý Diệp Hy đột nhiên hạ giọng đảo. Làm sao vậy? Tần Xảo Phương sửng sốt. Diệp Hy lại nói người có cảm giác hay không đến giống như có người nào đó đi theo chúng ta mặt sau. À, không có chứ, người suy nghĩ nhiều. Tần Xảo Phương cười một tiếng, nàng khả không quan tâm này, hoàn không có tìm được trượng phu đâu. Diệp Hy quay đầu lại, nhìn lên núi con đường này, chính là lúc này đã thiên vi hơi đen rồi, nhìn không tới xa xa. Nhưng là vì sao chính mình luôn cảm thấy hình như là có người nào đó theo ở phía sau giống nhau đâu này. Có lẽ là chính mình đa tâm a. Dù sao trải qua sự tình cũng quá nhiều rồi, Diệp Hy tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng là trải qua sinh tử thật sự đã không biết bao nhiêu lần, hắn làm chuyện gì đều đã theo thói quen Lưu Nhất tưởng tượng. Hai người vượt qua trước mặt rừng cây nhỏ, rốt cục nhìn đến sơn cốc kia rồi. Khả là vì qua tối, bọn họ lên núi lại quá mức vội vàng, thật sự là thấy không rõ lắm, bây giờ Tần Xảo Phương thậm chí bắt đầu hối hận. Chúng ta muốn hay không đi về trước lấy cái đèn pin hoặc là tìm những người khác hỗ trợ, nói như vậy, thật sự rất khó tìm đến Thúc Thúc A. Diệp Hy nói, nhưng là Tần Xảo Phương lại lắc lắc đầu trước tìm trong chốc lát rồi nói sau, bình thường hắn sẽ không đi xa, đều là ở trong này, có lẽ là tìm được chỗ nào tránh mưa cũng nói không chừng. Nàng cùng Diệp Hy ở bên cạnh hô nhiều lần, lại vẫn không có nghe được cái gì đáp lại. Theo thời gian chậm rãi đi qua, Tần Xảo Phương phương tâm chậm rãi chìm đến đáy cốc, mà trở nên càng thêm lo lắng làm sao bây giờ. Đều đã trễ như vậy, cho dù là tránh mưa, cũng có thể đi ra a, hiện tại mưa đâu ngừng. Tỷ tỷ ngươi cẩn thận một chút, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, chúng ta trước xuống núi a, vừa hạ hoàn mưa to, sơn đạo trượt, chúng ta nếu ở phía trên có chuyện gì cũng nguy hiểm a. Tìm một chút a. Tần Xảo Phương vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định. Diệp Hy không có cách nào, đành phải ám ám thở dài một hơi, tùy nàng, chính là hai người tại chút bất chi bất giác càng chạy càng xa. Phía sau núi nguyên bản bọn họ những thôn dân này thường xuyên hoạt động địa phương chính là thế hệ này, càng thâm nhập rất nhiều thôn dân đều không đi đấy, bởi vì không có đường, hơn nữa cây cối nhiều, lại tươi tốt, rất dễ lạc đường. Diệp Hy mới vừa vặn lo lắng hoàn vấn đề này, lập tức sửng sốt, thảm, chúng ta thật sự lạc đường, tỷ tỷ đừng đi về phía trước. Lúc này hoàn đi ở phía trước Tần Xảo Phương vừa nghe, tựa hồ muốn dừng bước lại, tuy nhiên lại nhìn không tới dưới chân là nhất trì giọt nước. Một cước đạp hụt rồi. Ôi! Thân thể của nàng lập tức mất đi cân bằng về phía trước bổ nhào vào. Chương 928, xinh đẹp hàn tuyết đã đến. Ôi! Đau! Ngã trên mặt đất Tần Xảo Phương lúc này nhịn không được phát ra một tiếng duyên dáng gọi to, trên người đều bị bùn làm dơ. Tỷ tỷ! Diệp Hy lập tức đi ra phía trước đem nàng đỡ dậy, ngươi làm sao vậy? Chân của ta, có điểm đau. Ta xem một chút. Đừng, đau, ta thật là nhớ xoay đã đến. Ta phục ngươi xuống núi a, không cần tìm, như ngươi vậy căn bản là tìm không thấy đấy, chúng ta xuống núi tìm những người khác hỗ trợ. Diệp Hy lúc này nói chuyện không cho cự tuyệt, ngay tại Tần Xảo Phương trước mặt của ngồi chồm hổm xuống. Ngươi làm gì? Tần Xảo Phương nhất thời khả không phản ứng kịp. Diệp Hy lại cười nói ta cõng ngươi đi xuống đi, ngươi như bây giờ đi đường nào vậy? Nhưng là, tỷ tỷ rất nặng nha. Không sợ, ta có cơ bắp đấy. Diệp Hy vỗ tay một cái cánh tay. Đây chính là làm cho Tần Xảo Phương nhịn không được xì một tiếng nở nụ cười liền nhất tiểu hài tử, hoàn cơ bắp đâu. Bất quá Tô Ngải An là nói như vậy, nàng vẫn là phục đã đến Diệp Hy trên lưng của. Thoạt nhìn Diệp Hy chỉ là đứa nhỏ, kia độ mạnh yếu nhưng là tuyệt không tiểu A, lấy làm cho Tần Xảo Phương có chút ngoài ý muốn. Không nhìn ra của ngươi độ mạnh yếu thật đúng là không nhỏ đâu. Tại Diệp Hy sau lưng của, lúc này Tần Xảo Phương lại có một loại nhàn nhạt cảm giác an toàn, không biết tại sao phải có cảm giác như vậy. Đúng thế, tỷ tỷ là một đại mỹ nữ a, ta cho dù không có khí lực, cũng muốn đem bú sữa lực lấy ra nữa mới được. Diệp Hy hai tay nâng hai chân của nàng, chỉ cảm thấy sau lưng bị một đôi tràn đầy co giãn nhục đoàn tại chèn ép, theo chính mình mỗi một bước đô đang run rẩy. Kia một loại cảm giác chân thập phần tuyệt vời. Nhất là theo Tần Xảo Phương trên người của hoàn thỉnh thoảng truyền đến từng đợt nữ nhân mùi thơm, đây chính là làm cho Diệp Hy lập tức trở nên tâm viên ý mã lên. Bất quá cho dù là như vậy, Diệp Hy vẫn là an quy thủ cũ đấy, cũng không có sằng bậy. Tiểu Hy, nằm ở Diệp Hy sau lưng, lúc này Tần Xảo Phương hai tay nhịn không được ôm lấy Diệp Hy cổ của, ở bên tai của hắn nghe thanh kêu một tiếng. Ân, tỷ tỷ làm sao vậy, có phải hay không trên chân hoàn đau? Không. Không phải này, kỳ thật, cảm ơn ngươi. Tần Xảo Phương nhẹ nói. Cảm ơn ta một phát, vì sao? Cảm ơn ngươi theo giúp ta a. Ta cũng lo lắng Bạch Thúc Thúc an toàn a. Tỷ tỷ ngươi không nên nói như vậy, nói được ta quái ngượng ngùng. Dù sao tỷ tỷ thật sự cảm ơn ngươi rồi. Ân, chúng ta xuống núi nói sau. Diệp Hy lúc này ôm Tần Xảo Phương, kỳ thật trong lòng là đang dùng rằng, muốn không nên ở chỗ này thừa dịp không ai đem trên lưng này mỹ thiếu phụ cường bạo rồi hả? Bất qua nghĩ lại, hắn lập tức bác bỏ này hòa quyết định, mình tại sao trở nên như vậy sắc tà ác như vậy đâu? Hai người cứ như vậy không nói gì, lẳng lặng rơi xuống sơn đạo, phải nói là Diệp Hy cõng Tần Xảo Phương. Bất quá lúc này cảm thấy giống như có điểm xấu hổ, Diệp Hy lại chủ động xin đi giết giặc tỷ tỷ ta đạo một chuyện Tiếu Lâm cho ngươi nghe. Cái gì chê cười? Tần Xảo Phương khả không rõ Diệp Hy muốn nói gì rồi. Một ngày, một hòa thượng gặp được Nhất Ni Cô liền ra một đôi liên, vế trên ban ngày không treo sự. Vế dưới buổi tối treo không có việc gì. Hoành phi trong lúc rảnh rỗi. Sau đó một cái ni cô chống lại liên ban ngày trống trơn. Vế dưới buổi tối động trống trơn. Hoành phi có cầu cầu tất ứng. Thối. Diệp Hy này dâm ngữ làm cho Tần Xảo Phương đỏ mặt lên phá hư tiểu tử. Từ nơi này học được hư như vậy rồi hả? Tỷ tỷ ngươi đều nói là xấu tiểu tử. Tự nhiên là phá hư đó a. Diệp Hy thấy nàng cư nhiên không có tức giận. Lá gan cũng lớn điểm. Nói tiếp ta sẽ cho ngươi nói một chút. Lần này Tần Xảo Phương nhưng là biết hắn muốn nói điều gì rồi, nhưng là thế nhưng không có phản đối, mà là đạo ngươi muốn nói đã nói á, hỏi ta làm gì. Hắc hắc, hảo, một đôi vợ chồng chính ở trên giường làm việc đèn sáng ngời, 5 tuổi con ngồi dậy, hỏi ba mẹ hai ngươi làm gì chứ? Ba ba đạo ta và mẹ của ngươi ngoạn kỵ đại mã đâu? Con lại hỏi ta ngoạn kỵ đại mã thời điểm như thế nào lập tức xuất xuống, người đồ cưỡi như vậy đã nửa ngày như thế nào hoàn không rơi xuống? Mẹ đạo đó là bởi vì ngươi còn nhỏ, kỹ thuật không cao. Con lại nhìn một chút chỉ vào ba ba nơi riêng tư hô ba ba ngoạn lại, ta nói hắn như thế nào nửa ngày không rơi xuống, nguyên lai hắn tại mẹ trong mông đít cắm cây gậy. Phi, lần này Tần Xảo Phương vừa nghe, trên mặt nhất thời trở nên nóng hừng hực, hạ lưu. Tỷ tỷ nước miếng của ta đương nhiên là chảy xuống đó a, ngươi xem qua có nước miếng hướng lên trên lưu sao? Diệp Hy thấy nàng vẫn không có tức giận, trong lòng cô ca rồi, trên tay ôm nàng chân tay của cũng nhẹ nhàng rời giật mình, đến gần rồi nàng kia kiều đồn. Diệp Hy có thể cảm giác được, Tần Xảo Phương thân thể căng thẳng một chút, bất quá tại tay của mình ngừng lại thời điểm nàng thật sâu hô thở ra một hơi, hai tay ôm cổ mình độ mạnh yếu cũng lớn một ít. Diệp Hy cũng không có lộn xộn, bởi vì sợ đã quấy rầy sau lưng Mỹ thiếu phụ. Hắn vì vậy tiếp tục đạo tỷ tỷ ngươi có biết nữ nhân uống rượu 5 giai đoạn sao? Cái gì à, cái gì 5 giai đoạn? Rất rõ ràng Tần Xảo Phương cũng không biết Diệp mong mỏi muốn biểu đạt cái gì, giống nàng như vậy đàng hoàng thiếu phụ, thật sự là rất đơn thuần. Diệp Hy phía sau phá hư cười nói cô gái giai đoạn, canh phòng nghiêm ngặt tử thủ, thiếu phụ giai đoạn, ở mờ, tráng niên giai đoạn, ai đến cũng không cự tuyệt, quả phụ giai đoạn, ngươi không tìm ta ta tìm ngươi, lão thái thái giai đoạn. Không được còn muốn hạt khoa tay múa chân. Đi đi đi. Lần này Tần Xảo Phương nhịn không được thân thủ tại Diệp Hy sau lưng quất đánh một cái. Bất quá cũng vô ích thượng cái gì độ mạnh yếu. Ngươi lại phá hư ta khả phải tức giận. Chính là nghe giọng nói của nàng. Lại căn bản cũng không như là có vẻ tức giận. Ngược lại như là tiểu nữ nhân làm nũng. Đừng đánh nữa. Tỷ tỷ nhẹ một chút. Ta lần này nói với ngươi cái nghiêm chỉnh như thế nào đây. Có bao nhiêu đứng đắn. Thực đứng đắn. Vậy ngươi nói đi. Lúc này Tần Xảo Phương mình cũng không có phát hiện, chính mình cùng Diệp Hy ở giữa không khí giống như tại không giải thích được trở nên mê ly lên, căn bản cũng không như là nhất một trưởng bối cùng một cái phía sau lưng. Cũng không giống là một cái đại nhân cùng tiểu hài tử, càng không giống như là một người đàn bà có chồng cùng một cái cậu bé. Mà là giống có điểm mập mờ nam nhân cùng nữ nhân. Diệp Hy hắng giọng một cái. Đạo nhất mỹ nữ tác gia thỉnh một cái tên là Thao ứng trưởng phong lưu biên tập thẩm cào. Thao ứng trưởng nhìn xéo lấy mỹ nữ cười viết nửa phần trên góc đầy đặn, hai điểm xông ra, đáng tiếc nửa bộ sau có chút mau thảo, cũng có một lỗ hồng, thủy phân quá lớn. Mỹ nữ nóng nảy hỏi vậy làm sao bây giờ? Thao ứng trưởng đáp viết ngày sau hãy nói. Lần này Tần Xảo Phương hoàn không nghe được gì, có điểm mơ mơ màng màng, này tính là cái gì chê cười à? Ha ha. Cho nên ta nói là đứng đắn thôi. Nhìn Diệp Hy tại cười xấu xa lấy, Tần Xảo Phương lại sửng sốt, thượng bộ đầy đặn, hai điểm xông ra, hạ bộ có mao thảo, có một động, thủy quá lớn. Nghĩ như vậy, thân là người từng trải Tần Xảo Phương một chút tử minh ngộ lại đây, cái xác này tiểu tử, một lần so một lần hạ lưu a. Tỷ tỷ tại sao không nói chuyện? Diệp Hy đột nhiên trong lòng có điểm không chắc. Tần Sảo Phương lúc này ở trên lưng của hắn nhưng là nghẹn đỏ liền cả số tiểu tử, ta không để ý tới ngươi. Đừng a, ta nói sai sao? Hừ, ngươi tự mình biết. Tần Sảo Phương quyệt miệng, chính là không nói lời nào, bất quá kỳ thật chính nàng cũng không phải thật sinh khí, chỉ là bởi vì tức giận lại có điểm mập mờ, để cho nàng không thể thích ứng, đơn giản không nói lời nào mà thôi. Mà Diệp Hy tự nhiên cũng biết, bởi vì sau lưng, trước ngực đè nặng chính mình lưng Tần Sảo Phương lúc này truyền đến từng đợt mãnh liệt tiếng tim đập. Diệp Hy sao có thể còn không biết nàng đang suy nghĩ gì đấy? Tục ngữ nói, lúc này không tiếng động thắng có tiếng, có đôi khi thật sự chính là như vậy. Diệp Hy lúc này cũng không nói chuyện rồi, lặng lẽ cõng Tần Sảo Phương xuống núi, bất quá hắn thường thường làm bộ thiếu chút nữa ngã sấp xuống, không có khí lực đấy. Có muốn hay không ta hạ đến chính mình đi? Không cần, ta có thể làm được, tỷ tỷ chân xoay đã đến, ta cũng không thể cho ngươi đi xuống a. Diệp Hy cắn răng vẫn như cũ cõng Tần Sảo Phương đi bước một đi xuống sơn, kiên trì như vậy, thật sự làm cho Tần Sảo Phương có điểm cảm động, trong lòng hảo giống chỗ nào vì hắn hòa tan một chút. Mất sức chín châu hai hổ, Diệp Hy cuối cùng là cõng Tần Sảo Phương xuống dưới, bất quá vẫn là không có buông nàng xuống, trực tiếp cõng nàng đi hướng nhà nàng. Rất xa, Tần Sảo Phương liền xem đến nhà đèn mở ra, nhất đạo thân ảnh hướng tới này vừa đi tới. Các ngươi đang làm gì? Lúc này nói chuyện dĩ nhiên cũng làm là Tần Sảo Phương nghĩ đến hoàn trên chân núi lão công Bạch Nham. Bạch Nham nổi giận đùng đùng, bởi vì khoảng cách quan hệ hắn chỉ nhận được lão bà của mình, mà không có nhận ra Diệp Hy ra, trên thực tế hắn đi hái thuốc không có bao lâu thay đổi đã trở lại, bất quá tại trở về trên đường đụng phải thúc thúc của mình Bạch Liên Sơn, sau đó vừa vặn trời mưa, liền đi ra đình hắn ngồi xuống. Bạch Liên Sơn vội vàng tiếp đón cháu của mình uống một chút rượu, hơn nữa nói cho hắn biết, chính mình hoài nghi này cháu dâu trộm nhân. Đây chính là làm cho Bạch Nham trong cơn giận dữ. Mình là này thúc thúc nuôi nấng lớn lên, bình thường thập phần tôn kính hắn, lúc này đối với Bạch Liên Sơn trong lời nói mặc dù có điểm hoài nghi, lại thế nhưng cũng tin thêm vài phần. Mà vừa về tới ra phát hiện không thấy thê tử, lúc này lại nhìn đến một nam nhân cõng nàng, Bạch Nham không tức giận còn có thể tính là nam nhân sao. Bất quá lại đi gần thời điểm lại thế nhưng thấy được cõng thê tử là ở tại nhà thôn trưởng đứa trẻ kia Diệp Hy. Bạch thúc thúc. Diệp Hy phía sau vẻ mặt vô tội nhìn Bạch Nham. Tiểu Hy, thả ta xuống. Mà nhìn nổi giận đùng đùng lão công, Tần Sảo Phương lúc này lại phụng phịu, cũng không hỏi hắn tại sao lại xuất hiện ở trong nhà, chính mình hoàn lo lắng hắn trên chân núi chưa có trở về đâu. Thúc thúc, Tần tỷ tỷ gặp ngươi lên núi hái thuốc lâu như vậy vẫn chưa về thực lo lắng ngươi, liền đang mưa sau kêu ta theo nàng đi tìm ngươi, nhưng là ở trên đường ngã sắp xuống xoay đến chân rồi, ta đã bị nàng trở về. Đừng nói nữa. Lúc này Tần Sảo Phương cũng là mặt lạnh lùng, xoay người lại hướng tới Diệp Hy cố nặn ra vẻ tươi cười đến Tiểu Hy cảm ơn ngươi cõng ta trở về, tỷ tỷ ngày mai lại cảm ơn ngươi đã khỏe. Nói xong, nàng thế nhưng không nhìn chồng của mình xem thường, khập khễnh đi vào phòng. Lúc này Bạch Nham có điểm hậu chi hậu giác, nhìn Diệp Hy, lập tức nóng nảy Tiểu Hy ngươi nói là sự thật. Đúng vậy à, Bạch thúc thúc ngươi vì sao vừa mới tức giận như vậy? Ta đây không phải là A Hội rồi, có người nói với ta ngươi Tần tỷ tỷ nàng. Ai, không nói những thứ này, bất quá Tiểu Hy cảm ơn ngươi cõng nàng trở về. Bạch Nham lúc này mang trên mặt xin lỗi. Diệp Hy lại cười Tần tỷ tỷ cũng cám tạ ta, thúc thúc ngươi cũng cám tạ ta, không cần á. Ân, ta đi về trước nhìn nàng một cái, Tiểu Hy ngày mai lại đây ta mời ngươi ăn cơm a. Bạch Nham nói. Diệp Hy gật gật đầu tốt, kia ta đi trước. Ở trong lòng âm thầm nở nụ cười vài tiếng, Diệp Hy cũng không có lưu lại, xoay người rời đi, chính mình tựa hồ có cơ hội sắp đến hai người bọn họ vợ chồng trung gian đi, đây là hắn giác quan thứ 6. Một bên trong lòng Mỹ tự tư nghĩ, Diệp Hy một bên đi trở về, không biết Linh Di hồi có tới không. Chính là tại về tới Linh Di trước cửa nhà của thời điểm, Diệp Hy lại ngây ngẩn cả người, bởi vì hắn lại đang trước cửa thấy được trong lòng mình hồn khiên mộng nhiễu xinh đẹp bóng hình xinh đẹp. Lúc này xuất hiện ở nơi này Hàn Tuyết vừa nhìn thấy Tiểu Hy, lập tức tiểu bào đi tới, đưa hắn lập tức ôm lấy. Chương 929, Hàn Tuyết triền miên. Ta, Diệp Hy lúc này còn chưa kịp nói chuyện cũng đã tại Hàn Tuyết kia ấm áp trong ngực, trên mặt chèn ép trước ngực nàng một đôi bào mãn nhục đoàn, còn có ngửi được trên người nàng cái kia từng đợt quen thuộc mùi. Diệp Hy không nói gì, cũng giang hai tay ôm Hàn Tuyết kia vẫn là như vậy Anna eo thon nhỏ. đã lâu, Diệp Hy thế này mới tại Hàn Tuyết trong lòng ngẩng đầu lên có phải hay không? Sự tình đô giải quyết rồi. Nhưng là Diệp Hy hỏi lên như vậy, Hàn Tuyết biểu tình lại nhất thời đọng lại lên, hơn nữa tựa hồ gương mặt bi thương. Rốt cuộc làm sao vậy? Ai, đừng nói trước này đó, bọn chúng ta một chút nói sau. Hàn Tuyết phía sau mới nhớ tới là ở bên ngoài, không khỏi buông ra Diệp Hy, lúc này ở trong phòng Khương Ngọc Linh cũng đi ra, các ngươi vẫn là tiến vào rồi nói sau. Ân. Hàn Tuyết gật gật đầu, hướng tới nàng ném một cái ánh mắt cảm kích, mang theo Diệp Hy đi vào phòng. Đúng rồi, các ngươi ăn cơm chưa? Ta đã ăn rồi, Khương tiểu thư cảm ơn ngươi chiếu cố hắn, ta nghĩ một mình nói chuyện với hắn, có thể sao? Hàn Tuyết lúc này nhìn Khương Ngọc Linh. Thông minh Khương Ngọc Linh tựa hồ nhận thấy được giống như xảy ra chuyện gì, chỉ hảo gật gật đầu. Đi phòng ta a. Diệp Hy lúc này lôi kéo Hàn Tuyết đi vào mình ở phía tây lầu các căn phòng của. Nhất đóng cửa lại, Diệp Hy lại thế nhưng thấy được luôn luôn kiên cường như vậy Hàn Tuyết trên mặt gương mặt mỏi mệt, hơn nữa khóe mắt có điểm ửng đỏ. Rốt cuộc, xảy ra chuyện gì? Diệp Hy lúc này ngừng thở, thậm chí ngay cả chính mình yêu nhất nữ nhân ở trước mặt, hắn cũng không có đi mấy chuyện xấu. Hàn Tuyết cả người vô lực ngồi ở bên trên giường, nhìn trước mắt Diệp Hy, thấp giọng nói ra ra ngươi. Bị bắt? Cái gì? Diệp Hy bừng tỉnh tình thiên phích lịch giống như, ngây người như phỗng nhìn sắc mặt đau thương Hàn Tuyết này. Vì sao a? Ra ra nhưng hắn là... Là Lý gia phát động chính biến, tại ra ra ngươi bên người cũng nằm vùng gian tế, hãm hại ra ra ngươi, mấy tin tức này ngoại giới cũng không biết đấy. Lý gia, kia, ta biết ngươi muốn nói cái gì, Trương Nghiên nàng là người của ngươi, chính nàng cũng nói hội chung với ngươi. Bất quá bây giờ còn không phải phản loạn Lý gia thời điểm, lúc trước muốn không phải là của nàng thông chi, ta với cữu cữu ngươi còn có mợ bác đều phải bị bắt. Tại sao có thể như vậy, gia gia không phải vẫn luôn rất yêu thế sao? Ai, gia gia ngươi đại khái cũng không nghĩ ra bên người thân tín lại có thể biết là người của Lý gia, ngược lại nhảy ra nói xấu gia gia ngươi. Bất quá này đó không trọng yếu, quan trọng là hiện tại Lý gia tay cầm quyền cao, muốn như thế nào xếp vào tội danh cũng biết, dù sao giữa bọn họ chuyện, truyền thông là sẽ không biết, cũng không có khả năng báo cáo ra đấy. Cùng lắm thì cuối cùng đạo gia gia bệnh qua đời, đúng không? Nếu cuối cùng không có cách nào cứu gia gia gia ngươi tới, thật là như thế. Hàn Tuyết thật sâu hô thở ra một hơi, may mắn chúng ta phía trước tại Hong Kong, Lý gia xúc tua không đạt được. Dì nhỏ của ngươi cũng bởi vì cùng Vân Anh sẽ quan hệ mà tạm thời an toàn. Bất qua Lý gia đã phái người âm thầm tới bắt bộ chúng ta, nhất là ta với cữu cữu ngươi, ba người cũng bị giam lòng. Đáng giận, lúc trước ta nên đem Lý Thiên kia tặc tiểu tử đánh thành thái giám đấy. Diệp Hy lúc này hận đến một quyền đánh vào trên vách tường. Đừng như vậy. Hàn Tuyết lúc này lại kéo Diệp Hy, đưa hắn thật chặt ôm vào trong ngực. Dựa vào tại người mỹ phụ này trong lòng, Diệp Hy tham lam hô hấp ẩn chứa nồng đậm thiếu phụ mùi thơm của cơ thể không khí, một tay hoàn ở eo của nàng, tay kia thì tắc tiếp tục tại trên mông nít nàng nhẹ nhàng mà vuốt ve. Hàn Tuyết nàng kia cao gầy thành thục, mạn diệu a na thân thế lúc này lại đang không ngừng run rẩy, ngừng lại. Vậy bây giờ, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Người cậu đã đang tìm trước kia ông ngoại ngươi bộ hạ, đương nhiên còn có ra ra ngươi bộ hạ. Chính là hiện tại rất nhiều người đô bởi vì Lý gia thế lực mà không dám nhúng tay. Bất quá vẫn là có một đám phía trước bị bọn họ ân huệ quan viên âm thầm tương trợ. Chúng ta bây giờ duy nhất có thể làm, chính là chọn lượng tránh thoát Lý gia những lính đặc biệt kia đuổi bắt. Kia bác còn có mợ các nàng đâu. Cô người cùng mợ đô tạm thời không có chuyện làm, ngay tại cách nơi này không xa một cái trấn nhỏ bên trong ẩn núp. Vậy chúng ta là không là quá khứ cùng với các nàng thì vẫn còn tốt hơn. Không, trước xử lý thôn này chuyện. Thôn này. Diệp Hy đã có điểm hồ đồ. Hàn Tuyết lúc này ôm Diệp Hy, thấp giọng nói ta muốn ngươi. Đem Khương Ngọc Linh cũng thay đổi thành nữ nhân của ngươi, cho dù dùng sức mạnh cũng tốt, ngươi nhất định phải tại mấy ngày nay chinh phục nàng. À. Diệp Hy lập tức sợ ngây người, thật không ngờ Hàn Tuyết lại có thể biết nói ra lời như vậy. Vì sao, Linh gì đối với ta rất tốt. Không có vì cái gì. Chuyện của chúng ta tuy rằng nàng cũng không biết, nhưng là cũng khó tránh khỏi người của Lý gia truy xét được bên này, nàng được cái gì tiếng gió lời mà nói, đem chúng ta bán đứng có khả năng cũng tồn tại, ta không thể mạo hiểm như vậy, ngươi là chúng ta Diệp gia cùng Hàn gia hy vọng duy nhất. Linh Di không phải loại người như vậy a. Biết dân cư mặt không biết tâm a, chúng ta không biết nàng có thể hay không tại ích lợi thật lớn trước mặt bán đứng chúng ta. Dù sao nàng chính là người cậu trước kia bạn tốt, không có nghĩa là hiện tại cũng thế, chúng ta không thể mạo hiểm, cho dù là có một tia nguy hiểm, ta cũng muốn thanh trừ hết. Hàn Tuyết lúc này gương mặt quyết tuyệt. Diệp Hy trầm mặc một chút, cuối cùng gật gật đầu, ta đã biết, nhưng là không nên dùng mạnh, ta cảm thấy được như vậy hội thương tổn đến Linh Di đấy. Tùy ngươi, dù sao ngươi muốn tại mấy ngày nay đem nàng chinh phục. Ân. Diệp Hy làm một cái thật sâu hô hấp, ánh mắt rơi vào Hàn Tuyết trước ngực, cho dù trong lòng có vô cùng dục lửa, hắn cũng không có lộn xộn. Hắn cần thời gian đến chê cười này đó đột như kỳ lai nguy cơ. Hàn Tuyết cũng biết việc này đối với nhất đứa bé mà nói là cỡ nào nặng nề gánh nặng, nàng cũng không có đang nói chuyện, mà là trương khai hai tay thật chặt ôm lấy Diệp Hy, nhẹ nhàng mà dùng trước ngực mình cái kia xong hay nhũ đi đè ép mặt của hắn. Nhàn nhạt nữ nhân mùi thơm ngát, còn có kia hàng loạt hương trầm nghênh diện đánh tới, sớm đã khiến cho tiểu Diệp Hy ngẩng đầu lên. Kia cứng rắn cảm giác, làm cho Hàn Tuyết lập tức nhận thấy được đi ra. Diệp Hy ngẩng đầu lên nhìn Hàn Tuyết, nàng là xinh đẹp như vậy, ở trong lòng tuyệt đối là nữ nhân hoàn mỹ nhất. Hàn Tuyết kia tiêm nông hợp thân thể mềm mại, buộc vòng quanh động nhân dáng người đường cong. Thon dài đùi đẹp, Anna vòng eo, không chỗ nào không phải là như vậy tính gian mê người. Diệp Hy vô lại làm một cái tham lam hít sâu, song trường chậm rãi buộc chặt, trong ngực mỹ thiếu phụ Hàn Tuyết kia mạn diệu Anna thân thể mềm mại làm cho lòng hắn thần lay động. Hàn Tuyết nhịn không được phát ra một tiếng duyên dáng gọi to, một đôi thon dài đùi đẹp kẹp lấy thân thể hắn, kiều thở hổn hển. Nhất là nàng cặp kia trước ngực cao cao đứng vững lấy kiều nhũ, theo trong quần áo chìa vào nịt vú toát ra, tới lui. Đầy đặn hình dạng, rất tự hào độ cong, thật sự làm cho người ta nhìn sẽ gặp nhịn không được sờ lên một cái, kia rất tròn mập rất cám dỗ, tuyệt đối làm cho người ta nhịn không được. Đã có một đoạn thời gian rất dài chưa cùng Diệp Hy làm chuyện đó rồi, lúc này Hàn Tuyết trở nên kích động, lẻn đến trong cơ thể nàng điện lưu vậy, để cho nàng cả người nhịn không được nhẹ nhàng run rẩy, bừng tỉnh chính mình thật sự bị điện lưu đánh trúng. Nàng kia trương xinh đẹp trên mặt đẹp cũng không biết là bởi vì vừa rồi bộ ngực sữa bị tập kích hay là bởi vì tức giận mà trở nên hồng phác phác, giống nhau uống rượu say dường như. Trước ngực càng là vì hô hấp trở nên dồn dập duyên cớ mà lên hạ phập phòng. Kia liên tiếp khiêu động hay nhũ run lên một cái, run lên đấy, nhộn nhạo ra trận trận sóng sữa, rất là mê người. Diệp Hy lại lần nữa ở phía sau ngừng lại, nhìn trước mắt đã hai mắt mê ly Hàn Tuyết. Nàng kia như ma quỷ dáng người luôn như vậy mê người, thân thể của nàng giống như là thượng thiên kiệt tác giống như, làm cho bất cứ người nào đô muốn có được. Toàn thân da thịt mềm mại trắng nõn, trong trắng lộ hồng, thon dài dáng người là lướt di động đột, tinh tế vòng eo như tơ liễu vậy trong suốt cận kham một nắm. Rất tròn kiều đĩnh mông đẹp, trước ngực của nàng đĩnh một đôi cực phẩm kiều nhũ, cao ngất rất tự hào và tuyết trắng non mềm. Diệp Hy thế này mới thưởng thức được Hàn Tuyết mặc trên người cái kia một gian chung tay áo váy liền áo, kia một thân áo tơ mặc ở trên người của nàng là tốt như vậy xem. Vóc người của nàng có lồi có lõm, da thịt trắng nõn động lòng người, trước ngực bào mãn cao ngất, vòng eo bừng tỉnh dương liễu. Thon dài đùi đẹp lại kiện mỹ thon dài, duyên dáng yêu kiều. Làm sao vậy? Hàn Tuyết tựa hồ có điểm khát vọng, nhưng bởi vì Diệp Hy dừng lại không thể không hỏi. Diệp Hy chỉ phía dưới, chúng ta nơi này cách âm hiệu quả không tốt, sẽ bị Linh Di nghe được. Đối với lần này, Hàn Tuyết cũng là cười một tiếng, người thật sự trưởng thành, suy tính sự tình cũng nhiều. Hàn Tuyết vươn tay nhẹ nhàng vuốt Diệp Hy mặt của, trên mặt là nồng nặc yêu say đắm. Trên người của nàng kia một loại khí chất thật là làm cho người ta thuyết phục, tràn đầy cấp trên kia một loại có thể ra lệnh uy nghiêm. Hơn nữa thân là thiếu phụ, thành thục mà không thất quyến rũ, cao quý lại hơi lộ ra gợi cảm. Này tuyệt sắc thiếu phụ nhân mẹ cám dỗ, thật là làm cho Diệp hiếm có điểm không khống chế được địa tâm sinh tàn niệm. Không gì hơn cái này hoàn mỹ một nữ nhân, thế tục không tha đạo đức trói buộc cũng không ngăn cản được Diệp Hy được đến nàng. Đừng động này, vừa mới nàng không phải đi trở về công thay đổi lầu các sao, cách xa như vậy nàng nghe không được đấy, hơn nữa. Ta thành âm ít một chút là tốt rồi. Hàn Tuyết lúc này trên mặt đã một mảnh lửa đỏ rồi. Diệp Hy trong lòng nhất thời đánh run một cái, cánh tay đã từ từ dùng sức buộc chặt, làm cho khoảng cách giữa hai người dán càng chặt hơn, ôm eo của nàng, trong ngực tại trên bộ ngực sữa của nàng nặng nề chèn ép, hắn hơi hơi thấu qua đi. mà Hàn Tuyết nàng còn lại là dùng thân thể mềm mại không ngừng mà tả hữu uốn éo lấy, khả là như thế này làm ngược lại tăng lên thân thể hai người ở giữa ma sát, lại khiến cho Diệp Hy trong thân thể dục vọng bị kích phát. Diệp Hy trường bắt lấy trước ngực nàng cái kia tính trọn vẹn mãn cặp vú cao ngất. Tuy rằng cách mấy tầng quần áo, nhưng là Diệp Hy lại như cũ có thể rõ ràng cảm nhận được kia tràn đầy co giãn xúc cảm, loại cảm giác này thực mềm mại, lại kiều thật cao tùng. Diệp Hy ôm cả người đang run rẩy xinh đẹp thiếu phụ, nhẹ nhàng hoạt động lồng ngực của mình, làm cho thiếu phụ bộ ngực cặp kia cổ trướng núi non càng thêm thân mật chèn ép chính mình. Đừng, đậu ta, mau tới. Hàn Tuyết tựa hồ trở nên đói khát rồi, cũng khó trách, lâu như vậy chưa cùng Diệp Hy hoan ái rồi. Hơn nữa trước đả kích, để cho nàng rất muốn nương một chút tiểu nữ nhân, tạm thời tránh né này bão táp. Diệp Hy gật gật đầu, đem miệng dán tại cổ trắng của nàng phía trên, lè lưỡi tại cổ ngọc của nàng thượng bơi qua bơi lại, nóng ôn bú liếm, cuối cùng ngậm vào vành tai của nàng nhẹ nhàng đùa lấy, sau đó dừng ở trước ngực của nàng. Áo cũng không thoát, trực tiếp cởi xuống quần, mà Hàn Tuyết bởi vì mặc váy dài, chỉ cần đem làn váy liêu mà bắt đầu, thậm chí ngay cả tam giác hố đều không cần cởi. Chương 930, người yêu thích ta sao? Lúc này Diệp Hy cùng Hàn Tuyết không có nhìn thấy là, tại gian phòng của mình bên trong, Khương Ngọc Linh đứng ở cửa sổ kia vừa nhìn Diệp Hy phòng nơi này ra, bất quá theo sau nàng thoáng hít thở dài. Sau đó đi tới trước bàn trang điểm đứng, nhìn trước mắt cửa sổ thủy tinh chiết xạ ra này thành thục mỹ thiếu phụ. Chính mình mặc là thông thường áo ngủ, bên trong nhất kiện nịt vú đem bộ ngực vậy đối với cái vú bao vây lại, có vẻ cao ngất kiều rất. Lúc này đứng nàng, thon dài đùi đẹp khép lại cùng một chỗ, duyên dáng yêu kiều, điều này làm cho nhân không khỏi ảo tưởng đến bị này mỹ thiếu phụ hai chân mang theo eo thân của mình là lúc mất hồn một khắc. Cuối cùng, Khương Ngọc Linh lấy ra nhất phần văn kiện, đó cũng không phải thượng cấp phát xuống quan phương văn kiện, nhưng là quan phương người của lấy tư nhân thân phận dưới tóc phát hạ đến. Văn kiện rất đơn giản, nếu nhìn đến văn kiện bên trong bất cứ người nào, đều có thể gọi phía trên một chiếc điện thoại nghe người. Cũng là hiện ở kinh thành thế lực như mặt trời ban trưa Lý ra người. Mà ở trên văn kiện, đầu tiên đó là Hàn Huy này năm đó lão bằng hữu, tư liệu rất đơn giản, cũng không có nói hắn phạm tội cái gì, chính là viết ra thân phận của hắn, làm cho người ta nhìn đến văn kiện cũng sẽ không cảm thấy đây là một phần cái gì khả nghi văn kiện, nhiều nhất xem như tìm người, hơn nữa cùng bắt không quan hệ. Nhưng là trí tuệ Khương Ngọc Linh như thế nào lại không rõ điều này đại biểu lấy cái gì. Tại Hàn chiếu xuống mặt, là Hàn Tuyết, mình vừa mới nhìn thấy kia một cái mỹ thiếu phụ, thật là cái đại mỹ nhân a, thành thục mà tính gian, làm cho Khương Ngọc Linh cũng có chút mặc cảm. Tại Hàn Tuyết phía dưới, chính là Diệp Thần Linh sau đó là Hứa Sở Quân. Những người này cơ hồ Khương Ngọc Linh đều biết, Hứa Sở Quân đó là Hàn Huy thê tử, mình làm năm hoàn gặp qua. Mà đang ở phía dưới cùng, cũng là nổi bật nhất đấy, đó là Diệp Hy. Lý gia muốn tìm những người này làm gì, có lẽ người sáng suốt một chút liền nhìn ra được rồi. Bởi vì Lý gia từ trước đến giờ Diệp gia bất hòa. Như vậy chỉ cần thoáng tưởng một chút, liền sẽ minh bạch ý tứ trong đó rồi. Thu xong văn kiện, Khương Ngọc Linh lúc này còn tại mâu thuẫn, chính mình muốn giấu giếm đâu. Có phải thượng báo lên? Nếu giấu giếm bị phát hiện lời mà nói, như vậy kết quả của mình sẽ thực thê thảm. Nhưng là nếu thượng báo lên lời mà nói kia. Ai? Khương Ngọc Linh thật sâu hít thở dài, chính mình cũng không biết phải nên làm như thế nào rồi. Lại nói lúc này Diệp Hy cùng Hàn Tuyết hai thân thể dây dưa cùng một chỗ, trên giường lăn lộn, không ngừng đòi lấy, thẳng đến cuối cùng bay lên đỉnh phong mới thoáng bình phục lại. Lúc này hai người đều ở đây thở phì phò, Diệp Hy vùi đầu tại Hàn Tuyết trước ngực, thấp giọng nói đêm nay muốn không nên ở chỗ này ngủ à? Đồ đần, ta không ở nơi này ngủ, ta muốn tới chỗ nào ngủ à? Diệp Hy dùng sức ôm nàng, mà Hàn Tuyết phía sau mới than thở đạo ngươi thật sự phải nhanh lên một chút đem Khương Ngọc Linh biến thành chúng ta bên này nhân tài hành, bằng không thật sự hội sự việc đã bại lộ. Cũng không thể thay đổi bất thường a, ta cần phải cẩn thận suy nghĩ. Phía sau không thể lòng dạ đàn bà, nhớ kỹ. Hàn Tuyết nhịn không được dặn dò hắn. Diệp Hy gật gật đầu, kỳ thật chính hắn cũng biết, tình huống bây giờ là nguy hiểm như vậy, từng bước vô ý sẽ gặp lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Không tiếp tục thời gian xoay sở rồi. Cho nên chính hắn cũng phải vì đại cục làm trọng, mà ngay cả trước kia cũng sẽ không như vậy yêu cầu mình Hàn Tuyết cũng thay đổi thành như vậy, Diệp Hy thật sự không muốn để cho nàng một người đi gánh vác. mình nói như thế nào cũng là nam nhân của nàng, không có khả năng cứ như vậy chuyện gì cũng không làm a. Diệp Hy trong lòng âm thầm nghĩ, Linh Di, thật xin lỗi. Đêm nay, Diệp Hy cứ như vậy ôm Hàn Tuyết ngủ, hai người không có lại kích tình, mà là ôm cùng một chỗ, dù sao bọn họ đô tâm sự nặng nề, đều phải lo lắng ngày mai lộ sửa đi như thế nào. Diệp Hy cũng biết mình cũng đã không thể tiểu hài tử giống nhau còn sống, chính mình phải vì Diệp gia làm chút gì. Một đêm chưa chợp mắt, Diệp Hy lúc này cũng không có như thế nào khốn, ngược lại là Hàn Tuyết đang ở ngủ say, Diệp Hy không có bừng tỉnh nàng, mà là rón ra rón rén từ trên giường leo xuống, mặc quần áo tử tế đi ra khỏi phòng đi. Nhưng là làm cho Diệp Hy không có nghĩ tới là Khương Ngọc Linh lúc này cương nhiên đã thức dậy. Linh Di, chào buổi sáng nè. Diệp Hy cười lên tiếng chào hỏi. Khương Ngọc Linh sừng sốt, cũng nặn ra tươi cười đến là ngươi chào buổi sáng nè, có phải hay không tối hôm qua ngủ không được khá? Không có đâu. Đúng rồi, Hàn. Nàng còn đang ngủ, xem ra là quá mệt mỏi, vẫn chưa có tỉnh lại đâu. Ân, kia để cho nàng ngủ thêm một lát nhi a, ta nấu cái mì sợi cho các ngươi ăn đi. Không cần, ta sẽ nấu a, Linh Di hôm nay không vội sao? Có điểm a, chờ một chút liền đi ra ngoài. Hôm nay có muốn ta giúp ngươi một tay hay không việc đâu này? Diệp Hy giống như là thường lui tới như vậy. Chính là lúc này Khương Ngọc Linh nhưng trong lòng vẫn như cũ tại mâu thuẫn, không cần a, ngươi ở nhà lý là tốt rồi. Đúng rồi, a Di, ta có thể hay không hỏi ngươi một vấn đề? Vấn đề gì? Vì sao ngươi cùng Thúc Thúc giống như cho tới bây giờ đô không ở cùng một chỗ đâu này? Thúc Thúc ở bên kia lại giống như xuất quỷ nhập thần giống nhau, ta cơ hồ đô nhìn hắn đi sớm về trễ đấy. Hắn có chuyện của hắn, ngươi tiểu hài tử không nên hỏi nhiều lắm đâu. Có chuyện gì? Đều nói không nên hỏi nhiều lắm. Nha! Diệp Hy thấy nàng thoáng có điểm vẻ giận, lập tức ngậm miệng lại, bất quá nhưng trong lòng cảm thấy càng thêm kỳ quái, xem ra vợ chồng bọn họ hai người cũng là có không ít mâu thuẫn a, bằng không cũng sẽ không là Diệp Hy vừa hỏi khởi chồng nàng trong lời nói nàng liền tức giận. Đúng rồi, Hàn tiểu thư tới tìm ngươi là chuyện gì xảy ra? Không có gì, hình như là chuyện trong nhà giải quyết rồi, muốn nhận ta trở về. Diệp Hy nửa thật nửa giả nói. Chính là Khương Ngọc Linh cũng không phải là nghĩ như vậy, chính là chính nàng cũng không biết bây giờ chọn lựa lập trường gì hảo, lúc này vẫn là áy náy nhiều. Làm cho Diệp Hy kinh ngạc chính là, lúc này Khương Ngọc Linh trước ngực kia thạc đại cái vú cơ hồ muốn hoàn toàn lộ mà ra, ai nấy đều thấy được nàng cũng không có mặc nịt vú, một đôi xinh đẹp mà rõ ràng đốm nhỏ ngạo nghễ đột hiển, vậy thật sự là quá tốt, sau khi trở về nếu có thời gian ngươi cần phải xem a Di nha. Đó là nhất định a. Ha ha, đây mới là hào hài tử, a Di đi trước nấu mì con rồi. Hảo. Diệp Hy nhìn nàng Anna bóng dáng, nhưng trong lòng đang rùng rằng. Đợi cho Diệp Hy bọn họ ăn điểm tâm xong, Hàn Tuyết cơ nhiên vẫn chưa về. Tựa hồ những ngày qua nàng đều không có ngủ ngon giấc, điều này làm cho Diệp Hy thập phần đau lòng. Đợi cho Khương Ngọc Linh ra ngoài sau, Diệp Hy ở nhà ngẩn ra, gặp Hàn Tuyết hoàn không tỉnh lại nữa liền đi ra phòng ở, hướng tới Viên Nhu gia đi đến. Kỳ thật lúc này hoàn rất sớm, 8 giờ không đến, thôn người của cũng không có bao nhiêu. Diệp Hy đi tới Viên Nhu trước ra môn, nhịn không được gõ cửa một cái. Đến đây, là ai à? Bên trong phòng cũng là Viên Nhu thanh âm của. Nhu tỷ tỷ. Diệp Hy vừa nhìn thấy xuất hiện ở trước mắt Mỹ thiếu phụ là lúc, lập tức nở nụ cười. Mà Viên Nhu lại sắc mặt thay đổi một chút, nhìn đến chung quanh không ai sau, lập tức lôi kéo Diệp Hy vào phòng hơn nữa đóng cửa lại. Sao ngươi lại tới đây, ta không phải nói. Ta biết tỷ tỷ ngươi còn đang là chuyện kia mà thống khổ, chỉ là của ta muốn nhìn ngươi, chính là nhìn xem ngươi mà thôi. Diệp Hy lời mà nói, làm cho Viên Nhu lòng của có điểm cảm động, đều tại ngươi, làm cho tỷ tỷ. Xuất quỹ, trả lại cho lão công vợ ngoại tình, việc này nếu như bị hắn đã biết, tỷ tỷ kia còn thế nào làm a? Theo ta a, tỷ tỷ đã là nữ nhân của ta rồi, không cần còn muốn cái này hay a? Thôi, người mới nhỏ như vậy. Viên Nhu lúc này đỏ mặt lên. Tỷ tỷ kia ngươi bây giờ là, đối ta thế nào? Diệp Hy lúc này nhìn Viên Nhu, biểu tình kia nhìn qua là như vậy còn thật sự. Mà Viên Nhu chính mình cũng là sừng sờ, nói ta cũng không biết. Ngươi là ta trừ bỏ lão công ở ngoài người đàn ông đầu tiên, khả là chúng ta. Không thể nào, ta là đàn bà có chồng rồi. Vì sao không có khả năng? Tỷ tỷ ngươi biết không, nữ nhân của ta rất nhiều. Diệp Hy đột nhiên đảo. Rất nhiều. Ân, ta phía trước tại Hoa Hải Thị. Diệp Hy tựa hồ muốn nói với nàng minh cái gì, đem mình ở Hoa Hải Thị hơn phân nửa trải qua nói hết ra, đương nhiên sẽ không giảng chính mình cùng Hàn Tuyết còn có Diệp Thần Linh giữa các nàng chuyện nói ra trước đã. Bất quá những nữ nhân khác cũng thật là không ít. Nghe Diệp Hy nói sau, lúc này Viên Nhu sửng sốt một chút đấy, tựa hồ hoàn chưa có lấy lại tinh thần đến. Hiện tại ngươi tin tưởng sao? Diệp Hy lúc này vẫn không nhúc nhích nhìn nàng. Cuối cùng Viên Nhu thật sâu hô thở ra một hơi, ngươi tên tiểu tử túi này, nói khả là thật. Là thật. Vậy sao ngươi đúng, các nàng, làm cho các nàng cứ như vậy ngầm với ngươi hảo. Nhiên chính ngươi thích. Sao lại thế này, ta về sau sẽ đem các nàng đô nhận được cùng nơi đi, ta sẽ nhường bọn họ vĩnh viễn đều nhanh nhạc đấy. Hừ hừ. Viên Nhu lúc này mặt đỏ tới mang tai. Nói thật ra nàng vừa cư nhiên hoài tưởng mình là Diệp Hy những nữ nhân kia bên trong một cái. Tỷ tỷ. Làm sao? Người trả lời ta, người yêu thích ta sao? Này, ta cũng không biết, tối hôm đó sau ta, rất muốn không thấy của ngươi. Nhưng là buổi tối đó ta, nằm mơ, là mộng xuân, mơ thấy với ngươi. Viên Nhu biểu tình lập tức ngượng ngùng lên. Theo ta cái gì? Diệp Hy nhưng là vui vẻ. Người biết rõ còn cố hỏi. Viên Nhu trừng mắt liếc hắn một cái. Hi, tỷ tỷ kia chúng ta. Một lần nữa. Không, không cần. Viên Nhu lập tức đỏ mặt cự tuyệt, nhưng là thoáng xoay người sang chỗ khác nàng lại bị Diệp Hy thấy được nàng kia thở hào hển, mang theo trước ngực một đôi thập phần cổ trướng nhục đoàn ở trên cao hạ run rẩy. Trong lòng nàng nhất định có cảm giác. Diệp Hy phía sau từ từ tiến lên, sợ tới mức Viên Nhu vội vàng lui về phía sau, nhưng là phía sau là nhất trương lắc lắc ghế. Nàng vừa cảm giác vô ý lập tức ngã ngồi tại ghế trên. Ôi! Tại Viên Nhu kinh hô thời điểm, Diệp Hy đã dán lên trên người. Đừng! Ngã vào trên ghế Viên Nhu hai chân thoáng nâng lên, theo bản năng muốn lui ra phía sau, nhưng là Diệp Hy lại thừa cơ hội này, thân thể lập tức cắm vào giữa hai chân của nàng đè lên. Tỷ tỷ, chồng ngươi có ở nhà không? Diệp Hy đặt ở Viên Nhu trên người của, lại thế nhưng mới hỏi ra nói như vậy. Viên Nhu có điểm tâm hoảng, hắn, buổi sáng liền đi ra ngoài. Chúng ta đây có phải là có thời gian hay không làm một ít có ý nghĩa chuyện. Diệp Hy lúc này một bàn tay đã leo lên Viên Nhu trước ngực, tay kia thì còn lại là tại nàng trong đó một cái trắng nõn chân dài thượng sờ lên. Kia trắng mịn cảm giác, là tốt rồi nghĩ là có tại tơ lụa thượng giống nhau, trong núi lớn nữ nhân quả nhiên đều là bị sơn thủy dễ chịu được đẹp như thế. Diệp Hy cầm lấy ngực của nàng. Lại âm thầm tương đối, tựa hồ Hàn Tuyết coi như là tương đối lớn, tại chính mình nhiều như vậy trong nữ nhân cũng coi như không ít. Hơn nữa nói cũng kỳ quái, Diệp Hy bây giờ lại cảm giác được Hàn Tuyết ngực đang từ từ thành lớn, hơn nữa kia co giãn lại trở nên càng thêm tốt lắm. Chương 931, Nữ thần Hàn Tuyết. Hỗn đản. Vừa mới còn tại có điểm kháng cự Viên Nhu tại Diệp Hy đột nhập đến giữa hai chân của mình thời điểm lại đột nhiên trở nên chủ động, buộc chặt hai chân kẹp lấy Diệp Hy thân thể. Làm cho hắn nằm úp sấp tại trên người của mình, hai tay lại ôm lấy cổ của hắn. Diệp Hy nhất thời nở nụ cười, một bàn tay lại không kiềm hãm được đưa tới trước ngực của nàng, đem trước ngực cặp kia cổ trướng tuyết sơn nắm trong tay, tận tình xoa nắn. Cặp kia hay nhũ, tại Diệp Hy dưới bàn tay, biến đổi các loại hình dạng.